Vừa bực mình vừa buồn cười, không biết còn tưởng rằng bọn họ là từ đâu tới nhà giàu mới nổi đâu. Tô Khả Phương cùng nữ nhi một khối hái được một phen rau cần sau lại rút mấy cây rau chân vịt làm Tô Diệp trước đưa trở về, chính mình mang theo hải tử trên mặt đất xoay chuyển, thẳng đến thiên tướng gần hắc mới trở về. Trở về thời điểm vừa vặn đuổi kịp cơm chiều, Văn Văn ăn dùng chính mình trích tới rau cần bao rau cần thịt nạc sủi cảo, thẳng hô ăn ngon. Này thôn trang ngày thường có cố định đưa thịt thời gian, mỗi tháng cũng liền đưa cái hai lần, bởi vì hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương toàn gia đã đến, thôn trang quản sự ngày hôm qua cố ý làm người cấp đưa thịt đồ tể mang đi lời nhắn, làm đồ tể trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải đưa thịt lại đây, bằng không hôm nay cũng không có thịt nạc nhưng bao rau cần sủi cảo. Ăn ngon cũng không thể ăn no căng, thích ăn nói ngày mai lại bao. Tô Khả Phương thấy nữ nhi ăn 6-7 cái sau liền mở miệng ngăn cản nàng tiếp tục ăn. Xem nữ nhi ăn đến vui vẻ, hạng tử nhuận cũng cao hứng, bất quá hắn cá nhân vẫn là cảm thấy rau hẹ sủi cảo tương đối ăn ngon. Bởi vì Tô Khả Phương nói muốn xem mặt trời mọc, Văn Văn ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền bỏ lên. Nhìn chậm rãi dâng lên kim luân, Tô Khả Phương không khỏi cảm thán thời gian như thoi đưa, thượng một lần xem mặt trời mọc vẫn là mấy năm trước, cũng là ở chỗ này. Lần này bất đồng chính là bên người nhiều nữ nhi cùng nhi tử. Tô Khả Phương thần sắc nhu hòa, túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực còn ở hô hô ngủ nhiều nhi tử, nhịn không được còn con ngôi. Đứa nhỏ này vừa mới đã tỉnh một hồi, trước mắt công phu lại ngủ rồi. Nương, ngày này ra hảo mỹ a. Văn Văn lớn tiếng hoan hô, tiểu càng trạch chút nào không chịu ảnh hưởng. Đại kia luân kim hoàng sắc mâm tròn hoàn toàn dâng lên. Mẫu tử ba người phía sau hạng tử nhuận trong tay họa cũng vừa vặn hoàn thành. Họa chung mẫu tử ba người ở mỹ lệ bắt mắt dáng màu hạ, thân ảnh kéo đến thật dài, phía chân trời biên hồng nhật chung quanh dáng màu tận nhiễm, đám mây nhẹ thư pháp phới, một bộ đồ sộ mà ấm áp hình ảnh. Mạch, một trận tiếng vó ngựa cắt qua này sáng sớm yên tĩnh, hạng tử nhuận cùng Tô Khả Phương đồng thời quay đầu lại, thấy là Phong Lích Thanh, phu thê nhị nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên hoang mang. Nhìn đến hạng tử nhuận thân ảnh, Phong Lích Thanh mã đều còn không có lạc đình liền nhảy xuống tới, vội vàng chiều bọn họ đi tới. Đường chủ, thịnh kinh lại đây 800 dặm kịch liệt văn kiện mật. Phong Lích Thanh từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ giao cho hạng tử nhuận. Hạng tử nhuận tiếp nhận xé mở, đọc nhanh như gió xem xong sau sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tô Khả Phương, Hoàng thượng triệu ta lập tức vào kinh. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, xảy ra chuyện gì? Hạng tử nhuận trầm âm, tin thượng chưa nói. Tô Khả Phương cắn cắn môi, lần đó đi thu thập một chút đi. 800 dặm kịch liệt văn kiện mật khẳng định không phải việc nhỏ. Nói nữa, hoàng đế triệu kiến cũng không có khả năng không đi. Tô Khả Phương cấp hạng tử nhuận thu thập vài món quần áo, đem hắn đưa ra thôn trang. Nhất định phải đưa bọn họ an toàn đưa về thôn. Hạng tử nhuận đối một bên Phong Lích Thanh nói. Nay đi thịnh kinh qua lại ít nhất đến vài tháng. Hắn không có khả năng làm chính mình tức phụ cùng hài tử ở thôn trang thượng đẳng hắn. Đường chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem phu nhân cùng tiểu thư thiếu gia bình an đưa trở về. Phong Lích Thanh ôm quyền nói. Đi sớm về sớm. Tô Khả Phương nhìn hắn, nói. Hạng tử nhuận gật đầu, cầm tay nàng, không yên tâm lại lần nữa dặn dò, vạn sự cẩn thận, ở nhà chờ ta trở lại. Tô Khả Phương đứng ở trang ngoại. Thẳng đến hạng tử nhuận thân ảnh biến mất ở tầm mắt nàng đều không có rời đi. Không biết vì cái gì, hạng tử nhuận lần này rời đi làm nàng có chút khẩn trương cùng bất an. Phu nhân, thu thập một chút, chúng ta cũng hồi phong quả thôn đi. Bên cạnh Phong Lích Thanh mở miệng nói. Hảo! Lần này bọn họ mang đến đồ vật không ít, đại bộ phận đều là hai đứa nhỏ. Lại nhiều đồ vật, có Tô Mộc cùng Cảnh Mụ Mụ các nàng hỗ trợ, không đến 30 phút cũng liền thu thập hảo. Tô Khả Phương vừa muốn kêu A Cam tiến vào hỗ trợ đem đồ vật dọn lên xe ngựa, Phong Lích Thanh mang theo cá nhân tiến vào. Phương Nhi. Nhìn đến người tới, Tô Khả Phương có chút kinh ngạc, tỷ phu, ngươi như thế nào sẽ đến? Phương Nhi, là ngươi bà để cho ta tới. Lưu Đại Minh cười nói, Hoàng thượng cho các ngươi ra hạ thánh chỉ, cho các ngươi cả nhà dọn về thịnh kinh, ngươi bà bọn họ ở nhà thu thập, vài ngày sau hẳn là có thể tới Dương Phong Thành. Để cho ta tới cùng các ngươi nói một tiếng, cho các ngươi ở Dương Phong Thành chờ bọn họ. Vừa rồi tiến vào thời điểm Lưu Đại Minh mới biết được hạng tử nhuận đã trước bọn họ một bước tiến thịnh kinh đi. Tô Khả Phương ngẩn người, Hoàng thượng hạ chỉ muốn chúng ta cả nhà đi thịnh kinh. Đúng vậy, Lưu Đại Minh đầy mặt vui mừng nói, Hoàng thượng truy phong hạng lao tướng quân vì hộ quốc công, thừa kế năm đời, còn cho các ngươi ban phủ đệ cũng thưởng các ngươi thật nhiều đồ vật. Lưu Đại Minh cao hứng phấn chấn đi theo Tô Khả Phương nói thánh chỉ thượng nội dung, còn nói cho nàng các hương thân đều thực thế bọn họ cao hứng, liền mà bảo cùng Nghiêm đại nhân đều tới rồi trong thôn từ từ, Tô Khả Phương lại là càng nghe tâm liền càng đi trầm xuống. Lúc trước hoàng đế đăng cơ là cho hạng gia sửa lại án xử sai, chính là lại không đem nguyên lai tướng quân phủ trả lại hạng gia bị tịch thu tài sản cũng không có trả lại, đều nhiều năm như vậy đi qua. Hoàng đế như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa truy hạng lao tướng quân, lại ban phủ đệ, lại thưởng đồ vật, này trong đó nếu nói không có sự tình đều không có người tin tưởng. Phương Nhi, ngươi làm sao vậy? Lưu Đại Minh hậu chi hậu giác phát giác Tô Khả Phương cũng không giống như là thật cao hứng, không khỏi hồ nghi hỏi. Này không phải chuyện tốt sao, vì cái gì Phương Nhi không cao hứng? Đúng rồi. Ngày đó Phương Nhi bà nhận được thánh chỉ sau đem hạng gia tổ tiên bài vị dọn tới rồi đại sảnh, sau đó một cái kính khóc, đại gia khuyên đều khuyên không được, hắn lúc ấy cho rằng Diêu thị hắn là hỉ cực mà khóc, hiện tại nghĩ đến giống như lại không rất giống đâu. Tư cập này, Lưu Đại Minh sắc mặt nghiêm, hỏi, Phương Nhi, Hoàng thượng cho các ngươi hồi kinh có phải hay không có cái gì không đúng? Tô Khả Phương suy tư một lát sau áp xuống trong lòng suy đoán, cười nói, tỷ phu. Này cùng ngươi nói giống nhau, chính là chuyện tốt, không có gì không đúng. Chương 499 đi trước thỉnh kinh. Mặc kệ đối cùng không đúng, nếu thánh chỉ hạ bọn họ phải đi, bằng không chính là kháng chỉ, cần gì phải làm mọi người đều đi theo lo lắng đâu. Binh tới đem chán, thủy tới thổ hiêm, cái khác chuyện tới thỉnh kinh lại hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tỷ phu, chúng ta không ở, trong nhà sự về sau liền phải vất vả ngươi. Tô Khả Phương đối Lưu Đại Minh nói. Tô Khả Phương cùng Lưu Đại Minh giao đái một ít việc cũng làm hắn cấp Tú Nhi mang chút lời nói, lúc này mới cùng hài tử cùng Phong Lích Thanh về trước Dương Phong Thành, bọn họ này đi thịnh kinh không biết muốn bao lâu thời gian, sinh ý thượng sự còn phải làm một ít an bài, Tô Khả Phương một hồi Dương Phong Thành liền vội lên. Diêu thị cùng hạng thần tường đám người ở 3 ngày sau đến Dương Phong Thành, Tô Khả Phương thấy Diêu thị tinh thần trạng thái không tốt lắm, liền nói muốn nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Không nghĩ tới đi theo thái giám Trương Đức Bảo lại không đồng ý. Hạng thiếu phu nhân, này nhưng không thành. Nghe được Tô Khả Phương còn muốn lưu lại mấy ngày, Trương Đức Bảo nóng nảy, Hoàng thượng nhưng nói muốn các ngươi mau chóng hồi kinh, này đều mới vừa khởi hành các ngươi liền trì hoãn vài thiên, lại trì hoãn đi xuống, năm trước đều đến không được thịnh kinh. Trương công công, ta này cũng không phải là ngăn là vì ta nương, ta cũng là vì ngài hảo đâu. Tô Khả Phương cười nói, ngài xem ta nương này thân thể, vạn nhất trên đường có cái tốt xấu, ngài cũng không có biện pháp cùng Hoàng thượng báo cáo kết quả công tác không phải. Tô Khả Phương nói vừa xong, Tô Mục liền đem 2 tấm ngân phiếu nhét vào Trương Đức Bảo trong tay. Trương Đức Bảo nhìn biểu tình mỏi mệt Diêu thị liếc mắt một cái, tiêm thanh nói, hạng thiếu phu nhân, chúng ta bên này có đi theo ngự y, nếu không làm ngự y cấp hạng lao phu nhân nhìn một cái, nếu có thể đi nói vẫn là chạy nhanh lộ đi. Vị này Trương Đức Bảo cũng là hoàng đế trước mặt người tâm phúc, nếu là đổi lại những người khác, hắn nhưng không tốt như vậy nói chuyện. Có thể ở hoàng thượng trước mặt hầu hạ đều là những người này tình, Trương Đức Bảo tuy rằng không biết hoàng thượng cùng hạng tử nhuận rốt cuộc có cái gì giao tình, chính là lần trước hạng thần hoàng ở ngự thư phòng làm hoàng thượng nổi trận lôi đình, cuối cùng còn có thể toàn thân mà lui, chỉ bằng điểm này, Trương Đức Bảo cũng không có khả năng không đầu góc đi khó xử hạng mẫu, cho chính mình kéo cựu hận. Có thể ở trong hoàng cung hỗn, ai đều không nốc, nên biết đến sự đều sẽ biết, hai vị ngự y cũng nghe nói hạng tử nhuận lần trước đem hoàng thượng khí tàn nhẫn sự, cho nên biết Tô Khả Phương tưởng ở Dương Phong Thành lại nhiều lưu lại mấy ngày, liền theo nàng nói. Nghe được ngự y nói Diêu thị là thân mình hư hơn nữa mệt nhọc quá độ, xác thật không nên lên đường, Trương Đức Bảo mày đều mau thắt, nhịn không được đối ngự y khiển trách nói, kia còn không chạy nhanh cấp hạng lao phu nhân khai dược. 2 ngày sau nếu là lại không thể lên đường, lầm hoàng thượng đại sự, chúng ta nhưng bảo không được các ngươi. Nghe vậy, Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe hạ liền khôi phục bình tĩnh. Trương công công yên tâm, hạng lão phu nhân 2 ngày này chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, lại uống thuốc, 2 ngày sau nhất định có thể lên đường. Hai vị đi theo ngự y ghi mặt ngoài kinh sợ nói, đến nỗi có phải hay không thật sự sợ hãi cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Có thể tranh thủ đến 2 ngày thời gian cấp bà nghỉ ngơi, Tô Khả Phương cũng coi như vừa lòng. Ngự y khai đều là chút nâng cao tinh thần bổ khí dược, Tô Khả Phương thấy bà ăn dược sắc thật thần khí hảo chút, liền không có đem dược đổi đi, là ngoại tiến không gian dùng huyết linh chi lộc nhung chờ dược liệu làm chút bổ dưỡng thân mình thuốc viên, tính toán quá mấy ngày lại cấp bà dùng. Liêu Trường Phong cùng Tả Hân còn có Lâm Nguyệt Như bọn người thu được Tô Khả Phương đám người muốn đi thịnh kinh tin tức, sôi nổi lại đây dò hỏi tình huống cũng chúc mừng nàng. Gặp qua Liêu Trường Phong cùng Tả Hân đám người, Tô Khả Phương lại làm A Cam đi đem Tô Nhưng Bân đám người cấp tiếp nhận tới tụ thượng một tụ. Ca, tẩu tử, chúng ta này vừa đi cũng không biết khi nào trở về, này đó ngân phiếu các ngươi cầm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Về sau nếu là gặp được giải quyết không được sự liền đến thành chủ phủ đi tìm Liêu thành chủ, ta đã chào hỏi qua. Tô Khả Phương đối ca tẩu dặn dò một phen sau, đem mấy trương ngân phiếu nhét vào giả thị trong tay. Phương Nhi, chúng ta hiện tại không thiếu tiền dùng, ngược lại là các ngươi, tới rồi thịnh kinh yêu cầu tiêu tiền địa phương nhiều, này tiền chúng ta không thể thu. Giả thị đem tiền nhét trở lại Tô Khả Phương trong tay, lấy ra một cái hộp giao cho nàng, nói. Này đó là chúng ta mấy năm nay tổn tiền, cũng không nhiều lắm, cho các ngươi giữa đường phí cũng hảo, đừng chê ít. Tô Khả Phương cảm thấy hộp có chút trầm liền mở ra vừa thấy bên trong trừ bỏ mấy trương ngân phiếu còn có một ít bạc vụn cùng tiền đồng. Hiển nhiên nhà mình tẩu tử chậm rãi tích cóp lên, không khỏi cười cười. Tẩu tử, chúng ta này một đường đều có trương công công an bài, không cần chính chúng ta tiêu tiền. Ngươi nếu không cần tiền của ta lại sao có thể muốn ngươi tiền? Tô Khả Phương nói đem hộp đắp lên, nương cái hộp động tác cầm trong tay ngân phiếu lặng lẽ bỏ vào hộp đệ còn cho nàng. Diêu thị nghỉ ngơi 2 ngày, có Hạng Băng Vũ cùng Tô Khả Phương bồi trò chuyện, tinh thần hảo rất nhiều, ngày thứ 3 liền khởi hành. Tô Khả Phương biết bà kỳ thật là không nghĩ hồi thịnh kinh, chẳng những bà không nghĩ trở về, ngay cả nhà mình chị chồng cũng không nghĩ trở về, chính là hoàng mệnh không thể trái, bọn họ liền tính lại không muốn cũng đến đi. Tại đây 2 ngày, Tô Khả Phương làm Hạng Thần Tường hướng đi Trương Đức Bảo hỏi thăm Hoàng thượng vì cái gì muốn đột nhiên hạ chỉ làm cho bọn họ hồi thịnh kinh, nhưng vô luận Hạng Thần Tường như thế nào nói bóng nói gió, Trương Đức Bảo cũng chưa lộ ra nửa điểm khẩu phong. Bởi vì là đuổi đường xa, Trương Đức Bảo cấp Tô Khả Phương đám người chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, làm các nàng ngồi đến rộng mở thoải mái một ít. Hôm nay buổi trưa đoàn người vào một cái trấn nhỏ, Tô Khả Phương kêu tới một cái đi theo thị vệ. Làm hắn hỏi Trương Đức Bảo có thể hay không tìm một chỗ nghỉ chân một chút, bởi vì xem thời tiết này hẳn là sẽ có mưa to, không hảo tiếp tục đi phía trước đuổi. Trương Đức Bảo nghe xong thị vệ nói xốc lên màn xe hướng bầu trời nhìn mắt, nhíu mày nói, này mặt trời lên cao, từ đâu ra mưa to. Trương Đức Bảo vội vã lên đường không chịu làm đội ngũ dừng lại, Tô Khả Phương cũng không có cách nào. Tới rồi giữa trưa, đoàn người qua trấn nhỏ đi vào trấn nhỏ ngoại mười mấy dặm ngoại một cái trấn núi. Trương Đức Bảo lúc này mới làm đội ngũ ngừng lại, làm đi theo đầu bếp giá nổi nấu cơm. Thừa dịp đội ngũ dừng lại, Tô Khả Phương làm Tô Mục cùng Cảnh Mụ Mụ các nàng chạy nhanh tìm chút cỏ dại bậy lên, sau đó lộng tới xe ngựa trên nóc xe, đỡ phải trời mưa khi nước mưa đánh tiến bên trong xe. Hạng thiếu phu nhân, đợi lát nữa thật sẽ trời mưa. Trương Đức Bảo lại nhìn Hạ Thiên, hầu nghi hỏi. Một bên Hạng Thần Tường nghe được lời này cười cười, Trương Công Công. Ta tẩu tử xem thời tiết rất ít làm lỗi, nàng nói sẽ trời mưa, hôm nay liền nhất định sẽ trời mưa. Trương Đức Bảo hảo không giật mình, Hạng thiếu phu nhân còn sẽ xem thời tiết. Thấy Tô Khả Phương cười mà không nói, Trương Đức Bảo trần chờ hạ, mới hô, chạy nhanh nấu cơm, cơm nước xong nhanh hơn cước trình lên đường, trời mưa trước nhất định phải tìm được đặt chân địa phương, còn có các ngươi Trương Đức Bảo chỉ vào những cái đó thị vệ, trước đem áo tơi lấy ra tới. Bọn họ đi xa lộ. Đều là tùy thân mang theo đồ che mưa, chỉ là trong khoảng thời gian này không trời mưa, bọn họ đều đem đồ che mưa thu lên. Đầu bếp hạ một nồi to mì sợi, bên trong thả một ít thịt muối, này đối lên đường người tới nói đã tính phong phú, chính là ăn quán tinh tế thức ăn Trương Đức Bảo lại vẫn là không ăn thói quen, một bên ăn một bên nói thầm nói, này mấy tháng miệng đều ăn phai nhạt. Trương 500 lên đường. Trương Đức Bảo lần này tới Phong Quả thôn tiếp người bị không ít khổ. Này hơn 2 tháng chẳng những không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, ăn đều là chút khó có thể nuốt xuống đồ vật, cũng liền trước 2 ngày ở Dương Phong Thành ăn mấy đốn ăn ngon, hiện tại tưởng tượng đến sau này hơn 2 tháng lại đến ăn này đó thô thực, hắn liền hết muốn ăn. Tô Khả Phương nhĩ tiêm nghe được Trương Đức Bảo thanh âm, nhỏ giọng đối Tô Mục phân phó câu, Tô Mộc Hồi trong xe ngựa lấy ra một vò cá bột tùng cùng một vò tử mắm tôm cấp Trương Đức Bảo cùng hai vị ngựa y để đưa đi. Trương công công, đây là nhà ta thiếu phu nhân cho ngài phía dưới. Trương Đức Bảo hướng Tô Khả Phương bên kia nhìn mắt, Tô Khả Phương chiều hắn cười cười, tiếp tục y khởi nhi tử tới. Trương Đức Bảo một tướng mắm tôm cái bình mở ra liền thiếu chút nữa bị mắm tôm mùi hương cấp thèm đến chảy ra nước miếng tới. Hắn dùng chiếc đũa dính một chút mắm tôm đưa vào trong miệng, đôi mắt lập tức sáng lên. Hạng thiếu phu nhân, cảm ơn. Trương Đức Bảo lôi kéo nhọn nhọn giọng nói chiều Tô Khả Phương hô. Không biết có phải hay không ăn lâu lắm thô thực, nếm đến này mắm tôm, hắn cư nhiên cảm thấy so trong hoàng cung những cái đó sơn chân hải vị còn ăn ngon. Không khách khí. Tô Khả Phương cười cười. Mặt mới ăn được một nửa, đột nhiên có thị vệ hô, công công, trời mưa. Một trận binh hoang mã loạn sau, Tô Khả Phương bên này cảnh mụ mụ cùng Hương Mai đem hải tử cấp ôm hồi xe ngựa, Diêu thị cũng bị Hạng Băng Vũ đỡ vào xe ngựa. Nay Vũ hẳn là không nhanh như vậy đỉnh, đem mặt đoan tiến trong xe ăn xong. Tô Khả Phương cùng Tô Mục nói bưng lên Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ vừa rồi ăn đến một nửa mặt cho các nàng đưa vào trong xe ngựa, Tô Mục cùng Tô Diệp cũng đem mặt khác mấy chén đoan đưa vào Tô Khả Phương bên kia bên trong xe. Không nghĩ tới thật đúng là trời mưa. Trương Đức Bảo từ thị vệ đỡ chật vật lên xe ngựa, nhịn không được lẩm bẩm. Vũ càng rơi xuống càng lớn, xe ngựa may mắn có bệnh cỏ dại cái, mưa to không đến mức quét tiến bên trong xe, nhưng bên ngoài thị vệ liền không may mắn như vậy, bọn họ tuy rằng bùng rủ, khoác áo tơi, vẫn là bị xối. Hạ như vậy mưa to, con đường đều thấy không rõ, quanh thân lại đều là đường núi, dưới loại tình huống này lên đường là rất nguy hiểm, Trương Đức Bảo một mình ở bên trong xe sinh hận rồi. Sớm biết thật sự sẽ hạ mưa to, bọn họ liền lúc trước chấn nhỏ nghỉ một chút. Mưa to hạ suốt hơn một canh giờ mới chậm rãi truyền tiểu, Trương Đức Bảo vội kêu gọi tiếp tục đi phía trước đi, tìm cái thôn trang đặt chân. Bọn họ còn tính may mắn, trước khi trời tối đi tới một cái chỉ có mười mấy nhà thôn trang nhỏ, Trương Đức Bảo cầm bạc phái người đến trong thôn thuê hai hộ nhân ra nhà ở. Trương Đức Bảo mang theo hai cái ngựa y cùng thị vệ đầu lĩnh trụ một nhà. Tô Khả Phương cùng Diêu thị đám người tắc trụ một khác ngoại một nhà. Vào nhà tranh, nhìn không ngừng đi xuống mưa rột nóc nhà, Trương Đức Bảo cùng hai vị ngựa y đều trợn tròn mắt. Một lát sau, nhà tranh nội truyền đến Trương Đức Bảo tức muốn hộp máu chửi bậy thanh, hoa mấy lượng bạc, ngươi cấp nhà ta thuê tới như vậy cái phá nhà ở. Trương công công, này đã là trong thôn tốt nhất nhà ở. Một cái thị vệ vẻ mặt lấy lòng nói. Nơi này toàn bộ thôn đều là nhà tranh. Bọn họ đi khắp toàn bộ thôn mới tuyển đến này hai tòa còn miễn cưỡng có thể ở lại người sân. Công công, ra cửa bên ngoài, này cũng không có biện pháp, tổng so ở bên ngoài gặp mưa hảo. Hai cái ngựa y thấy thị vệ khó xử, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Mặc dù là mưa rột cũng so xúc ở trong xe ngựa hảo. Trương Đức Bảo nhìn đến trời đã tối rồi xuống dưới, bên ngoài còn mưa nhỏ, chỉ có thể nghiến răng, hỏi, hạng lao phu nhân bên kia tình huống cũng giống nhau sao? Hoàng thượng coi trọng hạng thần hoàng, vạn nhất Diêu thị có cái tốt xấu hắn cũng sẽ đi theo tao hương. Hồi công công, hạng lao phu nhân bên kia nhà ở cũng có chỗ lợi mưa rột. Thị vệ trả lời. Trương Đức Bảo nghĩ nghĩ, đối hai vị ngự y thì nói, các ngươi ngốc sẽ đi qua cấp hạng lao phu nhân nhìn một cái, ngàn vạn không thể làm nàng sinh bệnh, đúng rồi, còn có kia hai đứa nhỏ cũng thuận tiện nhìn xem. Tô Khả Phương bên này nhà tranh có bốn gian nhà ở, cũng đều muốn mưa rột. Đương hai vị ngự y lại đây thời điểm không thấy Tô Khả Phương đám người có nửa điểm hoảng loạn. Trong phòng treo một con bọn họ mang đến đèn lồng, Tô Mộc cùng Tô Diệp còn có cảnh mụ mụ mấy người đang ở dùng thùng gỗ buồn gỗ tiếp theo thủy. Diêu thị đám người ngồi ở thính phòng chính biết đang nói chút cái gì. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng một trường cũ nát bàn bát tiên thượng, không xảo cũng không nháo. Thính phòng trong một mảnh bình thản, một chút đều không giống Trương công công như vậy bực bội. Hai vị ngự y cấp Diêu thị cùng hài tử khám xong mạch, Tô Khả Phương đem bọn họ giữ lại, giả vờ tò mò hỏi thỉnh kinh sự tới. Hai vị ngự y vừa mới bắt đầu còn rất khẩn trương, lo lắng Tô Khả Phương hỏi bọn hắn một ít bí tân linh tinh sự, sau lại thấy Tô Khả Phương cũng chỉ hỏi một ít thỉnh kinh gần nhất phát sinh, hơn nữa mọi người đều biết sự, lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại, cùng Tô Khả Phương hàn huyên lên. Tô Diệp rất có ánh mắt đem bọn họ mang đến mức cùng đậu phộng chờ tiểu thực lấy ra tới, làm hai vị ngự y vừa ăn biên nói. Hầu ngự y vừa rồi ngài nói Thiên Duy Quốc đã đánh tới Sướng Phủ. Hạng Thần Tường đột nhiên cau mày đánh gãy họ Hồ Cũng Bình nói. Cũng không phải là Hồ Cũng Bình thở dài nói, đều liền ném năm tòa thành trì, nghe nói hiện tại Xương Phủ cũng nguy ngập nguy cơ. Hạng Thần Tường sắc mặt trầm xuống dưới, Xương Phủ vạn nhất thất thủ, lại qua đây Nhuận Quế Phong chính là An Tấn Quốc cuối cùng một đạo cái chán, vạn nhất Nhuận Quế Phong lại thủ không được, đến lúc đó Thịnh Kinh đã có thể nguy hiểm. Tô Khả Phương đối An Tấn Quốc địa lý vị trí không quen thuộc, hai vị ngự y lìa rời đi sau mới hỏi Hạng Thần Tường, nghe xong Hạng Thần Tường phân tích sau, Tô Khả Phương sắc mặt đổi đổi, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Trời mưa đến mo hừng đông mới đỉnh, ngày hôm sau đoàn người đơn giản ăn điểm cơm sáng lại bắt đầu lên đường. Như vậy lên đường, ăn lại ăn không ngon, Tô Khả Phương lo lắng hai đứa nhỏ thân thể chịu không nổi, mỗi ngày đều sẽ sấn người không chú ý thời điểm tiến không gian cấp hải tử lộng chút thức ăn bổ. Cũng may lần này mưa to sau không lại như thế nào trời mưa, ngẫu nhiên tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, cũng không ảnh hưởng lên đường. Ăn một chập trường một trí, sau này Trương Đức Bảo Phàm là muốn nghỉ chân đều sẽ hỏi trước hỏi Tô Khả Phương thời tiết. Hôm nay giữa trưa, đoàn người đi vào một vùng ngoại ô, thám tử nói phía trước không xa có một cái hà, Trương Đức Bảo lên tiếng đến bờ sông dừng lại nghỉ chân làm cơm trưa. Nhìn cái kia hà, Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe, đối Trương Đức Bảo nói, công công, ta đến Thượng Du đi xem có hay không cá chảo. Trương Đức Bảo thấy nước sông cũng không thâm, dặn dò Tô Khả Phương phải cẩn thận điểm, cũng không ngăn cản nàng, bởi vì hắn kỳ thật cũng rất muốn ăn cá. Nay trận bọn họ đi đều là đường nhỏ, trải qua mấy cái trấn nhỏ, tiệm cơm trừ bỏ thịt heo cũng không có mặt khác món ăn mặn, hắn đều thèm đã chết. Hạng Thần Tường đã đi tới, nói, tẩu tử, vẫn là ta đi thôi, ngươi lưu lại nơi này nhìn Văn Văn cùng Trạch Nhi. Nhị thúc, ta khi còn nhỏ chính là thường xuyên xuống sông bắt cá, ngươi nào có ta thuần thục a? Tô Khả Phương cười đem hai đứa nhỏ giao cho Cảnh Mụ Mụ các nàng, làm Tô Diệp lưu lại hỗ trợ xem hài tử, chính mình mang theo Tô Mục liền hướng lên trên bơi đi. Tô Khả Phương cùng Tô Mục dùng cây mây bệnh một cái võng, sau đó kéo đến trên mặt sông, hai người một bên lôi kéo. Tô Khả Phương biên cùng Tô Mục nói chuyện, biên động dụng tâm niệm. Chương 501 khó có thể thích ứng thời tiết. Đột nhiên, Tô Mục kinh hỉ phát hiện Thượng Du cách đó không xa mặt sông bơi tới 7-8 điều mấy cân trọng đại cá trắng cỏ, còn có không ít đại tôm, nàng cấp Tô Khả Phương đánh cái thủ thế, hai người không nói nữa. Tô Mục ngừng thở nhìn chằm chằm những cái đó cá tôm, chờ những cái đó cá tôm đều vào võng, hai người đem võng nhắc tới, Tô Mục cao hứng hô, phu nhân, cá tôm tất cả đều võng ở. Trương Đức Bảo đám người thấy Tô Khả Phương cùng Tô Mục rời đi không đến nửa canh giờ liền đề ra một vong cá tôm trở về đều thực hưng phấn. Trương Đức Bảo cao hứng hô, mau, đi đem cá cấp giết, giữa trưa thêm đồ ăn. Đáng tiếc, nếu là Lữ Thẩm cùng Đông Mai ở, làm các nàng cho chúng ta cá nướng phiên ăn. Hạng Thần Tường cười nói, bọn họ miệng đều bị Lữ Thẩm cùng Đông Mai cấp dưỡng điều, ra tới lâu như vậy thật đúng là rất hoài niệm Lữ Thẩm cùng Đông Mai tay nghề. Trương Đức Bảo Nhĩ Tiêm nghe được Hạng Thần Tường nói, đi tới hỏi, Hạng Nhị thiếu gia, nướng cái gì cà phiến? Tô Khả Phương cười cười, nói, hiện tại cũng có thể nướng, ta mang theo gia vị, làm đầu bếp đem cá sát hảo sau cắt thành phiến ướp non nửa cái canh giờ, đợi lát nữa trực tiếp phóng tới hỏa thượng nướng là được. Trương Đức Bảo nghĩ nghĩ, có chút chần chờ, như vậy sẽ chỉ hoan lên đường. Hai vị ngự y cũng thèm ăn, đánh giá Trương Đức Bảo vài lần. Không khỏi mở miệng khuyên nhủ, công công, hôm nay khó được Hạng thiếu phu nhân vớt trở về nhiều như vậy cá, nhiều nghỉ nửa canh giờ không có quan hệ. Trương Đức Bảo nhìn nhìn sắc trời, suy tư một lát sau mới cố mà làm nói, ta biết trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, vậy nhiều nghỉ nửa canh giờ đi. Tô Khả Phương âm thầm buồn cười, cái này Trương Đức Bảo rõ ràng liền tưởng lưu lại vẫn giả bộ một bộ vì mọi người suy nghĩ bộ dáng, mà hai vị ngự y cũng quá phối hợp. Kịp thời cấp Trương Đức Bảo đệ đi bậc thang. Tô Khả Phương mang đến gia vị là dùng mười mấy loại thôn liêu nghiền nát ra tới, hương vị thơm nồng, cá phiến muối ướp hảo sau phóng tới hỏa thượng nướng đến không sai biệt lắm lại rắc lên gia vị, lại phóng tới hỏa thượng nướng một hồi mùi hương liền ra tới. Ngửi được mùi hương, Trương Đức Bảo còn có kia 20 tới cái thị vệ nhịn không được nuốt khởi nước miếng tới. Chẳng qua tăng nhiều cháo ít, mỗi cái thị vệ chỉ có thể phân đến 2 mảnh cá nướng phiến. Đến nôi nướng tôm liền tưởng đều không cần suy nghĩ, cấp Trương Đức Bảo cùng Diêu Thị đám người cấp phần, bất quá cũng may còn có một nồi đặc sệt canh cá, mọi người đều có thể ăn no. đã lâu không ăn như vậy no rồi. Mấy cái thị vệ tạp đi bĩu môi nói. Trương Đức Bảo cũng vẻ mặt thỏa mãn, biên xỉa răng biên nói, đều ăn uống no đủ, đợi lát nữa liền cho ta nhanh hơn cất trình. Được rồi. Bọn thị vệ chăm miệng một lời nói. Nghe thế vang dội thanh âm, Trương Đức Bảo cười mắng, này đàn nhãi danh thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Đầu bếp đem nồi chén thu thập hảo trang lên xe, đoàn người đang chuẩn bị khởi hành, đột nhiên nghe Tô Khả Phương hô, chờ một chút. Đang chuẩn bị lên xe ngựa Trương Đức Bảo quay đầu lại nhìn về phía Tô Khả Phương, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Tô Khả Phương cẩn thận nghe xong nghe, banh mặt nói, giống như có một đám người hướng chúng ta bên này. Trương Đức Bảo vẻ mặt nghiêm lại, thiệt hay giả? Bước chân thực hỗn độn, hẳn là có đại nhân cũng có tiểu hài tử, hẳn là còn có người bệnh. Tô Khả Phương biên nghe tiếng bước chân, biên nói. Này tiếng bước chân có chút tương đối chậm, nhưng đại đa số đều là phù phiếm, hiển nhiên là thân thể không hảo hoặc không ăn no. Thị vệ thủ lĩnh biểu tình căng chặt, lập tức phái người đến phía trước tìm hiểu, thám tử thực mau trở về tới, có chút khẩn trương nói, phía trước có một đại bát dân chạy nạn, hình như là hướng chúng ta bên này mà đến. Trương Đức Bảo đôi mắt trừng, giọng the thế nói, dân chạy nạn, từ đâu ra dân chạy nạn? Công công, bọn họ trên người ăn mặc thực rách nát, sắc mặt vàng như nến, có người trên người còn cong nồi, có người cong tay mải, lão nhân tiểu hài tử đều có, là dân chạy nạn không thể nghi ngờ. Kia thám tử nói, Trương Đức Bảo đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống dưới, tự mình lẩm bẩm, lưu dân đều chạy đến nơi đây tới, chẳng lẽ nói xương phủ lại thất thủ. Tô Khả Phương nghe được Trương Đức Bảo nói, bất quá hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm. Tô Khả Phương vội nhắc nhở nói, công công, những người đó hướng bên này mà đến, chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này mới là. Những người đó đi được cũng không mau, hẳn là không phải hướng bọn họ mà đến, nhưng bọn họ mang theo chút thức ăn, còn có ngựa. Tô Khả Phương lo lắng lại phát sinh ở Hoài Bắc nạn dân cướp ngựa sự, cho nên không thể ấn nguyên lai đường đi. Đúng vậy, Trương Đức Bảo chụp hạ đùi, vội hô, mau, chúng ta trước rời đi nơi này. Đoàn người thay đổi con đường. Hướng dân chạy nạn tương phản phương hướng rời đi, bọn họ rời đi không bao lâu, đám kia dân chạy nạn liền đến bờ sông. Nhìn đến bờ sông có võng, còn có đầy đất xương cá đầu, có người kinh hỉ hô, này trong sông có cá, chúng ta hạ hà vớt cá ăn. Nơi này còn có lưới cá. Một đám người giữ chặt võng liền nhảy xuống hà, những việc này Tô Khả Phương đám người tự nhiên là không biết. Đoàn người mới vừa đi ra vài dặm đường. Tô Khả Phương liền nghe được mặt sau có người cưỡi ngựa đuổi theo. Phu nhân. Thức mau, Phong Lích Thanh liền đuổi đi lên. Phong Đại Thúc, ngại như thế nào tới? Nhìn đến Phong Lích Thanh, Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ. Ngày đó bọn họ phải rời khỏi Dương Phong Thành thời điểm Phong Lích Thanh vừa vặn thu được tha khai dễ tin, có việc muốn làm, cho nên không có theo chân bọn họ một khối lại đây. Phu nhân, gần nhất Tây Bắc bên kia vọt tới rất nhiều lưu dân, ta không yên tâm. Chúng ta đến phía trước trong thành tìm một chỗ nghỉ chân, chờ tư tiếp ứng người lại đây, chúng ta lại đi trước thịnh kinh. Phong Lích Thanh chính sắp nói. Hảo! Bọn họ này đoàn người có lao có tiểu, Tô Khả Phương cũng lo lắng có cái vặn nhất. Tô Khả Phương đem việc này cùng Trương Đức Bảo vừa nói, Trương Đức Bảo không đồng ý lưu lại. Sau lại bọn họ gặp hai bắt tiến đến đoạt thức ăn lưu dân, Trương Đức Bảo thế mới biết sợ. Phong Lích Thanh mang theo bọn họ đường vòng vào một cái tiểu thành. Tìm được một gian khách tuyến tạm thời ở xuống dưới. Bọn họ đến khách tuyến ngày hôm sau khách điếm ngoại lai mười mấy hắc y dị kính trang người trẻ tuổi, đem mọi người hoảng sợ. Phong Lích Thanh cũng để phòng lên, cầm đầu nam tử đem một khối ngọc bài giao cho Tô Khả Phương. Tô Khả Phương mới biết được này nguyên lai là chính bọn họ người, là hạng tử nhuận phái bọn họ lại đây hộ tống bọn họ tiến thịnh kinh. Phong Lích Âm Dương Tư Thanh y dị nhân gần đây đến tương đối chế, hai ngày sau mới đến. Có này mấy chục cá nhân bảo hộ, Trương Đức Bảo tâm an không ít, ở trong thành mua xăm chút gạo và mì lại thúc giục lên đường. Càng đi thịnh kinh phương hướng đi, thời tiết liền càng lạnh, mọi người đều đem hậu quần áo cấp đem ra. Hơn 10 ngày sau, không trung phiêu nổi lên bông tuyết tới, lộ cũng càng thêm không dễ đi. Hôm nay chẳng vạng, đoàn người ở một trong thành khách điếm đặt chân. Dàn xếp hảo sau Diêu Thị cùng Hạng Băng Vũ đi vào Tô Khả Phương trong phòng xem hai đứa nhỏ. Nhìn đến đông lạnh đến cái mũi đều đỏ lên cháu gái cùng tôn tử, Diêu Thị lo lắng sốt ruột hỏi, Phương Nhi, hôm nay càng ngày càng lạnh, Văn Văn cùng Trạch Nhi chịu nổi sao. Phong Quả thôn bên kia nhất lánh cũng liền xuyên tam kiện quần áo, áo khoác cơ hồ đều không cần xuyên. Diêu thị lo lắng hai hải tử thích đứng không được trời giá rét này thời tiết. Chương 502 sự có cổ quái. Tô Khả Phương trong lòng cũng thực lo lắng, nhìn hai đứa nhỏ bất đắc dĩ nói, chịu không nổi cũng không có biện pháp. Mấy ngày hôm trước nàng chính là lo lắng hai đứa nhỏ chịu không nổi như vậy lênh thời tiết, sấn người không chú ý liền đem hải tử đưa vào không gian, chính là nàng phát hiện này ra ra vào vào, chật lênh chật ấm, hai đứa nhỏ càng khó chịu, còn kém điểm bị cảm. Hiện tại nàng chỉ có buổi tối mới đem hải tử mang tiến không gian ngủ. Diêu thị đem Văn Văn ôm vào trong ngực, đau lòng thở dài nói, còn có hơn nửa tháng mới có thể đến Thịnh Kinh, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nếu là tới rồi Thịnh Kinh, trong phủ đốt địa long nàng cũng không cần như vậy lo lắng. Phương Nhi, nếu không đợi lát nữa đi nhiều mua hai giường chăn bông đi. Hạng Băng Vũ nói, đã làm Tô Mộc đi mua, ngươi cùng nương trên xe cũng nhiều phóng hai giường. Lại thêm cái chậu than hẳn là sẽ tốt một chút. Tô Khả Phương nói. Mấy người đang nói chuyện, ngoài phòng liền vang lên Tô Mục kêu cửa thanh, được Tô Khả Phương đáp lại, Tô Mục lắc mình tiến vào, lại chạy nhanh đem cửa đóng lại, đem đến sương gió lạnh cách trở ở ngoài cửa. Phu nhân, chăn đông đã mua trở về, phóng tới trong xe ngựa. Tô Mục tiến phòng liền nói. Thấy Tô Mục đông lạnh đến môi đều phát tím, Tô Khả Phương đem trong tay lò sưởi tay nhét vào Tô Mục trong tay. Bên ngoài thực lanh đi. Có điểm. Tô Mộc ôm lấy lò sưởi tay, một lát sau mới hoan quá mức tới. Đúng rồi, phu nhân, vừa rồi ta trải qua y quán thời điểm nhìn đến y quán trên đầy, có không ít người là bị nâng tiến y quán, nghe nói là ngộ độc thức ăn, chúng ta đợi lát nữa ăn cơm thời điểm cũng muốn chú ý chút. Tô Mộc nói. Tô Mộc vừa mới dứt lời liền nghe được dưới lầu truyền đến một mảnh ầm ĩ thanh, không một hồi phong lích thanh lên lầu tới. Dưới lầu phát sinh chuyện gì? Tô Khả Phương hỏi. Phu nhân, dưới lầu có không ít người trúng độc. Phong Lích Thanh banh mặt nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Tô Khả Phương mày hơi trọn, Phong Đại Thúc, ngài có phải hay không phát hiện cái gì? Tạm thời không có gì phát hiện, bất quá ta cảm thấy sự có cổ quái, vì an toàn khởi kiến, chúng ta cần thiết rời đi. Phong Lích Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương không cần nghĩ ngợi nói, hảo, ta cùng Trương Công Công nói một tiếng, nếu hắn không chịu đi, chúng ta liền chính mình đi trước. Hạ tử nhuận như vậy coi trọng Phong Lích Thanh, khẳng định là có hắn chỗ hơn người, Tô Khả Phương đối hắn nói không có bất luận cái gì hoài nghi. Trương Đức bảo người nọ vừa thấy chính là ăn không khổ, muốn hắn ở Tuyết Thiên đuổi đêm lộ chỉ sợ rất khó, nhưng nàng tình nguyện chịu điểm mệnh cũng không hy vọng một nhà già trẻ lâm vào nguy hiểm bên trong. Quả nhiên, Trương Đức Bảo nghe được Tô Khả Phương đoàn người muốn suốt đêm lên đường lập tức liền phản đối, không được, loại này thời tiết đuổi đêm lộ không đông chết mới là lạ. Không được, không được. Trương Công Công, trong thành đã có rất nhiều người ngộ độc thức ăn, chúng ta ở chỗ này không an toàn. Tô Khả Phương gọn gàng dứt khoát nói. Việc này Trương Đức Bảo sớm biết rằng, hơn nữa cũng làm ăn bài, là ngộ độc thức ăn, chúng ta không ăn nơi này đồ vật chính là. Bọn họ mang theo thức ăn. Bên người còn có ngựa y yể, nơi nào yêu cầu lo lắng này đó. Trương Công Công, ta biết ngài người mang theo đồ ăn, chính là làm thức ăn tổng phải dùng đến thủy đi, vạn nhất thủy có độc đâu. Tô Khả Phương nhíu mày nói. Nàng không nghĩ bại lộ chính mình sẽ độc thuật sự, cho nên không tự mình đi xem xét, bất quá hạng thần tường đã đến phòng bếp đi, hẳn là thực mong là có thể biết có phải hay không trong nước có độc. Bất quá mặc kệ có phải hay không trong nước có độc, nàng đều không nghĩ lại lưu tại cái này địa phương. Trương Đức Bảo giật mình, sẽ là trong nước có độc sao? Điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Này rất khó nói. Tô Khả Phương nói. Trương Đức Bảo trầm ngâm một hồi, nói, nếu là trong nước có độc, cùng lắm thì đêm nay cơm chiều cùng ngày mai cơm sáng không ăn. Thời tiết như vậy lạnh, một buổi tối không ăn không uống còn có thể chịu đựng được. Mặc kệ Tô Khả Phương khuyên như thế nào, Trương Đức Bảo chính là không chịu suốt đêm rời đi, Tô Khả Phương đành phải nói với hắn chính mình muốn đi trước rời đi. Trương Đức Bảo mới đầu không đồng ý, Tô Khả Phương hỏi lại một câu, Trương Công Công, ta như thế nào cảm giác ngài này không phải hộ tống chúng ta, mà là giám thị chúng ta đâu. Trương Đức Bảo đáy mắt chột dạ chợt lóe mà qua, nhưng Tô Khả Phương vẫn là bắt giữ tới rồi. Tô Khả Phương ánh mắt vừa chuyển, lại cười nói, Trương Công Công, ta chỉ là cùng ngài chỉ đùa một chút thôi. Ngài nếu là giám thị chúng ta nào còn sẽ ngây ngốc đi theo ngài đâu. phải biết rằng chúng ta người có thể so ngài hơn không ngừng đâu. Tô Khả Phương là ở nhắc nhở hắn, nếu chính mình thật muốn chạy, bọn họ người cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Nghe vậy, Trương Đức Bảo đột nhiên ngẩng đầu xem Tô Khả Phương, thấy nàng trên mặt mang theo chân thành ý cười, giống như không có mặt khác ý tứ, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều, vì thế cười nói, hạng thiếu phu nhân nói chính là, nhà ta đây là quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn. Dừng một chút, Trương Đức Bảo lại mở miệng, hạng thiếu phu nhân, ngài xem như vậy được chưa? Ta làm hai cái thị vệ cho các ngươi dẫn đường, có chúng ta người ở, nếu là gặp được quan phủ người cũng không sợ bọn họ khó xử. Nay thật là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu A Tô Khả Phương vẻ mặt cảm kích đối Trương Đức Bảo nói, ta chính cân nhắc nên như thế nào mở miệng cùng Trương Công Công mượn người đâu, Trương Công Công ngài thật là quá thiện giải nhân ý. Trương Đức Bảo bị Tô Khả Phương nói được tâm hoa nộ phóng, đáy lòng về điểm này nghi ngờ cũng tùy theo tan thành mây khói. Hắn thật là suy nghĩ nhiều, này Tô Thị nghe nói nguyên lai bất quá là một thôn phụ, đâu ra như vậy trọng tâm tư. Vừa định đến này, Trương Đức Bảo liền cảm giác trong tay bị tắc hơi mỏng một chừng giấy, túi đầu vừa thấy, đôi mắt đều cười mị. Đa tạ công công săn sóc. Tô Khả Phương cười nói, hạng thiếu phu nhân thật là khách khí, khách khí. Trương Đức Bảo cười đem ngân phiếu nhét vào tay áo túi. Tô Khả Phương cùng Trương Đức Bảo nói xong liền đi Diêu Thị cùng hạng Băng Vũ trong phòng, hạng Thần Tường cũng ở. Tẩu tử, không phải thủy vấn đề. Hạng Thần Tường vừa thấy đến Tô Khả Phương liền nói nói. Tô Khả Phương nhíu mày, khách điếm những cái đó chúng độc khách nhân người cũng xem qua. Ta xuống lầu thời điểm những người đó đều bị nâng đến y dì quán đi, không thấy được, bất quá trên bàn thức ăn ta kiểm tra qua, không có bị hạ độc, cũng không có tương khắc đồ ăn. Hạng Thần Tường trên mặt mang theo hoang mang. Đồ ăn không có bị hạ độc, lại không có tương khắc đồ ăn, những người đó rốt cuộc là bởi vì cái gì mà chúng độc đâu. Tô Khả Phương du mắt suy tư một lát, quyết đoán nói, không cần phải xen vào, chờ Phong Đại Thúc bên kia an bài hảo chúng ta lập tức đi. Không phải thủy, cũng không phải đồ ăn, việc này thật đúng là như Phong Đại Thúc nói có cổ quái, chỉ mong không phải hướng về phía bọn họ tới. Phong Lích Thanh hết thể an bài thỏa đáng sau liền xuất phát, Tuyết Thiên lên đường thật là muốn mạng người, bên trong xe ngựa nhiều thả cái chậu than, nhiều hai giường chăn bông vẫn là lánh đến làm người run. Đoàn người nửa đêm đi tới ngoài thành hơn 20 dặm đường trấn nhỏ, Phong Lích Thanh đã trước đó phái người lại đây an bài hảo, khách điếm trong phòng đã trước tiên thiêu chậu than, đoàn người vào phòng ngồi một hồi mới cảm thấy chính mình giống một lần nữa sống lại giống nhau. Chương 503 có thể đi một cái là một cái. Phong Lích Thanh lo lắng mấy người đông lạnh hư, vừa rồi trên đường làm Tô Khả Phương bọn người uống lên mấy khẩu rượu ấm thân, bằng không chỉ sợ thật sự căng không đến này khách điếm. Tô Khả Phương đoàn người chân trước vừa đến khách điếm, nguyên bản đi theo Trương Đức Bảo bên người thị vệ đầu lĩnh sau lưng liền tìm lại đây. Thấy thị vệ thủ lĩnh thần sắc hoảng loạn, Diêu Thị đám người trong lòng lột bột một chút. Đại nhân, ngươi như thế nào lại đây? Tô Khả Phương hỏi. Không hảo, hạng thiếu phu nhân. Trương Công Công cùng gần một nửa thị vệ đều trúng độc, nghe nói hạng nhị công tử hiểu độc thuật, ta tưởng thỉnh hạng nhị công tử trở về cấp Trương Công Công nhìn xem. Lớn như vậy lãnh thiên, thị vệ thủ lĩnh cái chán thế nhưng đổ mồ hôi. Hạng Thần Tường nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, Tô Khả Phương gần như không thể phát hiện lắc lắc đầu. Bọn họ là vì tránh đi nguy hiểm mới suốt đêm rời đi, sao có thể vì Trương Đức Bảo mà trở về mạo hiểm. Hạng Thần Tường minh bạch nhà mình tẩu tử ý tứ sau không có lập tức cự tuyệt, mà là cẩn thận dò hỏi Trương Đức Bảo tình huống, lúc này mới nói, đại nhân, trong thành như vậy nhiều người trúng độc, làm Trương Công Công tiếp tục ngốc tại nơi đó không an toàn, không bằng đem hắn đưa đến này trấn nhỏ đi lên. Đúng vậy, vạn nhất ta đệ đệ cũng trúng độc, đến lúc đó nhưng không ai cấp Trương Công Công giải độc. Hạng Băng Vũ cũng đi theo nói nữa, liền tính ta đệ đệ có thể giải Trương Công Công trên người độc. Yêu cầu một ít dược liệu hoặc vật phẩm nói, trong thành đồ vật các ngươi liền dám dùng sao. Hạng Băng Vũ nói làm thị vệ đầu lĩnh trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu mới thở dài nói, hạng tiểu thư nói có lý, trong thành hiện giờ xác thật không an toàn, nhưng ta chính là lo lắng Trương Công Công hiện giờ thân mình không nên lên đường A. Như vậy lãnh thiên, đừng nói là chúng độc Trương Đức Bảo, đối người bình thường tới nói đều khó có thể chịu đựng. Tô Khả Phương nhìn kia thị vệ thủ lĩnh liếc mắt một cái. Nhàn nhạt hỏi, chuyện tới hiện giờ, đại nhân còn có khác biện pháp sao? Kỳ thật thị vệ đầu lĩnh đã sớm trong lòng hiểu rõ, La Trung chỉ phải than nhẹ một tiếng, ta đây liền đi tiếp Trương công công. Hạng gia người băn khoăn cũng không sai, hiện giờ đem người nhận được chấn nhỏ tới mới là ổn thỏa phương pháp. Nay Trương công công chính là hoàng thượng trước mặt người tâm phúc, nếu là cái có tốt xấu, người một nhà đầu đều có khả năng khó giữ được. Trương Đức Bảo ngày hôm sau buổi sáng bị đưa đến chấn nhỏ khách điếm, thị vệ đầu lĩnh canh giữ ở mép giường khẩn trương nhìn cấp Trương Đức Bảo bắt mạch hạng thần tường, Tô Khả Phương cùng hạng băng vũ tắc ngồi ở bên cạnh bàn ghế trên chờ đợi kết quả. Hạng thần tường mới vừa thu hồi tay, thị vệ đầu lĩnh vội vàng hỏi, hạng nhị thiếu gia, Trương công công như thế nào? Hạng thần tường còn không có mở miệng, ngoài cửa liền vang lên khách điếm tiểu nhị thanh âm, khách quan, đun nóng thủy. Hạng băng vũ hướng cửa chỗ nhìn mắt, tiến vào. Tiểu nhị đẩy cửa tiến vào, trên mặt mang theo chức nghiệp tính tươi cười, khách quan, thêm thủy. Tiểu nhị nói hướng trên bàn đại sứ hồ thêm đầy nước ấm, theo sau nhìn Tô Khả Phương mấy người liếc mắt một cái, cười nói, vài vị khách quan còn có cái gì phân phó sao? Không có, ngươi đi xuống đi. Hạng băng vũ nói, vài vị nếu là có cái gì phân phó liền thét to một tiếng, tiểu nhân lập tức tới. Tiểu nhị nói hướng cạnh cửa thối lui. Bởi vì tiểu nhị tiến vào mà đánh gãy thị vệ thủ lĩnh lại lần nữa hỏi, hạng nhị thiếu gia. Tô Khả Phương theo bản năng ngước mắt muốn hướng hạng thần tường nhìn lại, rồi lại đột nhiên quay đầu lại quét về phía cạnh cửa. Đối thượng tiểu nhị bên môi âm lanh ý cười, Tô Khả Phương không hề báo động trước đem hạng băng vũ tún đến một bên, đồng thời ý niệm vừa động, trong tay khắc đao chiều kia tiểu nhị bắn ra. Kia tiểu nhị phản ứng cực nhanh, dễ dàng liền né qua bay tới khắc đao, trên mặt lộ ra âm ngoan chi sắc, thân hình vừa động, phi thân chiều Tô Khả Phương mà đi. Người tới, chào thích khách. Thị vệ đầu lĩnh sắc mặt biến đổi, quát chói tai một tiếng, rút ra bên hông đại đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thích khách, không dám rời đi mép giường nửa bước, e sợ cho thích khách thương cập Trương Đức Bảo tánh mạng. Hạng thần tường ở Tô Khả Phương ra tiếng kia một sát đã phóng người lên rừng ở Tô Khả Phương cùng hạng băng vũ trước mặt, chiều thích khách đánh ra một trường, thích khách lắc mình né qua. Ngoài cửa Tô Mục cùng Tô Diệp nghe tiếng mà đến, Phong Lích Thanh cũng vọt tiến vào. Bắt sống. Tô Khả Phương lôi kéo hạng băng vũ thối lui đến mép giường, quát lạnh nói. Tiểu nhị thấy tình thế bất lợi, từ cổ tay háo xái ra một phen thuốc bột, ngay sau đó phá cửa sổ mà chạy. Phong Lích Thanh kêu mấy cái thanh ý ghi nhân đuổi theo ra đi, chính mình banh mặt đi đến Tô Khả Phương trước mặt, phu nhân, ngài còn hảo đi. Hắn ngàn phòng văn phòng, vẫn là làm người cấp chui chỗ trống. Ta không có việc gì, ta nương cùng hài từ đâu. Tô Khả Phương đối Phong Lích Thanh hỏi. Phong Lích Thanh thấy Tô Khả Phương không có việc gì, sắc mặt lúc này mới hoãn xuống dưới, lão phu nhân cùng tiểu thư còn có tiểu thiếu gia đều thực an toàn. Tô Khả Phương đang muốn đi xem bà cùng hài tử, bên hai lại truyền đến hạng băng vũ tiếng kinh hô, tường nhi. Mọi người không hẹn mà cùng chiều hạng thần tường nhìn lại, lúc này mới phát hiện hạng thần tường ngã vào hạng băng vũ trong lòng ngực, cả khuôn mặt trình màu đen, thực rõ ràng là trúng độc. Tô Khả Phương đồng tử hơi co lại, không hề nghĩ ngợi liền mau chân tiến lên. Phu nhân cẩn thận. Phong Lích Thanh ngăn lại Tô Khả Phương không cho hắn tới gần. Tô Khả Phương vẻ mặt nghiêm lại, trong đầu hiện lên cái gì, tay áo hạ song quyền gắt gao nắm chặt khởi. Nên tới trung quy vẫn là tới. Phu nhân, ngài xem băng vũ tiểu thư. Tô Mộc kinh nghi thanh đánh gãy Tô Khả Phương suy nghĩ. Tô Khả Phương vừa thấy, thầm nghĩ, không ổn. Nàng không màng Phong Lích Thanh ngăn trở. Đem trên bàn đồ vật tất cả đều quét dừng ở mà, nắm lên khăn trải bàn phủ lên hạng băng vũ thủ đoạn đem nàng kéo ly hạng thần tường, đối Tô Mục cùng Tô Diệp trầm giọng nói, đem người đưa về phòng. Thị vệ đầu lĩnh nhìn Tô Khả Phương đoàn người rời đi nhà ở, cái trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Hiện tại duy nhất một cái có thể cứu Trương công công người đều trúng độc, cái này nhưng làm sao bây giờ? Hắn nguyên tưởng rằng đến phong quả thôn tiếp người là cái nhẹ nhàng việc. Cho nên mới hội phí tận tâm tư, lấy không ít quan hệ, hoa không ít tiền bạc chuẩn bị mới vớt được này sai sự, vốn định thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng Hoàng thượng trước mặt vị này đại hồng nhân kéo gần quan hệ, đối chính mình về sau phát triển cũng coi trợ giúp, ai ngờ thế nhưng hội ngộ thượng bực này sự. Nhìn trên giường hạng thần tường, còn có vô lực dựa vào ghế trên hạng băng vũ, Tô Khả Phương trong lòng rất nhiều đồ vật dần dần rõ ràng lên, nàng biết chính mình hiện giờ đã không có đường lui. Một lát sau, Tô Khả Phương dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, ngược lại đối Phong Lích Thanh nói, Phong Đại Thúc, giúp ta một cái vội. Phu nhân mời nói, Nghe xong Tô Khả Phương nói, Phong Lịch Thanh sắc mặt thực ngưng trọng, không có lập tức cấp Tô Khả Phương hồi đáp. Sự tình quan trọng đại, hắn không có biện pháp làm chủ. Phong Đại Thúc, ta nếu không có chín thành nắm chắc, ta sẽ không làm như vậy quyết định, cho nên ngài không cần thay ta lo lắng. Tô Khả Phương vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính là đường chủ. Từ nhuận bên kia ta sẽ tự mình cùng hắn giải thích. Tô Khả Phương đánh gãy Phong Lịch Thanh nói, nhắc nhở, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Phong Lịch Thanh nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, suy nghĩ luôn mãi sau mới chỉnh trọng nói, phu nhân, ngài nhất định có phải cẩn thận. Ý thì trước mắt tình huống, bọn họ có thể đi một cái là một cái. Tô Khả Phương gật gật đầu, ta sẽ, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Chương 504 chảo người xấu. Cùng ngày ban đêm, một chiếc xe ngựa mạo tiểu tuyết từ nhỏ trấn khách điếm cửa sau rời đi, một hàng thanh y y nhân gắt gao đi theo, ra trấn nhỏ sử dụng sau này cực nhanh tốc độ hướng Thịnh Kinh phương hướng mà đi. Liên tại đây chiếc xe ngựa rời đi khách điếm đồng thời, một khắc bát người cũng ra khách điếm, không nhanh không chậm theo đi lên. Trấn nhỏ khách điếm nội, Tô Khả Phương dùng ngân châm tạm thời đem Hạng Thần Tưởng cùng Hạng Băng Vũ trên người độc tố ngăn chặn, sau đó tiến không gian bồi hai đứa nhỏ. Nương, ngại như thế nào lâu như vậy mới đến xem chúng ta? Văn Văn ôm lấy mẫu thân cánh tay, làm nũng lên tới. Tô Khả Phương sờ sờ nữ nhi đầu, cười hỏi, Văn Văn có hay không xem trọng đệ đệ a? Nương, Trạch Nhi ngoan thật sự, đều không nháo, ta đậu hắn, hắn cũng không để ý tới ta, ta đành phải cùng Nhạc Nhạc chơi. Văn Văn ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, Nhạc Nhạc là Văn Văn cấp một đầu tiểu hoa lộc lấy tên, Văn Văn thực thích này đầu tiểu hoa lộc. Mỗi lần tiến không gian đều phải cùng này chỉ tiểu hoa lộc chơi đùa. Tô Khả Phương nhìn bò ngủ ở nhi tử cùng nữ nhi bên người mai hoa lộc, cười cười, ôn nhu nói, Văn Văn, nương gần nhất sẽ rất bận không thể suốt ngày bồi các ngươi, ngươi là tỷ tỷ, muốn giúp nương chiếu cố hảo đệ đệ, biết không? Tô Khả Phương trong lòng biết rõ ràng, âm thầm giám thị bọn họ người khẳng định một khắc đều không có thả lỏng, cho nên nàng hiện tại còn không thể cấp Hạng Băng Vũ cùng Hạng Thần Tường bọn họ giải độc. Nàng đến chờ bà đi xa một ít, chờ nàng an toàn mới có thể cứu Hạng Băng Vũ hai người. Không sai, Tô Khả Phương đã đoán được chính mình bị độc quỷ theo dõi, nàng là ở dùng chính mình làm nhị hấp dẫn độc quỷ chú ý. Nàng biết chính mình nếu thế Hạng Băng Vũ hai người giải độc, độc quỷ thế tất sẽ đối nàng xuống tay, đến lúc đó nàng có tin tưởng có thể tránh thoát độc quỷ hạ độc thủ, chính là nàng lại không có nắm chắc che chở hài tử cùng bà bọn họ toàn thân mà lui. Cho nên nàng đem hải tử tàng đến không gian, làm Phong Lịch Thanh trước đem bà tiễn đi. Đến nỗi Hạng Thần Tường cùng Hạng Băng Vũ, Tô Khả Phương tính toán chờ bọn họ độc giải lại nghĩ cách đưa bọn họ đưa ra đi, đến lúc đó nàng một người muốn né qua độc quỷ ám toán liền dễ dàng nhiều. Độc quỷ không phải cái quang minh chính đại người, dùng đơn giản chính là hạ độc bực này không thể gặp quang thủ đoạn. Tô Khả Phương ở độc thuật phương diện xem như mới nhập môn, chính là nàng có độc cốt tay nơi tay. Lại có không gian làm cái chán, nàng một chút đều không lo lắng tránh không khỏi độc quỷ ám toán, đến lúc đó đến Thịnh Kinh liền tính an toàn. Ở trấn nhỏ khách điếm nghỉ ngơi hai ngày, Tô Khả Phương cùng thị vệ đầu lĩnh thương lượng sau tiếp tục lên đường, thẳng đến 10 ngày sau lại lần nữa nhìn thấy Phong Lịch Thanh, Tô Khả Phương một lòng mới rơi xuống đất. Phong Đại Thúc, dọc theo đường đi không có gặp được Mai Phục đi. Tô Khả Phương hỏi, Hạng lão phu nhân bên này thực an toàn. Bất quá cảnh mụ mụ cùng Hương Mai bị điểm thương. Phong Lịch Thanh tạm chấp nhận cảnh mụ mụ cùng Hương Mai vừa ra khách điếm đã bị theo dõi, còn có bị phát hiện manh mối sau sự kỹ càng tỉ mỉ cùng Tô Khả Phương thuật lại. Ngày đó buổi tối cảnh mụ mụ cùng Hương Mai ôm hai cái đại đại tay nải lên xe ngựa từ khách điếm trước môn rời đi, vì chính là làm ra các nàng mang hài tử rời đi biểu hiện giả dối, mà Phong Lịch Thanh tắc mang theo Diêu Thị từ một cái khác phương hướng lặng lẽ chạy tới Thịnh Kinh. Hiện giờ Diêu Thị đã an toàn đưa đến tới tiếp ứng Diêu Thị thị vệ nơi đó, Phong Lịch Thanh lúc này mới đuổi trở về, chỉ là cảnh mụ mụ cùng Hương Mai kia gặp Mai Phục. Chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, ta đưa bọn họ an trí ở trạm dịch, đến lúc đó phái người đi tiếp các nàng. Phong Lịch Thanh nói, nghe được cảnh mụ mụ cùng Hương Mai không có sinh mệnh nguy hiểm, Tô Khả Phương trong lòng khẽ buông lỏng, tiện đà lại nghe Phong Lịch Thanh hỏi, phu nhân, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư nhưng an toàn. Bọn họ thực an toàn. Không có gì địa phương có thể so sánh nàng không gian càng thêm an toàn. Phong Lịch Thanh trở về ngày hôm sau Tô Khả Phương liền xuống tay cấp Hạng Thần Tưởng cùng Hạng Băng Vũ giải độc. Hai người trên người độc đối với bình thường đại phu tới nói thực khó giải quyết, chính là đối Tô Khả Phương tới nói cũng không nan giải. Hạng Thần Tường cùng Hạng Băng Vũ hai người trên người độc cùng Trương Đức Bảo trên người độc cũng không cùng, nhưng lại có một cái trung điểm, đó chính là này hai loại độc đều là độc cốt tay mặt trên có ghi lại, cho nên Tô Khả Phương mới như vậy khẳng định hạ độc người là độc quỷ. Luyện chế này hai loại độc thảo dược cũng không hiếm lạ, Tô Khả Phương trong không gian đều có, nàng mấy ngày trước liền đem hai loại giải dược cấp luyện chế hảo, Hạng Băng Vũ dùng giải dược ngày hôm sau liền đã tỉnh, mà Hạng Thần Tường tắc ngày thứ ba mới tỉnh lại. Hôm nay, Tô Khả Phương viết mấy chương phương thuốc phân biệt kém mấy cái kính trang hắc y nhân đi hiệu thuốc bốc thuốc, này mấy chương phương thuốc thượng dược liệu là luyện chế Trương Đức Bảo cùng Hạng Thần Tường mấy người sở trung chi độc giải dược sở yêu cầu dùng đến dược liệu. Tô Khả Phương tiến không gian cấp hai đứa nhỏ ngao cháo uống xong, lại quán mấy cái quán bánh phóng tới trúc ốc trên bàn. Tô Khả Phương đem quán bánh cùng thủy đặt lên bàn sau đối nữ nhi dặn dò nói, Văn Văn, nương hôm nay có chút việc có thể sẽ trễ một chút trở về, ngươi muốn xem hảo đệ đệ, đói bụng liền cùng đệ đệ ăn trước điểm quán bánh lót bụng, chờ nương trở về lại cho các ngươi làm tốt ăn, biết không? Còn có, nhất định không thể đến bên dòng suối đi chơi thủy, nghe được không? Văn Văn ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân, hỏi, nương, ngài vì cái gì muốn tối nay trở về? Tô Khả Phương cười cười, nói, nương đi bắt người xấu. Văn Văn ánh mắt sáng lên, nương, Văn Văn đi giúp ngài chảo người xấu. Tô Khả Phương duỗi tay đem hai đứa nhỏ một khối kéo vào trong lòng ngực, cười nói, Văn Văn là hảo hài tử, giúp nương nhìn đệ đệ liền hảo, như vậy nương mới có thể chuyên tâm chảo người xấu, chờ nương đem người xấu chỗ tới. Nương liền mang Văn Văn cùng Trạch Nhi đi tìm cha, hảo sao? Nói xong, Tô Khả Phương lại đối Nhi tử nhẹ giọng nói, Trạch Nhi, ngươi cũng muốn ngoan, biết không? Nói xong, Tô Khả Phương thấy Nhi tử ngẩng đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, lại cúi đầu chơi khởi món đồ chơi tới, không khỏi âm thầm buồn cười. Nhi tử từ trước đến nay đều thức ngoan, trên tay hắn cái này món đồ chơi là món đồ chơi mới, đủ hắn chơi tốt nhất mấy ngày. Kỳ thật nàng càng nên lo lắng chính là nữ nhi mới đúng. Tô Khả Phương đem đồ vật chuẩn bị tốt, lại đối nữ nhi dặn dò một phen lúc này mới ra không gian. Tô Khả Phương làm Phong Lịch Thanh đem Trương Đức Bảo giải dược cấp đưa qua đi, làm Trương Đức Bảo ăn vào giải dược sau mau rời khỏi, chính mình tắc ngồi ở trong phòng bên cạnh bàn bưng cái ly suýt trà ôm cây lợi thỏ. Đột nhiên, tinh một tiếng, cửa phòng bị phá khai, ngoài cửa đứng ăn mặc đại hồng bảo tử Kỳ Phong cùng một cái hơn 50 tuổi nam tử. Kỳ Phong nhìn về phía Tô Khả Phương trong mắt tôi độc, một bộ hận không thể đem nàng nghiền xương thành cho bộ dáng, mà hắn bên người vị kia hơn 50 tuổi nam nhân tắc biểu tình âm lãnh đánh giá nàng. Tô Khả Phương chậm rãi ngước mắt, cười như không cười hướng cửa chỗ quét mắt, theo sau rũ mắt tiếp tục phẩm khởi trà tới, giống như vừa rồi kia thoáng nhìn chỉ là tùy ý đảo qua, chút nào không giữ cửa khẩu kia hai người để vào mắt. Kỳ Phong đối Tô Khả Phương hận thấu xương, càng bị nàng này làm lơ thái độ cấp chọc giận, hắn đang chuẩn bị có điều động tác, bên người nam nhân âm trầm trầm hô thanh, Kỳ Phong. Sư phụ, vừa rồi kia mấy chương phương thuốc ngài cũng thấy được, chính là luyện chế kia hai loại giải dược dược liệu, nàng chính là độc thanh cái kia lão bất tử thu đồ đệ, chúng ta nữ nhân này chơi đến xoay quanh. Kỳ Phong thẹn quá thành giận nói, chương 505 đồng môn. Lúc trước bọn họ xử kế làm cái kia ma bài bạc đến Tô Thị thương trường đi nháo sự, chính là vì bức Tô Thị ra tay, nhưng này Tô Thị nhìn đến kia ma bài bạc chúng độc thế nhưng thờ ơ, ngay cả Dương Phong Thành Châu phủ đại nhân thỉnh nàng qua đi cấp ma bài bạc giải độc, nàng cũng thoái thác, lúc này mới khiến độc quỷ cảm thấy là chính mình đa tâm. Sau lại càng nghĩ càng không thích hợp, lúc này mới lại đối Tô Tư Hạo xuống tay, ai ngờ lại bị Hạng Thần Tường cứu. Hạng Thần Tường cấp Tô Tư Hạo giải độc phương pháp ra ngoài độc quỷ sở liệu, cũng đều không phải là bọn họ môn phái giải pháp. Nếu nói ma bài bạc cùng Tô Thị không thân chẳng quen, Tô Thị không ra tay còn về tình cảm có thể tha thứ, chính là Tô Tư Hạo là Tô Thị ca ca duy nhất nhi tử, Tô Thị cư nhiên cũng không có ra tay cứu giúp. Hai lần thử làm độc quỷ không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không đa tâm, hơn nữa lúc ấy triều đình tăng mạnh đối bọn họ đối bắt. Chuyện này liền không giải quyết được gì, chính là lần trước độc quỷ đi Dung Phong một chuyến, ở Dung Phong phát hiện dấu vết để lại, lúc này mới có lúc trước cái kia tiểu thành ngộ độc thức ăn sự kiện. Độc quỷ 50 tới tuổi, ánh mắt cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác, hắn cười, liền càng thêm làm người sởn tóc gáy. Kỳ Phong, đối nhà mình sư muội, không được vô lý. Độc quỷ âm trầm trầm cười nói, Sư phụ! Độc quỷ ánh mắt đảo qua, Kỳ Phong phẫn nộ không cam lòng nói đột nhiên im bặt. Sau khi nghe xong độc quỷ nói, Tô Khả Phương câu môi cười, một lần nữa cầm cái ly đổ chén nước bưng lên, thong thả ung dung chiều độc quỷ đi đến. Độc quỷ đôi mắt mị mị, Kỳ Phong tắc vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Tô Khả Phương. Sư bá, Phương Nhi bái nhập sư môn còn chưa cấp sư bá kính trà đâu, hôm nay đã có hạnh gặp mặt, Phương Nhi liền đem này ly trà cấp bổ thượng, mong rằng sư bá không lấy làm phiền lòng. Tô Khả Phương cười tủm tỉm đem trà đưa đến độc quỷ trước mặt. Sư phụ, tiểu tâm có độc. Một bên Kỳ Phong ngại với nhà mình sư phụ ở không dám hành động thiếu suy nghĩ, rồi lại lo lắng nhà mình sư phụ bị hãm hại. Phúc Tô Khả Phương bật cười, về sau mãn nhãn châm biếm liếc Kỳ Phong liếc mắt một cái, lời nói lại là đối độc quỷ nói, sư bá, ngài cũng lo lắng ta hạ độc. Độc quỷ đấy mắt sát khí chợt lóe mà qua, bên môi lại treo âm trầm trầm ý cười, vươn tay phải tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch, theo sau đem cái ly ném đến phía sau. Quan một tiếng, cái ly theo tiếng mà toái. Này Tô Thị học độc thuật bất quá mấy năm, tưởng ở trước mặt hắn chơi đa dạng còn nội điểm. Tô Khả Phương du mắt giấu đi đáy mắt thần sắc, thân mình hơi hơi một bên, sư bá mời vào. Độc quỷ lạnh lùng quét Tô Khả Phương liếc mắt một cái, lướt qua nàng trực tiếp đi vào. Sư phụ! Kỳ Phong tuy rằng lo lắng, chính là nhà mình sư phụ đều đi vào, hắn đành phải cắn chặt răng theo đi vào. Vào phòng, độc quỷ cẩn thận nhìn chung quanh nhà ở một vòng, không có phát hiện khác thường lúc này mới tuyển trương ghế dựa ngồi xuống. Tô Thị độc quỷ âm trầm trầm nhìn về phía thần sắc tự nhiên ở chính mình đối diện ghế dựa ngồi xuống Tô Khả Phương, lạnh lùng mở miệng, nói vậy ngươi nên đoán được ta hôm nay tới đây mục đích. Tô Khả Phương ngẩng đầu, cười ngâm ngâm nói, sư bá, ngài hôm nay không phải cố ý đến thăm ta sao? Kỳ Phong sau khi nghe xong lời này trong lòng hỏa khí nhắm thẳng thượng bạo, nhưng sư phụ ở phía trước hắn không dám làm càn, xinh đẹp đơn phượng nhãn chừng mắt nhìn chừng, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi. Lại xem nữ nhân này liếc mắt một cái, hắn không dám bảo đảm dây tiếp theo có thể hay không tiến lên xé nàng. Lần trước chính mình bị nàng tính kế, làm nàng chạy thoát, A Lân lần này lại thiếu chút nữa chết ở hạng tử nhuận trong tay, hiện tại còn không thể xuống giường, này thù mới hận cũ, cũng đủ làm hắn đem nữ nhân này nghiền xương thành cho. Độc quỷ đáy mắt lánh quang trận lóe, âm trầm trầm hỏi, Tô Thị, ngươi đây là thừa nhận bái kia Ngô lão quỷ vi sư. Độc thánh nguyên danh Ngô Dùng, tuổi so độc quỷ đại, nhập môn so độc quỷ vãn, độc quỷ từ trước đến nay không đem độc thánh trở thành chính mình sư đệ đối đãi, nhắc tới Ngô Dùng từ khí thật là khinh thường. Tô Khả Phương chớp chớp mắt, sư bá, vừa rồi ta kính trà ngài không phải uống lên sao. Độc thánh bị sặc không giận phản cười, cũng không hề cùng Tô Khả Phương vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói, nếu ngươi chính miệng thừa nhận là Ngô lão quỷ đồ đệ, vậy đem sư môn tổ truyền bí kíp độc cốt tay giao ra đây đi. Lúc trước sư phụ bất công đem sư môn tổ truyền bí kíp truyền cho vãn nhập môn Ngô Dùng, chí hắn cái này đại đồ đệ với không màng, độc quỷ đối nhà mình sư phụ là đầy cõi lòng oán hận, đây cũng là hắn vì cái gì không cho độc thánh thu đồ đệ nguyên nhân, bởi vì này bổn sư môn tổ truyền bí kíp vốn là nên thuộc về hắn. Sư bá, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Tô Khả Phương mãn nhãn mở mịt nhìn về phía độc quỷ. Độc quỷ mặt châm xuống, trên mặt lạnh lẽo càng sâu, Tô Thị, đừng ở chỗ này cùng ta giả ngu, ta khuyên ngươi tốt nhất đem độc cốt tay giao ra đây, bằng không cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Hắn đã đem dung phong phiên cái đế hướng lên trời, đều không thấy độc cốt tay, Nô lão quỷ trên người cũng không có, Nô lão quỷ bên người gã sai vật đều nói mấy năm nay không có người lại tiến dung phong, kia duy nhất khả năng chính là này bổn độc cốt tay dừng ở Tô Thị trong tay. Sư bá, ta thật không biết ngài đang nói cái gì. Tô Khả Phương tiếp tục giả ngu. Tô Thị, độc cốt tay là sư môn tổ truyền bí kíp, vốn nên chính là sư phụ ta đồ vật. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem bí kíp giao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Kỳ Phong nhịn không được mở miệng khiển trách. Nga! Tô Khả Phương nhướng mày, không chút để ý mở miệng, nhưng theo ta được biết, này bổn sư môn tổ truyền bí kíp chính là sư tổ truyền với sư phụ ta đâu, liền tính này bổn bí kíp ở trong tay ta. Sư bá lại dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đem bí kíp giao cho ngài đâu? Đánh rắm. Kỳ Phong giận mắng, sư phụ ta là sư huynh, sư tổ liền tính muốn truyền, cũng nên đem bí kíp truyền với sư phụ ta. Lúc trước là sư phụ ngươi hoa ngôn xảo ngữ từ sư tổ trong tay đem bí kíp lừa đi, hôm nay này bí kíp thiết yếu vật quy nguyên chủ. Tô Khả Phương nhìn về phía đối diện độc quỷ, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, sư bá cũng là như vậy cho rằng sao? Độc quỷ đôi mắt mị thành một cái phùng, nhìn chằm chằm Tô Khả Phương đánh giá một hồi mới kiêu ngạo nói, Tô Thị, này bí kíp trước kia là ai ta mặc kệ, bất quá từ nay về sau chính là ta độc quỷ. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhịn không được nở nụ cười, sư bá, ta còn là câu nói kia, ngươi dựa vào cái gì? Đối thượng Tô Khả Phương trên mặt niệm ai, độc quỷ cũng không hề che giấu chính mình trên người sắc ý, lạnh giọng cảnh cáo nói, Tô Thị, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, này bí kíp ngươi trả lại là không giao. Không giao. Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, bên môi vẫn mang theo ý cười, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt. Độc quỷ đặt lên bàn tay cầm thành quyền, nguy hiểm hứ lạnh, quả thực không hối hận. Tô Khả Phương cong cong môi, không có mở miệng, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Độc quỷ còn không có động tác, Kỳ Phong thân mình vừa động, tức giận chiều Tô Khả Phương công tới, Tô Thị, ngươi tìm chết. Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, ý niệm khẽ nhúc nhích, ba đao khắc đao đồng thời hướng Kỳ Phong bắn ra, song trưởng đánh về phía bàn duyên, cả người liên quan ghế rửa hoạt ra mấy mét xa. Kỳ Phong tránh thoát bay tới khắc đao, thấy nhà mình sư phụ không có ra tiếng ngăn lại chính mình, trong lòng mừng thầm, to rộng tay háo chiều Tô Khả Phương huy đi. Chương 506 hoảng không chọn lộ. Tô Khả Phương sớm có phòng bị, một cái lắc mình tới rồi cạnh cửa, tránh đi Kỳ Phong sái tới bột phấn. Kỳ Phong Tô Khả Phương bên môi gợi lên quỷ dị tươi cười, các ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Nàng giọng nói rơi xuống đồng thời một tay phách về phía ván cửa, toàn bộ nhà ở nháy mắt tràn ngập nhàn nhạt mùi hương. Nàng ngày hôm qua liền tại đây trong phòng thiết trí giản dị cơ quan, vì chính là giờ khắc này, loại này cơ quan là Tô Khả Phương mấy năm trước từ hạng tử nhuận cấp Liêu trưởng phòng cơ quan đồ nhìn đến, lúc ấy cảm thấy tò mò liền ghi tạc trong đầu, không nghĩ tới hôm nay phái thượng công dụng. Độc quỷ trong lòng dùng mình, chiều Kỳ Phong quát to, bế khí. Quá muộn. Tô Khả Phương doanh doanh cười, bình tĩnh chiều Kỳ Phong đi đến. Loại này độc là dùng nàng trong không gian một loại mang theo kịch độc cá xứng với vài loại dược thảo sở luyện chế. Loại này độc không tính kịch độc, lại không dễ dàng giải. Chúng độc người sẽ chậm rãi hít thở không thông mà chết. Tô Khả Phương không dám coi khinh độc quỷ, vì để ngừa vặn nhất. Vừa rồi nàng còn ở bưng cho độc quỷ cái ly thượng sái một loại vô sắc vô vị độc dược, độc quỷ liền tính độc thuật lại lợi hại, có thể giải độc, lần này cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Khả Phương lời vừa ra khỏi miệng, Kỳ Phong liền cảm thấy chính mình cổ hình như là bị người bóp lấy giống nhau, chẳng những nói không ra lời, liền hô hấp đều thấy khó khăn, hắn gắt gao đè lại chính mình ngực, sắc mặt càng ngày càng hồng, chỉ có cầu cứu nhìn về phía chính mình sư phụ. Độc quỷ phản ứng tương đối mau, hắn trước tiên đem trên người mấy đại huyệt vị điểm trụ, sau đó nín thở hướng Tô Khả Phương đánh tới. Liên ở độc quỷ gần người trước một giây, Tô Khả Phương đem đau đớn muốn chết Kỳ Phong đá hướng độc quỷ. Lúc này độc quỷ cũng phát giác chính mình động tác trở nên trì độ lên, tâm không khỏi đi xuống chầm chầm, một cái bất giác bị quăng ngã tới đồ đệ đánh ngã trên mặt đất. Độc quỷ nhớ tới thân, lại phát hiện chính mình tay phải giống như có chút cương. Hắn mới ý thức được chính mình từ tiến phòng liền chúng Tô Khả Phương kế. Nữ nhân này chẳng những ở trong phòng thiết cơ quan, còn ở cái ly hạ độc. Là hắn quá mức đại ý, cũng xem nhẹ nữ nhân này. Chỉ là làm hắn không nghĩ ra chính là, hắn chúng độc căn bản là không phải hắn sở biết rõ độc dược, bằng không hắn cũng sẽ không mắc mưu. Độc quỷ cảm giác được tay phải giống như càng ngày càng không thích hợp, chết lặng đến giống như không phải chính mình giống nhau. Thực mau hắn liền phát hiện toàn bộ cánh tay đều mất đi trí giác. Độc quỷ trong lòng dùng mình, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó nhanh chóng quyết định đem cánh tay phải cấp ninh xuống dưới. Tô Khả Phương không nghĩ tới độc quỷ sẽ đối chính mình như vậy tàn nhẫn, còn nhanh như vậy phản ứng lại đây, hơi hơi ngẩn ra một chút. Bất quá hắn liền tính ninh rớt cánh tay lại như thế nào. Mặt khác một loại độc liền tính hắn sẽ giải dược cũng khó có thể tìm được. Sư Phu Mau. Đi Kỳ Phong lúc này đồng tử phóng đại, nói chuyện đã thực khó khăn. Độc quỷ sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng điểm mấy chỗ huyệt vị, chính là cụt tay chỗ còn không ngừng nhỏ huyết, hắn vươn tay trái khẽ vuốt ái đồ mặt, giọng căm hận nói, yên tâm, vi sư nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Độc quỷ thổi hạ huyết sáo, mấy cái bóng người phiên cửa sổ tiến vào, Tô Khả Phương còn không kịp phản ứng, độc quỷ đã bị mang ly khách điếm. Tô Khả Phương vọt tới bên cửa sổ. Đã không thấy độc quỷ đám người thân ảnh, nàng sắc mặt hơi trầm xuống, xem cũng chưa xem Kỳ Phong liếc mắt một cái đi ra ngoài. Phong đại thúc, bên trong liền giao cho ngươi. Tô Khả Phương đối Phong Lịch Thanh nói xong liền ra khách điếm, một mình một người thượng lộ. Cùng lúc đó, độc quỷ bị môn hạ người đưa tới ly khách điếm không xa một tòa tiểu viện. Độc quỷ từ trong lòng ngực móc ra hai cái chai đảo ra mấy viên thuốc viên cùng nhau nuốt đi xuống. Hảo sau một lúc lâu sắc mặt mới hảo một ít, chỉ là ngực vẫn là buồn đến cơ hồ không thở nổi. Độc quỷ biết đây là bởi vì chính mình trúng độc quan hệ, này vài thập niên tới hắn đều là dùng thân thể của mình thử độc, giống nhau độc dược đối hắn căn bản là vô dụng, không tưởng hôm nay sẽ thua tại Tô Thị trong tay. Nếu không có hắn thân thể đối độc dược có kháng thể, hiện giờ hắn sợ cùng Kỳ Phong giống nhau, mặc người sâu xé. Độc quỷ cái chán mạo mồ hôi lạnh, nhìn mắt trống rỗng hưu tay háo, hai mắt đỏ bừng quát, người tới. Chủ tử. Một trung niên nam tử tiến vào run như cầy sấy quỷ dạp xuống độc quỷ trước mặt. Đem hạng thần tường cùng hạng băng vũ mang tiến vào. Độc quỷ bộ mặt dữ thợn, hai mắt đỏ đậm, giống như là một con từ địa ngục bỏ ra tới ma quỷ. Hắn không nghĩ tới chính mình quanh năm đánh nhạn, một ngày kia lại bị nhạn mổ mắt, hắn muốn bắt cái này ra tỉ đệ đầu người tới tế hắn ái đồ. Kia trung niên nam tử thân mình khẽ run, nơm nớp lo sợ nói, chủ tử, hạng gia tỷ đệ đã không ở khách điếm. Liên ở nhà mình chủ tử đi tìm Tô Thị là lúc, bọn họ xông vào hạng gia tỷ đệ nhà ở, ai ngờ này hai lại đã không còn nữa. Nghe vậy, độc quỷ đột nhiên túm chặt nam nhân cổ áo, lạnh giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Chủ tử, hạng gia tỷ đệ. Không thấy nam nhân sợ tới mức nói lắp lên. Bọn họ cũng không nghĩ ra hai cái chúng độc hôn mê người như thế nào sẽ hư không tiêu thất đâu. Độc quỷ trong lòng dâng lên lửa giận, tay trái véo thượng trung niên nam tử cổ. Trung niên nam tử mắt lộ ra hoảng sợ cầu xin, chủ tử, tha. Mệnh tử chưa xuất khẩu, nam tử đồng tử manh trương, ngay sau đó chặt đứt khí. Lục soát cho ta khách điếm. Độc quỷ một trưởng đánh ở trên giường, yếu ớt ván giường chịu không nổi như vậy tàn phá, theo tiếng mà nức. Độc quỷ có chút chật vật nhảy dựng lên mới không ném tới trên mặt đất. Người của hắn vẫn luôn ở khách điếm ngoại giám thị, hạng gia tỷ đệ trúng độc, Tô Thị mới vừa làm người mua dược liệu còn không kịp luyện chế, bọn họ căn bản không có khả năng rời đi, người nhất định còn ở khách điếm. Hơn 15 phút sau, thu được Tô Khả Phương một mình rời đi khách điếm, mà hạng gia tỷ đệ cũng không ở khách điếm tin tức, độc quỷ lại giết một nam tử cho hả giận. Độc quỷ trước nay chính là cái tùy tâm sở dụng người. Hơn nữa trước nay liền không tao ngộ quá hôm nay loại này biến đổi lớn, rõ ràng cái gì đều ở trong lòng bàn tay, lại mọi chuyện thoát ly khống chế. Mất cánh tay phải, ái đồ lại đã chết, độc quỷ cảm xúc có chút hỏng mất. Tô Thị. Độc quỷ nha ti dục nức, cho ta bắt sống Tô Thị. Hiện giờ độc quỷ đã bất chấp hạng gia tỷ đệ, hắn cần thiết bắt sống Tô Khả Phương lấy được giải dược, sau đó đem nàng bầm thây vạn đoạn. Tô Khả Phương một mình cưỡi ngựa rời đi. Không nhanh không chậm đi ra mười mấy dặm ngoại sau liền ẩn ẩn nghe được mặt sau truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa, nàng không khỏi gợi lên khỏe môi, lúc này mới hung hăng quăng trong tay roi, nhanh hơn tốc độ. Lại chạy ra mấy dặm xa, phía sau đám kia người dần dần đuổi theo. Tô Khả Phương không giấu vết thả chậm tốc độ, liền ở những người đó ly chính mình gần ba trượng ngoại thời điểm, Tô Khả Phương ý niệm vừa động, một phen ngân châm chiều thần đám kia người bắn ra. Phát giác mặt sau người tất cả đều tránh khỏi chính mình ngân châm, Tô Khả Phương không khỏi kinh ngạc cảm thán thanh, không nghĩ tới độc quỷ này đó thủ hạ tất cả đều là thân thủ bất phàm người, trách không được thân thủ như vậy tốt cảnh mụ mụ cùng Hương Mai sẽ bị thương. Đám kia người đuổi theo ra mấy dặm ngoại sau mới phát hiện không thích hợp, này Tô Thị là hoảng không chọn lộ đi, bằng không như thế nào trở về chạy. Mọi người trong lòng kinh nghi, đuổi theo Tô Khả Phương về tới trấn nhỏ. Đang chuẩn bị cùng độc quỷ bẩm báo việc này hết sức lại mất đi Tô Khả Phương bóng dáng. Mọi người kinh hãi, nào còn dám trở về cùng nhà mình chủ tử để việc này. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành nhà mình chủ tử cho hả giận đối tượng. Chương 507 Điệu Hổ Ly Sơn. Tô Khả Phương vào không gian, thấy nữ nhi cùng tiểu hoa lộc gắt gao canh giữ ở nhi tử bên người, bên môi lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, vỗ nhẹ xuống ngựa bối, nói, đi trước mặt cỏ bên kia điền điền bụng. Nhìn đến Tô Khả Phương, Văn Văn ánh mắt sáng lên, chiều mẫu thân nhào tới, nương, ngài có phải hay không đem người xấu bắt lại? Thấy nhi tử cũng ngẩng đầu hướng chính mình xem ra, Tô Khả Phương nắm nữ nhi đi qua, một tay ôm lấy một cái, khẽ cười nói, người xấu còn không có bắt lấy đâu, đợi lát nữa nương còn phải đi về chảo người xấu, các ngươi đói bụng liền ăn trước quán bánh, nương buổi tối trở về cho các ngươi làm tốt ăn. Nương, ta vừa mới cho Trạch Nhi uy nước uống đâu. Văn Văn khoe mẹ nói. Thật sự a? Tô Khả Phương mặt mày một loan, lúc này mới chú ý tới Nhi tử và táo ướt một mảnh nhỏ, xem ra nha đầu này chưa nói dối. Không gian thời tiết ấm áp, quần áo ướt cũng thực mau có khả năng, Tô Khả Phương không có cấp Nhi tử thay quần áo, mà là tiến trúc Úc cầm hai cái quán bánh ra tới cấp hải tử ăn. Tô Khả Phương chính mình cũng ăn một cái quán bánh uống lên điểm nước, lại dặn dò hai đứa nhỏ một phen, lúc này mới ra không gian. Tô Khả Phương ra không gian không một hồi liền đưa tới độc quỷ thủ hạ chú ý, cứ như vậy ngươi truy ta chạy, độc quỷ người đuổi theo suốt 2 ngày 2 đêm, đột nhiên phát hiện bọn họ mới đuổi theo ra 30-40 dặm đường, cái này Tô Thị lúc gần lúc hiện, làm cho bọn họ đầu đều lớn. Ở thị trấn tiểu viện dưỡng thương độc quỷ thu được tin tức sau giận tím mặt, này đàn ngu xuẩn lại bị Tô Thị đương con khỉ chơi. Nay thực rõ ràng lại là Tô Thị một cái bẫy, mà này đàn ngu xuẩn cư nhiên hướng trong toàn. Đông dưng, độc quỷ nghĩ tới cái gì, giơ tay liền đem trước mắt cái bàn cấp sốc, lại chúng Tô Thị điệu hổ ly sơn kế. Tô Thị rõ ràng chính là ở kéo dài thời gian, làm cho hạng gia tỷ đệ thoát đi. Chẳng lẽ nói tốt cho người gia tỷ đệ trên người độc đã sớm giải? Nàng từ đâu tới đây giải dược? Độc quỷ trong lòng kinh nghi bất định, cắn hổ nói, chuẩn bị ngựa. Hắn muốn đích thân đem này Tô Thị mang về tới. Chủ tử, ngài thân mình. Bên người tiếng người còn chưa nói hoàn chỉnh cá nhân liền bay đi ra ngoài, đụng vào tường viện người, phun ra 2 khẩu huyết liền hôn mê bất tỉnh. Nửa tháng sau, một thân nam trang Tô Khả Phương đi vào thịnh kinh cửa thành, ngồi ở trên lưng ngựa nhìn cao lớn nguy nga tường thành, nàng âm thầm thư khẩu khí. Rốt cuộc tới rồi. Vốn dĩ ra roi thúc ngựa 7-8 thiên là có thể đến lộ trình, lại bởi vì độc quỷ đoàn người theo đuổi không bỏ, ngạnh sinh sinh đem thời gian kéo dài quá một nửa. Bà bọn họ khẳng định lo lắng đi. Vào thành muốn xuống ngựa kiểm tra. Tô Khả Phương đang nhìn cửa thành xuất thần, một cái thủ cửa thành thủ vệ liền đã đi tới đối nàng khiển trách nói. Tô Khả Phương chạy nhanh xuống ngựa, hơi hơi mỉm cười, đang muốn nói cái gì lại thấy trong thành ra tới một chiếc hoa lệ xe ngựa. Diêu thị vừa mới xốc lên màn xe, Tô Khả Phương liền thấy được nàng, không khỏi kinh hỉ hô, nương. Phương Nhi, ngươi cuối cùng tới rồi. Diêu thị vẻ mặt như chút được gánh nặng, từ một cái 13-14 tuổi tiểu nha hoàn đỡ xuống xe, bước nhanh hướng Tô Khả Phương đi tới. Nhìn đến Tô Khả Phương lẻ loi một mình, Diêu thị đáy mắt hiện lên lo lắng, Văn Văn cùng Trạch Nhi đâu? Nương, ngài đừng lo lắng, Văn Văn cùng Trạch Nhi không có việc gì, ta đợi lát nữa liền đi tiếp bọn họ. Tô Khả Phương cười cười, tự nhiên không có khả năng nói cho bà hai đứa nhỏ ở nàng trong không gian. Vừa rồi cái kia thủ vệ nhìn thấy chính mình vừa rồi chuẩn bị kiểm tra người trẻ tuổi thế nhưng kêu hạng lao phu nhân nương, sắc mặt khẽ biến, bất quá nghĩ vậy là chính mình chức trách nơi, áp xuống đáy lòng thấp vọng, trở về tiếp tục kiểm tra vào thành người. Diêu thị trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến cửa thành tới thủ thượng 1-2 cái canh giờ, hơn nữa hộ quốc công phủ trên xe ngựa có tiêu chí, thủ vệ đối Diêu thị đều đã rất quen thuộc. Chỉ là không nghĩ tới nàng là tới chờ nhi tử. Bởi vì Tô Khả Phương người mặc nam trang, thủ cửa thành thủ vệ đều nghĩ lầm nàng là Diêu thị nhi tử. Có Diêu thị ở, thủ cửa thành thủ vệ không có khó xử Tô Khả Phương. Tô Khả Phương làm Diêu thị về trước hộ quốc công phủ, nàng sau nửa canh giờ mới thay đổi thân nữ trang mang theo 2 đứa nhỏ tìm được rồi hộ quốc công phủ. Hộ quốc công phủ cũng không phải nguyên lai tướng quân phủ, hộ quốc công phủ tọa lạc với thịnh kinh thành thành nam. Chiếm địa diện tích quảng, 4 phương thông suốt, giao thông tiện lợi, Tô Khả Phương ở trên đường cái hỏi 2 người liền trực tiếp tìm được rồi hộ quốc công phủ. Diêu thị mang theo hạng băng vũ cùng hạng thần tường đã sớm ở cổng lớn trông mòn con mắt, nhìn đến mẫu tử 3 người thân ảnh, Diêu thị mấy người trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Nãi nãi, cô, nhị thúc. Văn Văn cao hưng phấn chấn chiều Diêu thị mấy người chạy qua đi. Ai ra, cẩn thận một chút. Diêu thị nửa ngồi xổm xuống đem cháu gái ôm. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều lo lắng đề phòng, liền sợ 2 đứa nhỏ có cái vặn nhất. Trạch Nhi, nhị thúc ôm. Hạng thần tường duỗi tay tiếp nhận tiểu Cang Trạch. Tiểu Cang Trạch từ nhỏ đến lớn đều không nhận người, ai ôm đều được. Tỷ, nhị thúc, các ngươi thân thể thế nào? Tô Khả Phương nhìn hạng băng vũ cùng hạng thần tường 2 người hỏi. Bọn họ trên người độc một giải liền vội vã lên đường, thân thể khẳng định mất công lợi hại. Ngày đó nàng làm mấy cái hắc y dị nhân cầm phương thuốc đến hiệu thuốc đi bắt dược là vì giấu người thay mắt, độc quỷ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được Hạng Băng Vũ cùng Hạng Thần Tường hai người trên người độc sớm đã giải rớt, hơn nữa xen lẫn trong mấy cái bốc thuốc hắc y dị nhân. Độc quỷ ở quanh thân hiệu thuốc đều xếp vào nhãn tuyến, lực chú ý ở phương thuốc phía trên, cho nên không ai phát hiện Hạng Băng Vũ cùng Hạng Thần Tường rời đi. Chúng ta đều khá tốt. Hạng Băng Vũ cười nói. Tô Khả Phương tiến hộ quốc công phủ, Diêu Thị liền đem trong phủ hạ nhân tất cả đều triệu tập lên, trong tay cầm buồn quyển sách cùng Tô Khả Phương giới thiệu hiện giờ hộ quốc công phủ tình huống. Xem bà này tư thế, Tô Khả Phương đau đầu nói, nương, lớn như vậy một cái sân, ngài sẽ không tưởng tất cả đều quăng cho ta một người xử lý đi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi an bài hai cái quản sự bà tử, cũng không phải làm ngươi sở hữu sự đều tự tay làm lấy. Diêu Thị nói. Vì có thể làm Tô Khả Phương mấy người trở về tới sau nhanh chóng thích ứng hộ quốc công phủ, Diêu Thị mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ hoàng thượng thưởng xuống dưới hạ nhân, nàng còn tự mình đến người nha tử phô mua nha hoàn cùng người hầu, đem trong phủ lớn nhỏ sự đều an bài thỏa đáng. Không biết là bởi vì tuổi lớn vẫn là lâu lắm không có như vậy làm lụng vất vả, Diêu Thị thật sự cảm thấy chính mình có chút lực bất tòng tâm, cho nên chủ trì nội trợ sự nàng tính toán giao cho con dâu. Nếu là sinh ý thượng sự, lại phức tạp Tô Khả Phương đều có thể ứng phó tự nhiên, chính là tưởng tượng cho tới bây giờ trong phủ trên dưới mấy chục người, trong phủ lớn nhỏ sự về sau đều phải chính mình tới xử lý, Tô Khả Phương bản năng tưởng cự tuyệt. Nàng không phải nói xử lý không được cái này quốc công phủ, mà là nàng căn bản là không có nhiều như vậy thời gian. Tô Khả Phương cự tuyệt nói còn không có xuất khẩu liền đối thượng bà đáy mắt mỏi mệt, đến bên miệng nói đành phải nuốt đi xuống. Có chút không đành lòng gật đầu nói, nương, ta trước thí một đoạn thời gian đi. Bà trong khoảng thời gian này trừ bỏ lo lắng các nàng, khẳng định cũng mệt mỏi hỏng rồi, trước làm nàng nghỉ một đoạn thời gian rồi nói sau. Nói xong trong phụ sự, Tô Khả Phương mới hỏi vừa mới liền muốn hỏi nói, nương, ngài nhìn thấy Tử Nhuận sao? Hạng Tử Nhuận so với bọn hắn tới trước thỉnh kinh, cũng không biết có hay không về quốc công phủ. Chương 508 Diêu Thị ẩn nhẫn. Diêu Thị thần sắc phức tạp nhìn về phía Tô Khả Phương, muốn nói lại thôi. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, hỏi, nương, Tử Nhuận có phải hay không xảy ra chuyện gì? Diêu Thị thở dài một tiếng, cầm Tô Khả Phương tay, nhẹ giọng nói, Phương Nhi, Hoàng Nhi nắm giữ ơn soái xuất trinh. Ở phong quả thôn nhận được thánh chỉ kia một khắc nàng liền bắt đầu tâm thần không yên, không nghĩ tới vừa đến thịnh kinh phải đến Nhi tử lánh binh đi trước xương phủ tin tức. Nghĩ đến oan chết công công cùng trượng phu, còn có hạng gia trên dưới trăm tới khẩu người, Diêu Thị khí hận khó bình, liền ở ngay lúc này Thái Hậu triệu kiến nàng, coi như năm sự tự mình hướng nàng xin lỗi. Một câu xin lỗi có thể đổi hồi hạng gia trên dưới trăm tới khẩu người tánh mạng sao? Một câu xin lỗi, một cái truy phong liền tưởng mạt sát tiên hoàng sai lầm, Diêu Thị cười lạnh. Diêu Thị trong lòng rất rõ ràng, hiện giờ trong triều vô đại tướng, thiên duy thực lực quốc gia như trẻ tre. Âu Dương Duệ đây cũng là bị buộc nóng nảy, bằng không như thế nào sẽ là một cái không hề tác chiến kinh nghiệm người đi nắm giữ ơn soái đâu. Diêu Thị trong lòng hận, nàng hận bọn hắn họ Âu Dương, năm đó hạng gia trên dưới hoan chết, hiện giờ còn muốn cho nàng nhi tử đi chịu chết. Diêu Thị không cam lòng, chính là tưởng tượng đến tôn tử cùng cháu gái, nàng mặc dù lại hận cũng chỉ có thể giả vờ tiếp nhận rồi Thái Hậu xin lỗi. Bởi vì nàng không thể bởi vì chính mình nhất thời chi khí mà cấp tôn bối gieo mầm tai họa. Nắm giữ ấn soái xuất trinh. Tô Khả Phương ngẩn ngơ, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, nương, Tử Nhuận như thế nào sẽ nắm giữ ấn soái? Tô Khả Phương trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu hóa chuyện này, nàng thật sự vô pháp đem hạng Tử Nhuận cùng lãnh binh nắm giữ ấn soái liên tưởng đến một khối. Hạng Tử Nhuận thân thủ là không tồi, vẫn là Âm Dương Tư đường chủ. Chính là lãnh binh đánh giặc cũng không gần là thân thủ lợi hại là được. Chẳng lẽ nói An Tấn Quốc thật sự trong triều không người sao? Còn có, hoàng đế như vậy cấp triệu bọn họ hồi thịnh kinh, chính là tưởng đem bọn họ đẻ ở thịnh kinh đương con tin đi. Diêu Thị vô vô Tô Khả Phương tay, trấn an nói, yên tâm, hoàng thượng không phải qua loa người. Tuy rằng nàng trong lòng cũng lo lắng nhi tử, chính là ở con dâu trước mặt lại không thể không giả bộ trấn định bộ dáng. Phương Nhi Diêu Thị lại lần nữa vô vô nàng mu bàn tay, lời nói thấm thía nói, là phúc không phải họa, vô luận như thế nào chúng ta nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá đi xuống, Văn Văn cùng Trạch Nhi còn nhỏ, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều đến hảo hảo sống sót. Diêu thị là ở dùng chính mình kinh nghiệm tới giáo con dâu, trước kia chính mình nam nhân mỗi lần thượng chiến trường nàng đều là như vậy cùng chính mình nói, bởi vì trượng phu mỗi lần thượng chiến trường, nàng liền làm tốt trượng phu vừa đi không trở về chuẩn bị. Hiện tại nàng muốn con dâu cũng làm hảo như vậy chuẩn bị, mặc dù thật sự có tin dữ truyền đến, cũng không đến không chịu nổi. Tư cập này, Diêu thị tim như bị dao cắt. Tô Khả Phương trở tay đem bà tay cầm, kiên định nói, nương, Tử Nhuận sẽ không có việc gì, ta tin tưởng hắn, ta sẽ chiếu cố hảo hai đứa nhỏ, chờ Tử Nhuận trở về. Diêu thị có chút lo lắng nhìn nàng một cái, đôi môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có lại khuyên. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mặc dù là thân kinh bách chiến đại tướng quân đều không thể bảo đảm có thể toàn thân mà lui, tựa như phía trước hai cái tướng quân, một cái chết vào chiến trường phía trên, một cái bị bắt giữ chém đầu quải với cửa thành phía trên, huống chi là không hề tác chiến kinh nghiệm Hoàng Nhi. Diêu thị hiện giờ chỉ hy vọng Nhi tử có thể bình an trở về, liền tính bại trận lại như thế nào. Vài ngày sau Lâm Chiêu Hoành hiện thân với quốc công phủ, hắn giao cho Tô Khả Phương một cái hộp gỗ sau lại vội vàng rời đi. Hộp gỗ trừ bỏ Thịnh Kinh ngoài thành một tòa thôn trang khế đất, còn có Thịnh Kinh nhất phồn hoa đoạn đường một cái ngọc khí cửa hàng khế nhà cùng khế đất, mặt khác còn có một chồng ngân phiếu, nhất phía dưới đệ nặng chính là hạng Tử Nhuận tự tay viết tin. Này phong thư là hạng Tử Nhuận xuất trình trước viết, viết tràn đầy 10 tới trang, bên trong cùng nàng giải thích chính mình tới rồi Thịnh Kinh sau mới biết được Hoàng thượng tính toán, còn có đôi quốc công phủ lan bài. Mặt khác còn có muốn nàng yêu cầu chú ý địa phương, tỉ như Thịnh Kinh người nào có thể kết giao, người nào tránh được nên tránh chờ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cuối cùng là hắn đối nàng cùng hài tử không tha. Xem xong tin, Tô Khả Phương lúc này mới chân thật cảm giác được hạng Tử Nhuận là thật sự thượng chiến trường. Tô Khả Phương than nhẹ một tiếng, đem tin thu lên. Nhớ tới ca ca lần nữa dặn dò nàng tới rồi Thịnh Kinh phải cho hắn viết thư. Tô Khả Phương làm Tô Mục chuẩn bị giấy bút đem phía chính mình tình huống viết thư nói cho ca ca. Đương nhiên, tin thượng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tô Khả Phương đối Thịnh Kinh thành không quen thuộc, đang định kêu lên Hạng Băng Vũ mang chính mình đi ra ngoài đi dạo, Hạng Băng Vũ liền tới đây. Phương Nhi, nương nói qua mấy ngày muốn làm cái yến hội, làm ta mang ngươi đi đặt mua một ít quần áo cùng trang sức. Hạng Băng Vũ cười nói, nếu về tới Thịnh Kinh, Diêu thị liền không tính toán lại trốn tránh đi xuống, nên làm sự phải làm, nên thấy người phải thấy. Diêu thị hồi Thịnh Kinh sau thu được không ít thiệp, vô luận là hảo ý vẫn là ác ý đều bị nàng lấy thân thể không khỏe cấp cự. Hiện tại con dâu đã trở lại, nàng muốn đem Phương Nhi giới thiệu cho đại gia nhận thức, về sau Phương Nhi bên ngoài cũng dễ bề hành sự. Tô Khả Phương chưa từng tiếp xúc quá loại này thượng lưu vòng yến hội, Diêu thị là cho Hạng Băng Vũ phái nhiệm vụ. Vừa lên xe ngựa Hạng Băng Vũ liền cấp Tô Khả Phương cẩn thận nói lên trong yến hội yêu cầu chú ý hạng mục công việc, còn có giới thiệu lần này yến hội trình diện nữ quyến cùng các nàng tính tình yêu thích. Khi nói chuyện, xe ngựa đã ngừng ở một nhà trang phục phô trước, Hạng Băng Vũ mang theo Tô Khả Phương xuống xe ngựa. Hạng Băng Vũ cũng hảo chút năm không hồi Thịnh Kinh, bất quá mấy năm nay Thịnh Kinh trừ bỏ so với trước càng phồn hoa một ít, rất nhiều cửa hàng đều vẫn là nguyên lai lão bản. Hạng Băng Vũ cũng không tính hoàn toàn xa lạ. Yến hội dư lại không mấy ngày, đặt làm quần áo đã không còn kịp rồi, chúng ta chỉ có thể trực tiếp mua trang phục. Hạng Băng Vũ nhìn phía trước quen thuộc lại xa lạ trang phục phô, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái đối bên người Tô Khả Phương nói. Này gian trang phục phô vẫn là nguyên lai trang phục phô, bất quá bề mặt lại là sửa chữa quá. Tô Khả Phương đi theo Hạng Băng Vũ phía sau vào trang phục phô. Nhà này trang phục mặt tiền cửa hiệu tích rất lớn, có tam gian bề mặt, hai người tiến vào trang phục phô thời điểm bên trong còn có vài vị tuổi phụ nhân chính đưa lưng về phía cửa chọn lựa quần áo. Hạng Băng Vũ ly Thịnh Kinh nhiều năm, nơi này sớm đã cảnh còn người mất, nàng không đi chú ý kia mấy người, cùng Tô Khả Phương đi tới bên kia chọn lựa khởi quần áo tới. Hạng Băng Vũ thấp giọng cấp Tô Khả Phương nói chuyện, nói cho nàng này gian trang phục phô ở Thịnh Kinh cực cụ nổi danh. Làm cơ bản đều là quyền quý nhân gia sinh ý. Tô Khả Phương không biết hiện giờ Thịnh Kinh lưu hành quần áo kiểu dáng cùng nhan sắc, vừa rồi tiến trang phục phô cũng đã không giấu vết đánh giá quá kia vài vị tuổi trẻ phụ nhân trên người quần áo, này sẽ lại thoáng đảo qua trang phục phô nội trang phục, trong lòng đã có đế, cho nên đương trưởng quầy nương tử cho các nàng giới thiệu quần áo thời điểm, Tô Khả Phương thực mau liền tuyển định một kiện thêu thừa bọc chiều cao váy cùng một kiện chấn thức thu eo thác đế váy lụa, mặt khác tuyển một kiện mân hồng gấm vóc tiểu áo. Phương Nhi thực sự có ánh mắt. Hạng Băng Vũ đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc. Nàng nguyên bản còn lo lắng cho mình cái này em dâu đến từ ở nông thôn, thẩm mỹ quan sẽ có điều cực hạn, mà ở thịnh kinh cái này tùy ý đều là đua đòi, khắc thường ánh mắt địa phương sẽ bị người khinh bỉ. Hiện tại xem ra nàng cùng mẫu thân đều là lo lắng vô ích. Chương 509 ngẫu nhiên gặp được lão người quen. Tô Khả Phương cười cười, hỏi, thì, ngươi tuyển cái dạng gì quần áo? Hạng Băng Vũ từ lâu xem trọng, liên tiếp điểm vài kiện. Hai người tuyển hảo chính mình, lại cấp Diêu Thị cùng Hạng Thần Tường còn có hai đứa nhỏ mỗi người tuyển hai kiện. Liên trước này đó đi, chờ xong xuôi yến hội chúng ta lại qua đây nhìn xem có hay không hàng mới. Hạng Băng Vũ nói, nương phía trước cấp chúng ta định chế áo lông chồn mấy ngày nay hẳn là cũng có thể đưa lại đây. Tô Khả Phương cười cười, đang chuẩn bị làm Tô Mục đi đài thọ, liền nghe được một cái vừa mừng vừa sợ thanh âm kêu nàng tên, Tô Khả Phương. Nghe thấy cái này quen thai thanh âm, Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt hạ. Cư nhiên là Đàm Tiểu Liên. Vừa rồi kia mấy cái tuổi trẻ phụ nhân lưng quay về phía các nàng. Hơn nữa Đàm Tiểu Liên hiện giờ ăn mặc căn bản là không phải lúc trước phong quả thôn khi có thể so, thậm chí so trên người nàng ăn mặc còn muốn tốt hơn rất nhiều, Tô Khả Phương lập tức không nhận ra tới cũng bình thường. Phương Nhi, vị này chính là Hạng Băng Vũ nghi hoặc nhìn Đàm Tiểu Liên, không nghĩ tới chính mình em dâu ở Thịnh Kinh còn có nhận thức người. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, nói, Tiểu Nhậm Phi thế tử. Hạng Băng Vũ đến phong quả thôn là lúc Đàm Tiểu Liên đã bị Kiều Ỷ Nguyệt tiếp đi. Cho nên nàng chưa thấy qua Đàm Tiểu Liên, càng không biết nàng chính là Kiều Nhậm Phi ở phong quả thôn cưới tức phụ. Đàm Tiểu Liên bên người mấy cái tuổi trẻ phụ nhân sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói thần sắc có chút quái dị, bất quá mấy người đều không có mở miệng. Nghe được là Kiều Nhậm Phi nữ nhân, Hạng Băng Vũ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, Phương Nhi, canh giờ không còn sớm, chúng ta còn có cái gì không mua đâu. Kia đi thôi. Tô Khả Phương không để ý đến Đàm Tiểu Liên, đi theo Hạng Băng Vũ liền ra trang phục phô. Tô Khả Phương. Đàm Tiểu Liên đuổi tới, bên người nàng nha hoàn vội vàng đem áo choàng cho nàng phụ thêm. Tô Khả Phương, ngươi chừng nào thì tới Thịnh Kinh, nương cũng tới sao? Đàm Tiểu Liên đuổi tới xe ngựa bên, vội vàng hỏi. Hạng Thần Hoàng nắm giữ ấn xoáy một chuyện mọi người đều biết, nhưng Tiểu Nhậm Phi không cho nàng hỏi thăm hộ quốc công phụ sự. Cho nên nàng không biết Diêu Thị có phải hay không cũng tới rồi Thịnh Kinh. Tô Khả Phương quay đầu lại, đầy mặt trào phúng hỏi, Tiểu phu nhân, ngươi kêu sai người đi. Chính mình cùng Đàm Tiểu Liên chi gian tiểu ân đoán không đáng giá nhắc tới, nhưng Tiểu Ỷ Nguyệt là hại chết Hạng gia trên dưới trăm khẩu đồng lõa, Đàm Tiểu Liên là Kiều Nhậm Phi nữ nhân, vậy chú định bọn họ chi gian là không chết không ngừng địch nhân. Lần trước bọn họ sở dĩ buông tha Kiều Ỷ Nguyệt là vì dẫn ra Âu Dương Lân. Nhưng không đại biểu này thủ không báo. Nghe vậy, Đàm Tiểu Liên sắc mặt trắng bệch, gần như cầu xin hỏi, Tô Khả Phương, chúng ta tốt xấu cũng chỉ em dâu một hồi. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ trầm xuống, lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói, Đàm Tiểu Liên, ngươi nam nhân họ Kiều, ta phu quân họ Hạng, đâu ra chỉ em dâu nói đến. Lạnh lùng nói xong, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ liền lên xe ngựa. Quốc công phủ xe ngựa vừa ly khai. Đàm Tiểu Liên phía sau vài vị phụ nhân mới tiến lên giả vờ quan tâm hỏi, Đàm Di Nương, vừa rồi vị kia phu nhân là hộ quốc công phủ người sao? Ngươi lại như thế nào nhận thức nàng? Còn có, vừa rồi vị kia phu nhân vì cái gì nói ngươi là Kiều thiếu gia thê tử? Mọi người đều biết, Kiều phủ Kiều thiếu gia thê tử chính là Hồng Lô Chùa Thiếu Khanh Đích trưởng nữ Thạch Mạn, cái này Đàm Tiểu Liên bất quá là Kiều Nhậm Phi một cái Di Nương. Hộ quốc công phủ người cư nhiên kêu nàng Kiều phu nhân, cũng không trách đến vài vị phụ nhân vừa rồi sắc mặt cổ quái. Đàm Di Nương, vừa rồi vị kia phu nhân rốt cuộc là hộ quốc công phủ người nào? Thấy Đàm Tiểu Liên trầm mặc không nói, một vị phụ nhân lại lần nữa thử hỏi. Vừa rồi kia phụ nhân nói nàng phu quân họ Hạng, là hộ quốc công phủ người vẫn là Hạng gia thiên tri. Đàm Tiểu Liên cúi đầu, một lát sau mới mở miệng nói, nàng là Hạng đại nguyên soái phu nhân, Tô Khả Phương. Cùng ta là đồng hương. Hạng đại nguyên soái phu nhân. Vài vị phụ nhân kinh ngạc dùng khăn che lại miệng. Mười mấy năm trước Hạng gia bị sao, tất cả mọi người cho rằng Hạng gia đã mất nhân sinh còn, Tân Hoàng mấy năm trước thế Hạng gia lật lại bản án cũng không nhắc tới Hạng gia người, nào biết lần trước Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ truy phong hoan chết Hạng lao tướng quân vì hộ quốc công, còn thừa kế năm đời, theo sát Hoàng thượng lại hạ chỉ phong đem, Hạng gia lại ra một cái nguyên soái. Hảo sau một lúc lâu, vài vị phụ nhân mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt xoay chuyển, hỏi, Đàm Di Nương, ngươi nói vị này hộ quốc công phu nhân là ngươi đồng hương. Đó chính là nói vị kia nguyên soái phu nhân bất quá là một thôn cô. Ta thân thể không lớn thoải mái, chúng ta vẫn là hôm nào lại tụ đi. Đàm Tiểu Liên nói xong, mang theo bên người nha hoàn liền lên xe ngựa rời đi. Vừa rồi cùng Đàm Tiểu Liên ở bên nhau vài vị phụ nhân là thịnh kinh mấy cái quan viên tiếp thất, ngày thường cùng Đàm Tiểu Liên đi được tương đối gần. Tới thịnh kinh mấy năm nay, Đàm Tiểu Liên cũng coi như là mài giũa ra tới. Nàng quá rõ ràng những người này trong lòng ở đánh chút cái gì chủ ý, Đàm Tiểu Liên tiềm thức chung không hy vọng Tô Khả Phương bởi vì xuất thân mà bị người cười nhạo, cho nên mới tìm lấy cớ rời đi. Đàm Tiểu Liên vừa đi, vài vị phụ nhân cũng tâm tư khác nhau rời đi. Thấy Hạng Băng Vũ vừa lên xe ngựa liền trầm mặc lên, Tô Khả Phương không khỏi hỏi, tỷ, Tiểu Ỷ Nguyệt có phải hay không cũng ở Thịnh Kinh? Nàng mấy ngày này vội vàng quen thuộc trong phụ sự, đều còn không kịp hỏi thăm Thịnh Kinh tình huống, hiện tại là một sở soạn. Hạng Băng Vũ trầm khuôn mặt nói, đúng vậy, nàng hiện giờ là Tần Vương Phi đệ đệ Chu Hoa Quang thiếp thất, thực chịu Chu Hoa Quang sủng ái, ngay cả chính thê đều phải sang bên trạm. Tần Vương là trước tứ hoàng tử Âu Dương Trí Phong Hào, lúc trước Âu Dương Lân sự bại, Âu Dương Duệ chẳng những không có xử lý cùng Âu Dương Lân một đảng Âu Dương Trí, ngược lại rộng lượng phong hắn vì Tần Vương, ban với Tân Phủ Đệ. Làm hắn làm một cái nhàn tản vương ra, thắng được một cái khoan dung rộng lượng mỹ danh. Âu Dương Duệ không có xử lý Âu Dương Trí, ngay cả cùng Âu Dương Lân có điều liên hệ Tần Vương Phi nhà mẹ đẻ Chu gia đều không có đã chịu liên lụy. Hạng Băng Vũ đối với Kiều Ỷ Nguyệt hận ý một chút đều không thể so đối Âu Dương Lân thiếu. Lúc trước các nàng mẹ con đối Kiều Ỷ Nguyệt yêu quý có thêm, đối nàng thậm chí so đối Hoàng Nhi còn thân, các nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình là ở dẫn sói vào nhà. Thấy Hạng Băng Vũ nắm tay nắm chặt, Tô Khả Phương vội nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ, tỷ, Tiểu Ỷ Nguyệt trướng sớm hay muộn đều là muốn tính, bất quá báo thù sự chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn, không thể sang bậy. Kỳ thật Tô Khả Phương lo lắng chính là nhà mình chị chồng bởi vì Tiểu Ỷ Nguyệt mà nghĩ đến Âu Dương Lân, làm cho cảm xúc không xong. Hạng Băng Vũ biết Tô Khả Phương lo lắng, ngước mắt đối nàng bài trừ một mặt cười tới, đừng lo lắng, lần trước ăn Hoàng Nhi dược. Ta sẽ không lại mất khống chế. Vậy là tốt rồi. Tô Khả Phương cười cười, tách ra đề tài, tỷ, chúng ta trang sức cùng phấn mặt còn không có mua, ngươi nói nào gian cửa hàng hảo. Đã cùng Sa Phu Phu nói, hắn sẽ trực tiếp mang chúng ta qua đi. Hạng Băng Vũ nói, lần trước sự đem cả nhà đều dọa tới rồi, không biết có phải hay không bởi vì ăn Hoàng Nhi khai dược, vẫn là giúp đỡ Phương Nhi gieo trồng thạch cảnh buồn hoa tu thân dưỡng tính quan hệ. Hiện tại nàng không hề giống phía trước như vậy nóng nảy bất an. Chương 510 Âu Dương Nguyễn Nếu. Diêu thị hồi Thịnh Kinh sau lần đầu tiên tổ chức kiến hội, thiệp mấy ngày trước liền đã phát đi xuống. Lần này nên thỉnh, không nên thỉnh Diêu thị đều dùng một lần mời đến, vì chính là làm Tô Khả Phương ở cái này trong vòng lộ cái mặt, cho nên Diêu thị đối lần này hiến hội thực chú trọng. Nhìn ra bà đối lần này hiến hội để ý, Tô Khả Phương đối hội trưởng cùng ẩm thực phương diện đều tỉ mỉ bố trí lên. Yến hội mấy ngày hôm trước, Diêu thị cấp Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ định chế áo lông chồn còn có nhẹ vũ áo choàng liền đưa tới. Hạng Băng Vũ còn tính vừa người, bất quá Tô Khả Phương bởi vì tới Thịnh Kinh trên đường gầy ốm không ít, áo lông chồn cùng áo choàng đều có vẻ có chút to rộng, Diêu thị nghĩ thời gian còn kịp muốn cho sư phó một lần nữa sửa sửa, Tô Khả Phương lại cười nói chính mình lộng một chút là được. Yến hội hôm nay, Diêu thị cùng Tô Khả Phương đám người sớm liền lên chuẩn bị, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ hai người một lần nữa kiểm tra hội trường cùng ẩm thực, Diêu thị tắc đem trong phủ nha hoàn người hầu triệu lên, lại lần nữa dặn dò một phen. Phía trước cùng Diêu thị đi được gần mấy hộ nhà năm đó đều đã chịu liên lụy, không phải ra bị sao, chính là bị giáng chức rời đi Thịnh Kinh, cho nên lần trước cấp Diêu thị đưa thiếp mời những người đó trừ bỏ số ít ốm mượn sức tâm tư. Dư lại cơ hồ đều là không có hảo ý. Có rất nhiều nghĩ đến xem Hạng gia chê cười, có rất nhiều tới tìm hiểu Hạng gia tình huống, này đó Diêu thị đều trong lòng biết rõ ràng. Ra ngoài Diêu thị dự kiến chính là, yến hội hôm nay cái thứ nhất tới quốc công phủ cư nhiên là đường kim hoàng thượng một mẹ đẻ ra thân muội muội Âu Dương Nguyễn Nếu. Vị này Trường An công chúa năm nay 14 tuổi, lớn lên thanh lệ động lòng người, từ nhỏ ở Thái Hậu cùng Tiên Hoàng sủng nịch bên trong lớn lên, tuy rằng Ly Ương Ngạnh còn có chút khoảng cách, lại là vị thanh cao không hảo thân cận người. Diêu thị tổ chức yến hội tự nhiên không có khả năng cấp Thái Hoàng cùng Hoàng hậu đưa thiếp mời, này Trường An công chúa như thế nào sẽ đến? Diêu thị áp xuống đáy lòng kinh dị, trên mặt lộ ra gại đúng châu ngứa vui sướng mang theo Tô Khả Phương đám người đón đi ra ngoài. Không biết Trường An công chúa đại giá quang lâm, mong rằng công chúa thứ tội. Diêu thị cung kính nói, hôm nay là bản công chúa không thỉnh tự đến, không trách hạng lao phu nhân. Trường An công chúa sắc mặt nhàn nhạt nói, nàng này phó lãnh đạo biểu tình không khỏi làm người cảm thấy nàng là tâm bất cam tình bất nguyện đến quốc công phủ tới. Diêu thị chưa bao giờ cùng vị này Trường An công chúa đã gặp mặt, nhất thời nắm lấy không ra nàng tính tình, chỉ có thật cẩn thận đem nàng đón vào phủ. Này cái gì? Âu Dương Nguyễn nếu ngồi xuống hạ liền thấy nha hoàn đi lên một ly táo đỏ trà cùng một ly màu trắng đặc sệt đồ vật, không khỏi mở miệng hỏi. Công chúa, đây là táo đỏ trà cùng mãi hương bắp nước, là thần phụ con dâu giáo đầu bếp làm, hương vị không tồi, công chúa thỉnh nếm thử. Diêu thị cười nói. Bởi vì không biết Âu Dương Nguyễn nếu khẩu vị, sợ nàng không thích mãi hương bắp nước hương vị, cho nên Tô Khả Phương làm nha hoàn mặt khác tặng một ly táo đỏ trà. Táo đỏ trà có kiện vị bổ dưỡng tác dụng, người bình thường đều có thể dùng để uống. Vừa rồi Diêu thị cấp Âu Dương Nguyễn nếu làm giới thiệu, nghe vậy nhàn nhạt quét hạ tòa Tô Khả Phương liếc mắt một cái, bưng lên ấm áp mại hương bắp nước lướt qua một ngụm, ngay sau đó nhíu lại tế mi giãn ra mở ra. Ân, hương vị không tồi. Âu Dương Nguyễn nếu không tiếc khích lệ nói. Công chúa thích liền uống nhiều điểm, ấm áp thân mình. Diêu thị cười nói. Âu Dương Nguyễn nếu nhàn nhạt tướng thanh. Lại lướt qua một ngụm. Diêu thị cùng Tô Khả Phương thấy Âu Dương Nguyễn nếu thần sắc nhàn nhạt, không tưởng lại cùng các nàng nói chuyện với nhau ý tứ, cũng thức thời cấm thanh không quấy rầy nàng. Không một hồi, một nha hoàn tiến vào bẩm báo Tần Vương Vương Phi Huệ trong phủ vài vị nữ quyến tiến đến. Diêu thị nhấp môi cười, không có động, mà là nhỏ giọng phân phó bên người đại nha hoàn đi ra ngoài tiếp người. Âu Dương Nguyễn nếu không giấu vết nhìn Diêu thị liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Lúc trước hạng gia tao hám hại, Âu Dương Trí nổi lên không nhỏ tác dụng, Diêu thị không cho Tần Vương Phi mặt mũi cũng là nhân chi thường tình. Thức mau, Diêu thị mấy người liền nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân, thẳng đến Tần Vương Phi Chu thị đi đến đại sảnh cửa Diêu thị mới cởi mang Tô Khả Phương đứng lên đón nhận đi. Gặp qua Tần Vương Phi, Diêu thị mang theo Tô Khả Phương cấp Tần Vương Phi hành lễ. Hạng lao phu nhân mau mời khởi. Tần Vương Phi tiến lên hư đỡ một phen, cười nói. Nhiều năm như vậy không gặp, hạng lao phu nhân vẫn là khách khí như vậy. Hạng gia gặp biến đổi lớn, này Diêu thị vẫn là cùng trước kia giống nhau không coi ai ra gì, cư nhiên phái cái tiểu nha hoàn ra cửa nghênh nàng cái này Vương Phi. Diêu thị giả vờ nghe không ra Tần Vương Phi trong lời nói chỉ trích, cười trả lời, nhiều năm không thấy, Vương Phi thoạt nhìn cũng vẫn là như trước kia giống nhau hiền lành. Thoạt nhìn hiền lành, kỳ thật là mặt hiền tâm ác. Nghe được bà lời này, Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe hạ, bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười nhìn Tần Vương Phi Chu thị. Nay Tần Vương Phi 30 tới tuổi, dáng người lược hiện mập ra, mặt mày không tính tinh xảo, trên người một bộ xích hồng sắc cung trang, cho người ta một loại phúc hậu cảm giác. Phương Nhi, Vũ Nhi, lại đây gặp qua Tần Vương Phi. Diêu thị nhìn bên cạnh người nữ nhi cùng con dâu, cười nói. Chu thị nghe được Diêu thị từ trong cung mượn cái giáo lễ nghi ma ma. Cho nên nhìn đến Tô Khả Phương tìm không ra sai lầm hành vi cử chỉ sau cũng bất giác kinh ngạc, chỉ là thật sâu đánh giá nàng. Nhìn đến trước mắt nữ tử làn da mịn nhắn như ô ngọc, anh đào cái miệng nhỏ không điểm mà chu, tiểu diễm nếu thích, nhìn thấy chính mình cũng bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng cùng vô thố, Chu thị đáy lòng vẫn là có chút giật mình. Này Tô thị nghe nói là một thôn cô, lúc trước là chủ động ăn vạ hạng thần hoàng. Nàng không nghĩ tới một cái ở nông thôn nha đầu cư nhiên có thể như thế đoan trang, này đảo có chút ra ngoài nàng dự kiến. Chu thị cười thầm hạ, gạch ngói chính là gạch ngói, mặc dù bề ngoài trang trí lại hảo cũng biến không thành châu ngọc. Đương Chu thị nhìn đến Tô Khả Phương trên người che chở kia kiện áo choàng là lúc, thần sắc hơi hơi một đốn, tuy rằng là trong nháy mắt sự, nhưng vẫn là bị Tô Khả Phương cấp bắt giữ tới rồi. Tô Khả Phương hơi hơi du mắt, giấu đi đáy mắt thần sắc. Khi nói chuyện, có nha hoàn bẩm báo nói Thái Bộc Tự Khanh cùng kỵ binh dũng manh tham lãnh chờ phu nhân đã tới. Nghe được là kỵ binh dũng manh tham lãnh phu nhân, Diêu thị trong lòng vui vẻ, lập tức làm Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ hai người đi ra ngoài nghênh đón. Cái này kỵ binh dũng manh tham lãnh Ngụy Bằng đã từng là Hạng Tử Nhuận ra ra Hạng Lương bên người một hộ vệ, sau nhân Âu Dương Duệ ở trong quân bị thương, bị phái chiếu cô Âu Dương Duệ, được đến Âu Dương Duệ thưởng thức tùy theo trở về Thịnh Kinh. Diêu Thị biết, lúc trước Hạng gia mãn môn sao trảm, Ngụy Bằng từng ở đường Kim Hoàng Thượng thư phòng trước khổ quý 3 ngày 3 đêm, cầu lúc ấy còn chỉ là Hoàng tử Âu Dương Duệ cấp Hạng gia người nhặt xác. Diêu Thị cảm nhớ Ngụy Bằng này phân ân tình, hận không thể tự mình đi ra ngoài nên đón Ngụy Bằng chi thê địch thị, nhưng ngại với Trường An công chúa tại đây, nàng không hảo rời đi, chỉ phải làm con dâu nữ nhi thế chính mình đi ra ngoài. Chu Thị ý vị thâm trường nhìn Diêu Thị liếc mắt một cái, từ nha hoàn lánh vào phòng. Nhìn đến ngồi Âu Dương Nguyễn Nếu, Chu Thị ý có điều chỉ cười nói, nguyên lai là Trường An công chúa tại đây. Tần Vương Phi. Âu Dương Nguyễn Nếu tuy rằng không mừng cái này Tần Vương Phi, nhưng nhân ra đều trước mở miệng, nàng cũng nhàn nhạt chiều nàng đánh thanh tiếp đón, chỉ là biểu tình so vừa rồi càng thêm lãnh đạo. Chương 511 ai đánh ai mặt. Lại nói Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ đi vào nhị môn chỗ liền nhìn đến nha hoàn lãnh địch thị đám người hướng trong đi. Hạng Băng Vũ mang theo Tô Khả Phương cười tiến lên cấp chúng phu nhân được rồi cái vạn bối lễ, gặp qua các vị phu nhân. Người là Vũ Nhi. Địch thị nhìn Hạng Băng Vũ, mắt sáng rực lên. Hạng Băng Vũ trừ bỏ tuổi đại chút, dung mạo không có như thế nào biến, địch thị chỉ xem một cái liền đem nàng nhận ra tới. Hạng Băng Vũ tiến lên thân mật vãn trụ địch thị tay, cười duyên nói, địch thầm thầm, ta liền biết ngài còn nhận được ta, thật cao hứng còn có thể tái kiến ngài. Hạng Băng Vũ lời này xúc động địch thị, nghĩ đến năm đó Hạng gia chịu khổ hãm hại sự nàng hốc mắt một chút đỏ lên. Hạng Băng Vũ biết hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, vội đem bên cạnh Tô Khả Phương kéo lại đây, cấp các vị phu nhân giới thiệu nói, các vị phu nhân, đây là ta đại đệ Hạng Thần Hoàng phu nhân, Tô Thị. Gặp qua các vị phu nhân, Tô Khả Phương cười nhạt, lại lần nữa cấp mấy người hành lễ. Nay vài vị phu nhân nam nhân đều là võ tướng xuất thân, lúc trước đối Hạng Lương đều thực kính trọng, sau lại biết được Tân Hoàng thế Hạng Lương lật lại bản án. Vài vị võ tướng là lại đau lòng lại tiếc hận, cho nên vừa nghe nói Diêu Thị trở về khiến cho chính mình phu nhân cấp quốc công phủ đệ thiệp, bất quá bị Diêu Thị cấp tuyển chuyển từ chối. Nay vài vị phu nhân đồng tình Hạng gia tao ngộ, cũng không có quái Diêu Thị không chịu gặp nhau ý tứ, mấy ngày hôm trước thu được Diêu Thị hạ thiệp, sớm liền cùng địch thị ước hảo hôm nay cùng lại đây. Đây là Hoàng Nhi tức phụ. Địch thị vừa mừng vừa sợ đánh giá Tô Khả Phương, theo sau dương dương gật đầu, hảo. Hảo, thật tốt, thật tốt. Tô Khả Phương có thể cảm giác được đến địch thị phát ra từ nội tâm tức bi thả hỉ phức tạp tâm tình, trên mặt ý cười không khỏi rõ ràng vài phần. Tử Nhuận tin chung cũng để qua vị này Ngụy phu nhân, Tử Nhuận nói cái này địch thị là đáng giá thâm giao người. Địch thị phía sau một vị 40 tới tuổi phụ nhân dùng trong tay khăn đè ép áp khỏe mắt, nói, Ngụy phu nhân, Hạng đại thiếu gia thành gia, chúng ta nên cao hứng mới là. Nói chuyện chính là Thái Bộc Tự Khanh Càng Hoài Nam phu nhân Dư Thị, Càng Hoài Nam cùng Ngụy Bằng quan hệ thực hảo, Dư Thị cùng Địch Thị tự nhiên cũng đi được gần. Địch Thị vội gật đầu, cấp Hạng Băng Vũ cùng Tô Khả Phương giới thiệu đứng dậy sau vài vị phu nhân tới. Bởi vì Âu Dương Nguyễn Nếu cùng Tần Vương Phi Chu Thị ở, Diêu Thị nhìn thấy Địch Thị nội tâm tuy rằng kích động, mặt ngoài lại chỉ là cười chào hỏi. Địch Thị đám người vừa đến, mặt sau khách nhân thực mau cũng tới. Đương Chu Thị nhìn đến chính mình em dâu Hồ Thị thế nhưng đem thiếp An Thất Kiều ỷ nguyện cấp mang đến, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Có thể tham dự như vậy trường hợp nữ quyến tất cả đều là các trong phủ chính thê đích nữ, đem một cái thiếp thất mang đến còn thể thống gì. Chu Thị chịu đựng tức giận đem Hồ Thị gọi vào một bên, hạ giọng cửa mắng, ngươi tưởng đem Chu ra mặt đều ném con sao. Hồ Thị ủy khuất cắn cắn môi, thì không phải ta muốn mang nàng tới. Nàng ở Chu Phủ bất quá là treo cái chính thê chi danh nữ nhân, toàn bộ Chu Phủ ai không biết chính mình ở Chu Hoa Quang trong mắt so một thiếp thất đều không bằng. Nếu không phải kiêng kỵ trong triều ngự sử, Chu Quang Hoa nói không chừng liền xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái, thậm chí liền trong phủ công việc vật đều sẽ giao cho Kiều Ỷ Nguyệt cái kia tiện nhân trong tay. Hiện tại nàng tuy rằng xử lý trong phủ lớn nhỏ công việc vật, chính là phàm là có quan hệ Kiều Ỷ Nguyệt sự nàng đều không được nhúng tay. Toàn bộ Thịnh Kinh chỉ sợ không có so nàng càng thêm bất ức chính thế đi. Nghĩ đến chính mình đệ đệ đối Kiều Ỷ Nguyệt không hạn cuối sùng ái, Chu Thị một nghẹn, có chút hận sắt không thành thép cửa mắng, ngươi là Chu gia đương gia chủ mẫu, ngươi liền không thể lấy ra điểm quyết đoán tới. Bất quá là một cái thượng không được mặt bàn thiếp thất, ngươi còn sợ nàng không thành. Lúc trước nàng chính là nhìn chúng Hồ thị mỹ mạo cùng tài tình, muốn cho nàng lung lạc trụ nhà mình đệ đệ tâm, đỡ phải hắn bị Kiều Ỷ Nguyệt mê đến thần hồn điên đảo. Ai ngờ nhà mình đệ đệ đối Hồ thị mỹ mạo cùng tài tình căn bản là khinh thường nhìn lại, uổng phí nàng một phen khổ tâm. Hồ thị không dám cùng Chu thị cái cọ, túi đầu nghe nàng gian dạy, trong lòng lại âm thầm cười khổ. Nữ nhân quyết đoán kia đều là nam nhân cấp, nếu một người nam nhân trong lòng có ngươi, vô luận ngươi như thế nào làm hắn đều sẽ yên lặng duy trì ngươi, nhưng nếu người nam nhân này trong lòng không ngươi, ngươi càng cường thế sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm ghét bỏ, liền như nàng giống nhau. Giống hôm nay cái này yến hội, Chu Quang Hoa biết rõ làm Kiều Ỷ Nguyệt cái kia tiện nhân lại đây sẽ bị người nhạo báng, chính là Kiều Ỷ Nguyệt một năn nỉ, Chu Quang Hoa liền trực tiếp nhúng tay việc này, liền thể diện đều từ bỏ. Chu thị nhìn cách đó không xa chịu người vắng vẻ Kiều Ỷ Nguyệt liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Hồ thị theo Chu thị tầm mắt nhìn về phía Kiều Ỷ Nguyệt, đang xem đến Kiều Ỷ Nguyệt trên người kia kiện áo choàng thượng sau, Hồ thị căm giận rũ xuống con ngươi. Cái này áo choàng nguyên bản là Tần Vương phi sai người đưa cho nàng, ai ngờ còn không có đưa đến nàng trong tay đã bị Kiều thị nhìn đến, sau đó Chu Quang Hoa trực tiếp làm hạ nhân đưa đến Kiều Ỷ Nguyệt kia tiện nhân trong tay. May mắn cái này áo choàng không phải ở trên người của ngươi, bằng không chúng ta Chu gia sẽ càng mất mặt. Chu thị đột nhiên nói. Hồ thị khó hiểu ngẩng đầu, lại thấy Chu thị bên môi gợi lên một mặt trầm biếm, nhìn đến hạng thần hoàng nữ nhân Tô thị không có. Mấy ngày hôm trước nàng biết được Diêu thị cấp Tô thị định rồi như vậy một kiện áo choàng liền đoán được này áo choàng là cho Tô thị ở trong yến hội xuyên, cho nên cũng đi theo định chế một kiện kiểu dáng tương đồng, tài chất lại so với Diêu thị định chế kia kiện muốn tốt hơn rất nhiều áo choàng đưa cho Hồ thị, tính toán lạc Tô thị mặt, không nghĩ tới Diêu thị thế nhưng làm người đem áo choàng cấp sửa lại. Chu thị nơi nào tưởng được đến, kỳ thật này áo choàng là Tô Khả Phương thân thủ sở sửa. Áo choàng thượng sử dụng đến đồ vật đều là lúc trước Liêu Trưởng Phong cùng Liêu Lao Phu Nhân sở đưa, rất là hiếm lạ. Vừa rồi Hồ Thị đã gặp qua Tô Khả Phương, bất quá vừa rồi nàng lực chú ý cũng không ở trên người nàng ăn mặc thượng, này sẽ kinh Chu Thị như vậy nhắc tới, không khỏi ngước mắt hướng đang ở cùng địch thị mấy người nói chuyện Tô Khả Phương nhìn lại. Hồ Thị lúc này mới chú ý tới Tô Khả Phương trên người áo choàng kiểu dáng cùng Tiểu Ỷ Nguyệt trên người kia kiện kiểu dáng rất là gần. Chỉ là Tô Khả Phương trên người kia kiện áo choàng hai bên trái phải nhiều chế một ít đá quý, này đó đá quý có vài loại nhan sắc, vừa thấy chính là có thị trường nhưng vô giá đồ vật, trừ bỏ này đó đá quý, Tô Khả Phương sở xuyên áo choàng thượng còn nhiều mấy cái đường viền hoa, thoạt nhìn so Kiều Ỷ Nguyệt trên người cái kia áo choàng thượng vài cái cấp bậc. Hồ thị há miệng thở dốc, lúc này mới phản ứng lại đây, Tần Vương phi nguyên lai là muốn mượn này áo choàng đánh Tô thị mặt. Nghe Tần Vương nữ phi ý tứ, nguyên bản Kiều Ỷ Nguyệt trên người cái kia áo choàng hẳn là so Tô thị trên người cái kia hảo. Hồ thị đầu góc bay lộn, nhưng vẫn là không nghĩ ra bên trong kỳ quặc chỗ. Bất quá có một chút nàng trong lòng rất rõ ràng, đó chính là Tần Vương Phi là đứng ở nàng bên này. Còn có, Kiều Ỷ Nguyệt ở Tô thị trước mặt vừa đứng, rõ ràng liền rơi xuống hạ phong. Tư cập này, Hồ thị nhịn không được gợi lên khóe môi. Chu thị nhìn Hồ thị liếc mắt một cái, trịnh trọng nhắc nhở nói, Hồ thị, ở trong phủ các ngươi như thế nào nháo ta mặc kệ, nhưng là ở bên ngoài ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi là Chu gia phu nhân, ta không hy vọng có người cấp Chu gia mất mặt. Hồ thị bên môi ý cười vừa thu lại, lâm thần đạo, là. Chương 512 trong chóng đò chiều gió. Chu thị hướng trong đám người nhìn mắt, cười lạnh một tiếng, hôm nay khách nhân còn tới thật không ít. Hồ thị hiểu ý, đỡ Chu thị liền hướng bên kia đi đến. Tới tham gia yến hội người đều biết Kiều Ỷ Nguyệt thân phận. Không có bất luận cái gì một vị phu nhân nguyện ý cùng nàng nói chuyện, Kiều Ỷ Nguyệt đã chịu vắng vẻ trong lòng thực bất bình, thấy Diêu thị cùng Tô Khả Phương cùng địch thị đám người nói chuyện, liền chủ động đi qua. Bá mẫu. Nghe thế thanh nhu mị thanh âm, Diêu thị quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, không có mở miệng, mà là bay thẳng đến Chu thị cùng Hồ thị đón đi lên. Hồ phu nhân. Diêu thị hướng phía sau Kiều Ỷ Nguyệt nhìn mắt, cười như không cười hỏi. Nếu ta nhớ không lầm nói, vị này chính là Chu Phủ Di Nương đi. Diêu thị chỉ là nói ra một sự thật, chính là sự thật này lại là phạm vào tối kỵ, bởi vì các nàng chưa từng có nghe qua đương gia chủ mẫu sẽ mang một cái Di Nương tham dự yến hội, cho nên Diêu thị lời này vừa nói ra, sở hữu phu nhân đều khe khẽ nói nhỏ lên, đều dùng một loại không dám gật bừa còn có căm giận ánh mắt nhìn về phía Hồ Thị. Hồ Thị cách làm thực rõ ràng làm này đó phu nhân cảm thấy đã chịu nhục nhã. Hồ Thị không nghĩ tới Diêu Thị sẽ như vậy trực tiếp lạc nàng mặt mũi, sắc mặt có chút khó coi, đang muốn mở miệng, một bên Tần Vương Phi lại mặt không đổi sắc cười nói, hạng lao phu nhân hiểu lầm, cái này bất quá là Chu phủ một cái nha hoàn, nếu có cái gì không quy củ địa phương, hạng lao phu nhân cứ việc xử lý chính là. Nghe được lời này, Hồ Thị đầu tiên là sửng sốt, tiện đà ước chế không được gợi lên khỏe môi, mà đương sự kiểu ỷ nguyệt sắc mặt lại lúc xanh lúc đỏ. Nghĩ đến phía trước ở phong quả thôn Diêu Thị đối chính mình yêu thương có thêm, hôm nay lại như thế đãi nàng, tuy rằng kiểu ỷ nguyệt biết rõ nguyên nhân trong đó, chính là thật lớn tương phản vẫn là làm nàng lại giận lại hận. Nàng đều có chút hối hận lúc trước trợ giúp Diêu Thị mẫu tử đào tẩu. Tần Vương Phi biết chính mình như vậy vừa nói chẳng những có thể bảo vệ Chu gia mặt mũi, Diêu Thị cũng không có khả năng chân chính xử lý kiểu ỷ nguyệt, ai ngờ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Không muốn phản ứng người Âu Dương Nguyễn nghe được lời này lại là hư lạnh một tiếng, nếu là không hiểu chuyện hạ nhân, nên trực tiếp đuổi rồi, cư nhiên còn mang ra cửa, không mang ra cửa những cái đó chẳng phải cao hơn không được mặt bàn. Tần Vương Phi không nghĩ tới cái này thành cao Âu Dương Nguyễn nếu thế nhưng sẽ như vậy không cho Chu gia lưu tình mặt, đáy lòng có chút tức giận, bất quá mặt ngoài lại cười nói, Hồ Thị, nghe được công chúa nói không có. Loại này không hiểu quy củ hạ nhân sau khi trở về trực tiếp đuổi rồi chính là, trong phủ cũng nên một lần nữa chỉnh đốn. Tần Vương Phi nói xong cười nhìn về phía Âu Dương Nguyễn Nếu, Âu Dương Nguyễn Nếu biết Tần Vương Phi lời này là ở trong tối phúng nàng bàn tay đến quá dài, cư nhiên nhúng tay Chu phủ sự, bất quá Âu Dương Nguyễn Nếu còn không đem này Chu thị để vào mắt, chỉ là mãn nhãn trào phúng nhìn lại Tần Vương Phi. Hồ Thị sau khi nghe xong Tần Vương Phi nói trong lòng ám sảng không thôi. Bất động thanh sắc khuất lễ nói, là, tuy rằng biết Tần Vương Phi lời này cũng bất quá là nói mà thôi, nay Kiều ỷ Nguyệt là Chu Hoa Quang tâm đầu nhục, ai cũng không có khả năng đem nàng thế nào, nhưng tiện nhân này hôm nay bị trước mặt mọi người nhục nhã, về sau nói vậy sẽ không tái sinh ra đi theo nàng tham gia yến hội ý niệm. Kiều ỷ Nguyệt nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng oán hận trừng hướng Hồ Thị tắc nước mắt khiêu khích nhìn lại nàng. Hôm nay cuối cùng là hòa nhau một thành. Tô Khả Phương quét Kiều ỷ Nguyệt liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở trên người nàng áo tròn thượng, ngược lại nhìn về phía Tần Vương Phi, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Diêu Thị tự nhiên cũng là chú ý tới Kiều ỷ Nguyệt trên người áo choàng, bằng không lấy yến hội chủ nhân thân phận, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không như vậy lạc Tần Vương Phi cùng Chu ra mặt mũi. Lần này cần không phải Phương Nhi trời xui đất khiến một lần nữa sửa lại áo choàng, các nàng liền ăn áng quy. Tham gia yến hội những người đó đều cảm giác được Tần Vương Phi cùng Trường An công chúa còn có Diêu Thị chi gian ám đào mãnh liệt, tất cả đều mắt xem cái mũi mũi xem tâm, liền hô hấp đều không tự giác phóng nhẹ. Cuối cùng, Tiêu ỷ Nguyệt ngăn cản không được những người này khinh thường ánh mắt, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Sách, này nha hoàn cũng thật là không quý củ. Địch Thị hư lạnh một tiếng, đối Tần Vương Phi cùng Hồ Thị không có chút nào cố kỵ. Nàng vừa rồi trong lúc vô ý cùng Tô Khả Phương cho tới trên người nàng áo choàng, nghe Tô Khả Phương nói mặt trên đá quý cùng đường viền hoa là nàng chính mình khâu vá đi lên, cho nên đang xem đến kiểu ỷ Nguyệt trên người áo choàng sau nàng liền cho rằng Chu gia muốn dùng một cái thiếp thất tới chen ép hạng gia, trong lòng cũng tức giận, lại không biết sau lưng còn có Tần Vương Phi bức tích. Hồ Thị nghe được Địch Thị lời này, bên môi cười cứng đờ, trên mặt còn phải cười làm lành nói, là ta quản giáo không nghiêm. Quấy nhiều đến các vị phu nhân, còn thỉnh thứ lỗi. Chu Hoa Quang ở trong triều quải chính là cái chức quan nhàn tản, này Địch Thị đám người nam nhân trong tay lại đều là có thực quyền. Hồ Thị mặc dù có cái Tần Vương Phi nhưng chống lưng, nàng vẫn là không nghĩ đem tất cả mọi người đắc tội thấu. Huống chi hiện giờ Tần Vương Phi đã không bằng năm đó phong cảnh, có thể cho nàng che chở cũng là hữu hạn. Âu Dương Nguyễn nếu không để ý đến những người này tâm tư, đối Diêu Thị nói, hạng lao phu nhân. Hôm nay bổn cung là thế mẫu hậu lại đây cùng ngài nói một tiếng, này hộ quốc công phủ nếu trụ đến không hài lòng cứ việc mở miệng, đến lúc đó làm người lại một lần nữa sửa chữa một phen chính là. Đa tạ thái hậu hậu ái, này quốc công phủ đã thực hảo, không cần lại sửa chữa. Diêu Thị trên mặt cảm động nói, Âu Dương Nguyễn nếu hôm nay cái thứ nhất tới, lại trước mặt mọi người nói ra lời này, Diêu Thị rất rõ ràng thái hậu dụng ý. Chính là tưởng tượng đến chết đi hạng gia thượng trăm khẩu người, nàng thật vô pháp từ đáy lòng đi cảm kích các nàng. một khi đã như vậy, kia bổn cung liền đi về trước. Trương An công chúa nói xong xem cũng chưa lại xem mọi người liếc mắt một cái, mang theo cung nữ liền rời đi hộ quốc công phủ. Thái hậu ý tứ không thể nghi ngờ chính là một cái trong chóng đo chiều gió, Âu Dương Nguyễn nếu vừa đi, các vị phu nhân trên mặt ý cười thâm vài phần, đối Diêu thị cùng Tô Khả Phương mấy người cũng thân thiện lên. Tần Vương Phi nguyên bản là tưởng ở trước mặt mọi người làm Tô Khả Phương ăn một quải, nhắc nhở mọi người một cái ở nông thôn nha đầu là vô pháp cùng nàng đấu, ai ngờ đến sẽ có như vậy biến cố, thấy mọi người đối Diêu thị cùng Tô Khả Phương a dua ninh hót, Tần Vương Phi thật sự nhìn không được, tìm cái lấy cơ mang theo Hồ thị đi trước rời đi. Nhìn thành thạo ứng phó yến hội khách nhân bà, Tô Khả Phương không khỏi tâm sinh bội phục. Từ vừa rồi tình hình xem ra, này yến hội chúng có hơn phân nửa khách nhân đối bọn họ đều không phải là thiệt tình thực lòng, chính là từ bà trên mặt lại nhìn không ra nàng đối này đó khách nhân cùng địch thị vài vị võ tướng phu nhân thái độ có bất luận cái gì bất đồng. Tô Khả Phương trên mặt mang theo cười nhạt đi theo bà bên người xuyên qua ở các vị phu nhân chi gian, nhìn mọi người trên mặt mang theo thân thiết ý cười, lại lẫn nhau nói nói bóng nói gió hoặc mang thư nói, Tô Khả Phương thiệt tình cảm thấy mệt. Nhìn xem này đó ngoài cười nhưng trong không cười phụ nhân, nghĩ lại phong quả thôn hương thân chân thành gương mặt tươi cười, Tô Khả Phương cuối cùng minh bạch bà vì cái gì từ lúc bắt đầu liền không nghĩ hồi Thịnh Kinh tới. Hôm nay cái này yến hội nhìn như chính là một đám quý phu nhân gặp nhau thuận tiện ăn một bữa cơm đơn giản như vậy, Tô Khả Phương lại từ giữa nhìn ra rất nhiều vấn đề. Chương 513 cảm thấy khủng bố. Tiến đi khách nhân, Diêu thị lúc này mới lộ ra mỏi mệt thần sắc, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ bồi nàng về tới nội viện đại sảnh. Diêu thị uống mấy ngụm trà sau mới mở miệng hỏi, các ngươi hôm nay có cái gì phát hiện? Nương, hôm nay Trường An công chúa lại đây là tưởng nói cho đại gia, chúng ta Hạng gia lại xoay người đi. Hạng Băng Vũ bên môi mang theo trào phúng ý cười nói. Hạng Băng Vũ cùng Diêu thị ý tưởng là giống nhau, hôm nay liền tính Thái Hậu làm Âu Dương Nguyễn nếu tới cấp các nàng căng bãi, nàng đều không có nửa điểm vui sướng. Nàng tổ phụ cùng phụ thân xích gan trung gan, vì An Tấn Quốc trả giá hơn phân nửa sinh, tiên hoàng lại lầm nghe phỉ báng đưa bọn họ mãn môn sao trảm, hiện giờ Thái Hậu cấp cái táo liền muốn cho bọn họ thoải mái. Hạng Băng Vũ không khỏi dưới đáy lòng cười lạnh. Vũ Nhi. Diêu thị không tán đồng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Hạng Băng Vũ mím môi, thần sắc cảm đạm nói, nương, liền bởi vì nơi này không người ngoài, ta mới nói mà thôi. Nàng thật sự nghẹn đến mức thật là khó chịu, nếu là có thể, nàng thật muốn lớn tiếng hỏi một chút tiên hoàng cùng thái hậu, bọn họ Âu Dương gia vì cái gì muốn như vậy đối bọn họ. Nàng tổ phụ cùng phụ thân vì An Tấn Quốc trả giá tánh mạng còn chưa đủ sao. Vì cái gì còn muốn cho Hoàng Nhi ra tiền tuyến. Diêu thị bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ngược lại trở lại chuyện chính hỏi hướng Tô Khả Phương. Phương Nhi, ngươi nói xem, ngươi hôm nay phát hiện cái gì? Nương. Ta chỉ nhìn ra Tần Vương Phi hôm nay nguyên bản cố ý dẫm chúng ta một chân. Chỉ là sau lại bị bà rơi xuống mặt mũi. Có một số việc Tô Khả Phương không biết nói như thế nào, cho nên cũng không có cùng bà nói quá nhiều. Nghe vậy, Diêu thị nở nụ cười, hôm nay tưởng dẫm chúng ta nhưng không ngừng Chu thị cùng Hồ thị. Sau lại có Trường An công chúa kia phiên lời nói, những người đó mới đánh mất cái này ý niệm. Con dâu có thể nhìn ra điểm này. Diêu thị đã cảm thấy thực vui mừng. Nàng biết con dâu làm buôn bán thực khôn khéo, cũng không biết nàng đối nội trạch việc hiểu được có bao nhiêu. Bất quá từ hôm nay nàng biểu hiện xem ra, chỉ cần hơi thêm mài giũa một phen, về sau gặp được trường hợp này cũng không cần lo lắng nàng chịu bắt nạt. Diêu thị tuy rằng có chút mệt, nhưng vẫn là rất có kiên nhẫn cùng Tô Khả Phương nói một ít cùng này đó nội trạch phụ nhân giao tiếp tâm đắc cùng thủ đoạn. Nghe xong, Tô Khả Phương khẽ thở dài. Vẫn là làm buôn bán dễ dàng chút. Cùng những người đó giao tiếp, một câu là có thể kéo dài ra vô số tầng ý tứ tới, thật sự quá mệt mọi người. Thương trưởng thượng ngươi lừa ta gạt, Tô Khả Phương giác ứng phó lên thuận buồm xuôi gió, chính là đối này nội trạch lục đục với nhau, Tô Khả Phương thiệt tình cảm thấy khủng bố. Diêu thị tức giận trắng Tô Khả Phương liếc mắt một cái, hoang trách nói, làm buôn bán thực dễ dàng sao. Đối Diêu thị tới nói, làm buôn bán mới khó đâu. Một bên Hạng Băng Vũ nhấp môi mà cười, nương, đối phương nhi tới nói, làm buôn bán có thể so ứng phó này đó nội trạch phụ nhân dễ dàng nhiều. Tô Khả Phương dùng một bộ vẫn là ngươi hiểu ta ánh mắt nhìn Hạng Băng Vũ liếc mắt một cái, Hạng Băng Vũ bật cười ra tiếng. Diêu thị trần chờ hạ, nhắc nhở nói, Phương Nhi, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, nơi này không thể so Phong Quả thôn cùng Hoài Đường huyện, Thịnh Kinh kinh quan cùng Hân quý nhân ra nhiều, bọn họ thực xem thường thương nhân, ta lo lắng có người sẽ lấy việc này tới làm văn nhục nhã ngươi, về sau tận lực không cần lại xuất đầu lộ diện đi. Diêu thị cũng không phải muốn ngăn cản con dâu làm buôn bán, mà là thiệt tình thế nàng suy nghĩ. Nương, ta một không trộm nhị không đoạt, ta không cảm thấy làm buôn bán có cái gì cảm thấy thẹn. Tô Khả Phương biết cái này triều đại thương nhân địa vị rất đê tiện, nàng cũng biết chỉ dựa vào bản thân chi lực rất khó thay đổi loại tình huống này, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy mà từ bỏ chính mình yêu thích. Diêu thị biết nàng tính tình, nghe nàng nói như vậy cũng không lại tiếp tục nói chuyện này, mà là nói lên hạng thần tưởng hôn sự tới. Ta lúc trước là đáp ứng quá tường nhi, hắn hôn sự từ chính hắn làm chủ, nhưng các ngươi xem hắn căn bản là không phương diện này tâm tư, như vậy đi xuống không thể được, các ngươi nhiều giúp ta khuyên điểm. Diêu thị đối Tô Khả Phương cùng hạng băng vũ nói. Lúc trước Diêu thị chính là thấy trưởng tử cùng trưởng tức phu thê cảm tình hảo, nghĩ tiểu nhi tử nếu là có đối thượng mắt cô nương lại đến làm ai, về sau phu thê tốt tốt đẹp đẹp, tối nay thành thân cũng không cái gọi là, chính là như vậy nhất đẳng liền nhiều năm như vậy, tường nhi hiển nhiên không có thành thân tâm tư, Diêu thị không khỏi âm thầm bối rối. Nương, ta sẽ cùng tường nhi nói. Hạng băng vũ nói, phía trước ở Phong Quả thôn hạng băng vũ liền có nghĩ tới việc này, cũng âm thầm quan sát quá Phong Quả thôn mấy cái cô nương, bất quá cuối cùng đều cảm thấy kia mấy cái cô nương không xứng với nàng đệ đệ, hiện tại tới rồi Thịnh Kinh. Lựa chọn cơ hội so ở Phong Quả thôn khi càng nhiều, đệ đệ tuổi không nhỏ, nhất định phải mau chóng đem hôn sự cấp giải quyết, như vậy nàng cùng mẫu thân đều có thể lại một kiện tâm sự. Diêu thị cùng hạng băng vũ không hổ là mẹ con, hai người ý tưởng đều giống nhau, Diêu thị cũng là cảm thấy Phong Quả thôn không có nhi tử để mắt cô nương, hiện giờ tới rồi Thịnh Kinh, nói vậy có thể tìm được hợp nhãn duyên cô nương. Bất quá Thịnh Kinh không thể so Phong Quả thôn. Ở chỗ này yêu cầu nàng cái này đường mẫu thân tới thu xếp. Cái này hộ quốc công phủ diện tích rất lớn, Diêu thị đem chủ viện an bài cấp trưởng tử cùng trưởng tức, chính mình cùng nữ nhi độc lập ở một cái sân, hạng thần tường tắc ở tại ly Diêu thị không xa tiểu viện. Sáng sớm hôm sau, Tô Khả Phương mang theo hai đứa nhỏ tới rồi Diêu thị bên kia, đồ kinh hạng thần tường sân thời điểm nghe được trong viện truyền đến múa kiếm thanh âm, văn văn bung ra cảnh mụ mụ tay chạy vào sân. Nhị thúc, ngài ở luyện công sao? Văn Văn chạy đến hạng thần tường trước mặt, nháy đôi mắt hỏi. Ở Văn Văn vọt vào sân thời điểm hạng thần tường liền kịp thời dừng kiếm, đỡ phải bị thương hài tử. Hắn xoa xoa cái chán mồ hôi, cười nói, Văn Văn còn biết nhị thúc ở luyện công A. Văn Văn dùng sức gật gật đầu, biết, ta cùng sư công đi ra ngoài chơi thời điểm, mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ cùng sư công lên luyện công. Văn Văn cũng học võ công. Thấy Văn Văn trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, hạng thần tường có chút kinh ngạc lại có chút buồn cười hỏi. Văn Văn ngượng ngùng toét miệng, sư công dạy ta, ta không học được. Ha ha, khó được nhìn đến chất nữ này trột dạ thẹn thùng biểu tình, hạng thần tường bị chọc cười, ngồi xổm xuống thân mình đối Văn Văn nói, kia nhị thúc giáo ngươi được không? Văn Văn ánh mắt sáng lên, hảo a. Giây tiếp theo, Văn Văn nhìn đến hạng thần tường trong lòng ngực lộ ra một quyển sách tới, không khỏi tò mò hỏi, nhị thúc, đây là ngài luyện công thư sao? Hạng thần tường túi đầu vừa thấy, đem sủy ở trong ngực thư cấp đào ra tới, phiên phiên nói, không phải, là bình thư. Đứng ở viện môn khẩu Tô Khả Phương nghe được lời này, nhíu mày hạ, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Phong Quả thôn khi hạng thần tường nói qua tưởng tiến quân doanh sự. Nghĩ đến ở tiền tuyến hạng tử nhuận, Tô Khả Phương ngước mắt hướng cách đó không xa tường viện nhìn lại. Hạng gia là võ tướng thế gia, đem trung quân báo quốc trở thành nhiệm vụ của mình, cho dù tiên hoàng phụ hạng gia. Hạng tử nhuận cùng hạng thần tường này hai anh em còn ngây ngốc không thay đổi ước nguyện ban đầu, còn muốn tiếp tục vì hoàng đế bán mạng. Hạng thần tường sự nàng làm tẩu tử không hảo can thiệp quá nhiều, chính là hạng tử nhuận là nàng nam nhân, nàng sớm hay muộn có một ngày muốn sửa đúng hắn này ngu chung ý tưởng. Chương 514 chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Văn Văn, đừng làm trở ngại nhị thuốc luyện võ, chúng ta đi tìm nãi nãi. Tô Khả Phương đem nữ nhi hô ra tới. Đưa tới bà đi nơi nào rồi? Tuyết ngừng, chính là gió bắc gào thét, bên ngoài lạnh lẽo thật sự, Tô Khả Phương đem hải tử giao cho Diêu thị cùng hạng băng vũ mang, chính mình cùng Tô Mục Tô Diệp ra cửa. Trên xe ngựa phóng chậu than, Tô Khả Phương trên đầu gối phong cái đồng thai véo ti men hoa điệp văn hải đường thức lò sưởi tay, một tay phủng, một cái tay khác xốc lên màn xe ra bên ngoài xem. Tô Khả Phương nguyên tưởng rằng như vậy lênh thời tiết hẳn là rất ít giống nàng như vậy căng ra đầu ra cửa người, không nghĩ tới một hiên lái xe mảnh, phát hiện không sợ lãnh người thật đúng là không ít, trên đường chẳng những xe nhiều, còn có top 5 top 3 ôm lò sưởi tay tại hành tẩu ba cánh. Tô Khả Phương hôm nay cố ý tìm một chiếc không có quốc công phủ tiêu chí xe ngựa, nàng làm xa phu đem xe xử đến thịnh kinh nhất nổi danh trà duyên trà lâu. Tô Khả Phương ra cửa trước thay đổi thân nam trang, ngoại khoác một kiện màu đen đại huy, đỉnh đầu chỉ dùng một con dê chi ngọc châm cài đơn giản đem một đầu tóc đen cô khởi, đơn giản hào phóng, lại không mất ôn tồn lễ độ. Có thể ở trà duyên trà lâu đương tiểu nhị, nhãn lực tự nhiên không bình thường. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Khả Phương trên người ăn mặc không bình thường, vội cung kính tiến lên, công tử, là muốn phòng vẫn là tìm người. Loại này khách quý, tiểu nhị là không có khả năng đưa tới đại đường đi. Phòng. Đối thượng tiểu nhị đáy mắt thật cẩn thận, Tô Khả Phương có chút cảm khái. Bà nói thực sự có đạo lý, đều nói Phật rửa kim trang, người rửa y ỉa trang, tại đây ra cửa một chảo chính là một đống huân quý hoặc kinh quan thịnh kinh. Nếu trên người ăn mặc hơi chút tùy tiện một chút đều có khả năng bị người chậm trễ. Xem này tiểu nhị ánh mắt, có lẽ đã đem nàng trở thành cái quan nhị lại đi. Tiểu nhị tất cung tất kính đem Tô Khả Phương đưa tới lầu 2 một cái phòng, thẳng đến một cái khác tiểu nhị thượng trà bánh mới cùng lui đi ra ngoài. Tô Khả Phương bắt tay lò phóng tới trên bàn, chậm rãi phẩm khởi trà tới, nhưng tâm tư lại không ở này trà thượng. Tô Khả Phương nhĩ lực khác hẳn với thường nhân. Nàng nghe được cách vách truyền đến tiểu nhị tiếp đón khách nhân thanh âm. Đây là trà lâu, người đến người đi, Tô Khả Phương vừa mới bắt đầu cũng không để ý, chính là tiểu nhị rời đi sau, Tô Khả Phương đột nhiên nghe được cách vách truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ. Tiểu ỷ nguyệt. Tô Khả Phương bưng chén trà tay một đốn, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Hoa quang, ngươi không phải nói muốn đem kia gian hương liệu phô chuyển tới ta danh nghĩa sao? Cách vách truyền đến tiểu ỷ nguyệt hờn dỗi thanh. Ỷ nguyệt, ngày hôm qua tỷ của ta hồi phủ không biết cùng ta cha mẹ nói chút cái gì, cha ta đem ta răn dạy một phen, mắng ta sủng thiếp diệt thê, chúng ta vẫn là trước tránh đầu sóng ngọn gió đi. Chu Hoa Quang hảo tính tình hống tiểu ỷ nguyệt, ngươi yên tâm, chờ thêm đoạn thời gian ta nhất định đem này gian hương liệu phô chuyển tới ngươi danh nghĩa. Ngươi tỷ đều gả đi ra ngoài, vì cái gì còn luôn nhúng tay chúng ta trong phụ sự. Tiêu Ỷ Nguyệt oán hận nói, Chu ra hai cái lao quỷ cũng là, Chu thị nói cái gì liền nghe cái gì. Tiêu Ỷ Nguyệt sợ làm cho Chu Hoa Quang phản cảm, không dám ở trước mặt hắn nói Chu ra hai lao nói bậy, chỉ có thể ở trong lòng đem Chu ra hai lao đau mắng một đốn. Chu Hoa Quang đối chính mình tỉ tỉ là vừa sợ vừa lo, lại còn có chút phiền nàng, nghe được Chu Ỷ Nguyệt như vậy vừa nói, cũng thở phì phì nói, tỉ của ta còn không phải bởi vì hồ thị. Việc hôn nhân này lúc trước chính là hắn tỷ tỷ cực lực tác hợp, hắn cha mẹ mọi việc đều nghe hắn tỷ, hắn phản đối cũng vô dụng, sau lại hắn tỷ còn dùng Kiều Ỷ Nguyệt tánh mạng buộc hắn thỏa hiệp. Vừa mới bắt đầu hắn vì không cho Kiều Ỷ Nguyệt đã chịu thương tổn còn cố ý vắng vẻ Kiều Ỷ Nguyệt một đoạn thời gian, nhưng hắn không nghĩ tới Kiều Ỷ Nguyệt lo lắng hắn thay lòng đổi dạ mà bị tỷ tỷ hống đi tiếp cận hạng gia người. Chu Hoa Quang nhân việc này giận tí mặt. Hắn biết tỷ tỷ chưa từng có tin tưởng quá chính mình sau cũng lười đến lại diễn trò, cả ngày cùng Kiều Ỷ Nguyệt ra vào có đôi, đem chính thê Hồ Thị vắng vẻ ở một bên, vô luận Chu gia hai lão như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Chu Hoa Quang chính là làm theo ý mình, thậm chí vì Kiều Ỷ Nguyệt còn muốn cùng Chu gia đoạn tuyệt quan hệ. Chu gia hai lão liền như vậy một cái nhi tử, nơi nào bỏ được làm nhi tử rời đi. Cuối cùng thỏa hiệp vẫn là bọn họ. Hoa Quang Kiều Ỷ Nguyệt nị người chết thanh âm vang lên, thực xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi, ngày hôm qua nếu không phải ta chính là năn nỉ ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói? Chu Hoa Quang đánh gãy Kiều Ỷ Nguyệt nói, ấy này nói, làm ngươi như vậy không danh không phân đi theo ta đã thực ủy khuất ngươi, nếu là liền như vậy tiểu nhân yêu cầu đều làm không được, ta còn tính cái gì nam nhân? Ta chỉ là không nghĩ tới cho ngươi đi tham gia yến hội lại làm ngươi đã chịu lớn hơn nữa ủy khuất. Nghe thế, Tô Khả Phương đều nhịn không được cười. Nàng lán nên nói cái này Chu Hoa Quang đa tình đâu, vẫn là nói hắn vô tình đâu. Trong lúc suy tư, phòng môn bị đẩy ra, Phong Lịch Thanh đi đến. Phong Lịch Thanh đang muốn mở miệng, Tô Khả Phương đối hắn làm cái im tiếng thủ thế, ý bảo hắn trước ngồi một hồi, chính mình tắc tiếp tục nghe cách vách động tĩnh. Hoa Quang, ta ta ngày hôm qua chính là quá sinh khí mới nói không lựa lời, kỳ thật ngày hôm qua sự cũng không trách ngươi tỷ. Tiêu Ỷ Nguyệt giọng căm hận nói, muốn trách thì trách Diêu thị cái kia lao thái bà, đều là nàng làm hại ta bị ngươi tỷ răn dạy, làm Hồ thị cùng những người khác xem ta chê cười. Nguyên lai ngày hôm qua Kiều Ỷ Nguyệt trở lại Chu phủ sau đối Chu Hoa Quang khóc lóc kể lể, nói Tần Vương phi trước mặt mọi người chế nhạo nàng, hại nàng mất mặt, Chu Hoa Quang rất là sinh khí. Phanh một tiếng, Chu Hoa Quang hung hăng chụp hạ cái bàn, tức giận nói, Diêu thị cái này lao thái bà, lúc trước như thế nào khiến cho nàng cấp chạy thoát đâu. Ỷ Nguyệt, ngươi yên tâm, này thù ta sẽ giúp ngươi báo. Chu Hoa Quang ngược lại lại ôn nhu trấn an Kiều Ỷ Nguyệt. Cách vách Tô Khả Phương như suy tư gì nhẹ vỗ về Ly Duyên, âm thầm cười lạnh. Muốn báo thủ. Vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày đi. Tô Khả Phương đáy mắt mũi nhọn chợt lóe, đối với Tô Mục thì thầm vài câu. Tô Mục tiếp nhận Tô Khả Phương trong tay đổ vật liền ra phòng. Tô Mục sau khi rời khỏi đây Tô Khả Phương mới mở miệng hỏi. Phong Đại Thúc, tiền tuyến bên kia có tin tức sao? Phong Lích Thanh đã nhiều ngày đi tìm hiểu tin tức đi. Hôm nay là hắn cùng Tô Khả Phương ước hảo gặp mặt nhật tử. Phong Lích Thanh nói, An Tấn Quốc đại quân nguyên bản quân tâm không xong, đường chủ cái này nguyên soái chi vị lại là trống rỗng mà đến, hiện giờ ở trong quân khó có thể phục chúng, An Tấn đại quân hiện tại là một mảnh hỗn loạn, chỉ có tạm thời ngừng chiến. Nghe thế, Tô Khả Phương mày đều ninh lên. Ngừng chiến có thể hưu bao lâu? Binh tướng bất đồng tâm, lúc này vạn nhất Thiên Duy Quốc đại quân công thành, này trượng không đánh cũng đã thua. Này nhưng như thế nào cho phải? Tô Khả Phương mí môi, nói, Phong Đại Thúc, phiền toái ngươi tiếp tục hỏi thăm, như có tin tức lại cho ta biết. Nói xong, Tô Khả Phương mang theo Tô Diệp trước Phong Lích Thanh một bước rời đi trà lâu. Ra trà lâu, Tô Khả Phương đột nhiên nhớ tới Kiều Ỷ Nguyệt nói hương liệu phô, không khỏi hướng xa phu hỏi Chu gia hương liệu phô sự tới. Phu nhân, tiểu nhân biết Chu gia một gian hương liệu phô liền ở thông tế phố. Chu gia này gian hương liệu phô sinh ý thực hảo, ở thịnh kinh rất có danh khí. Sa phu đối Tô Khả Phương biết gì nói hết. Tô Khả Phương hơi làm trầm ngâm, nói, về trước phủ đi. Hạng tử nhuận bên kia sự làm người vô pháp an tâm, Chu gia hương liệu phô sự liền tạm thời phóng tới một bên đi. Chương 515 vì nhi tử hôn sự phát sầu. Ngày hôm sau, toàn bộ thịnh kinh thành đều truyền Chu gia thiếu gia Chu Hoa Quang cùng thiếp thất ở trà duyên trà lâu hành kia không sáng rọi việc bị chính thê Hồ thị đánh vỡ tin tức. Việc này vừa ra, thịnh kinh trên dưới không có chỗ nào mà không phải là đối Chu phủ khinh thường phỉ nhổ. Ngươi thiếp thất, ngươi ở nhà muốn thế nào cũng chưa người quản được, chính là ngươi ở bên ngoài, hơn nữa là người đến người đi trà lâu làm loại chuyện này, này quả thực mất hết vân quý thế gia còn có kinh quan nhóm mặt. Nhất không được chính là Chu Hoa Quang cái này chính thê cư nhiên còn trước mặt mọi người đánh vỡ việc này, đưa tới không ít người vây xem, mất mặt đều ném đến bá tánh phía trước đi, việc này chọc giận không ít người. Truyền thiên, trong triều ngự sử lại đem Tần Vương cùng Chu Hoa Quang tham một quyển, hoàng đế giận mắng hai người một đốn, phạt một năm bổng lộc, cũng xác lệnh này hai người ở trong phủ nghỉ lại nửa tháng. Hạng Băng Vũ đem này tin tức nói cho Tô Khả Phương thời điểm, thấy nàng không có nửa điểm ngạc nhiên hoặc vui sướng biểu tình. Trong lòng không khỏi một đột. Phương Nhi, ngươi đã biết việc này? Hạng Băng Vũ thử hỏi. Phương Nhi ngày hôm qua buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, mà Chu Hoa Quang cùng Tiểu Ỷ Nguyệt xảy ra chuyện cũng là ở ngày hôm qua buổi sáng phát sinh, việc này sẽ không cùng Phương Nhi có quan hệ đi. Tô Khả Phương không để bụng mở miệng nói, biết ta, là ta làm Tô một cấp Chu Hoa Quang cùng Tiểu Ỷ Nguyệt trong trà nạp liệu, sau đó thiết kế đem Hồ Thị dẫn tới trà lâu. Hạng Băng Vũ đầu tiên là cả kinh, tiện đà lại giải hận nói, Phương Nhi, thực sự có ngươi. Hạng Băng Vũ tuy rằng hận không thể Tô Khả Phương đem Tiểu Ỷ Nguyệt cấp giết chết, nhưng nàng cũng biết nơi này là thịnh kinh, không thể tùy vào các nàng sang bậy, có thể làm Tiểu Ỷ Nguyệt danh dự quét rác này đã thực giải hận. Việc này đối Tô Khả Phương tới nói là dự kiến bên trong sự, trên mặt nàng không có nửa điểm vui sướng, mà là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Phương Nhi, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Hạng Băng Vũ thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, không khỏi quan tâm hỏi. Không có, có thể là tối hôm qua không ngủ hảo đi. Tô Khả Phương cười cười, nói. Tưởng tượng đến tử nhuận ở trong quân tình cảnh, nàng như thế nào có thể ngủ được. Hạng Băng Vũ chiều nàng chớp hạ mắt, không phải là bởi vì thu thập Chu Hoa Quang cùng Tiểu Ỷ Nguyệt, cho nên hưng phấn đến ngủ không được đi. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến cười cười. Hạng Băng Vũ đang muốn hỏi một chút Tô Khả Phương ngày hôm qua cụ thể tình huống, liền thấy Diêu Thị cười đi đến, nói đến cũng khéo, ta đang nghĩ ngợi tới cho các ngươi địch thím đưa thiếp mời, nàng thiệp liền đến, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai cùng nhau cùng ta đến Ngụy gia đi. Hạ Ngụy hai nhà quan hệ hảo, cũng không cần cố ý chuẩn bị thứ gì, Tô Khả Phương từ trong không gian lấy ra mấy cái bình rút cá, trao cá đắc cùng mắm tôm coi như tay tin đưa tới Ngụy gia đi. Ngụy Bằng cùng Địch Thị nhìn thấy này đó tay tin hiển nhiên thực vui vẻ, bởi vì hộ quốc công phủ hiện giờ không thiếu chút tiền ấy, Diêu Thị mấy người lấy này đó thức ăn lấy ra tin, đó chính là đem bọn họ trở thành người một nhà. Ngụy Bằng biết Diêu Thị mấy người muốn tới, hôm nay riêng thỉnh một ngày giả. Ngụy huynh đệ, tẩu tử thay chúng ta Hạng gia chăm tới khẩu người cảm ơn ngươi. Vừa thấy đến Ngụy Bằng, Diêu Thị mang theo Hạng Thần Tường còn có Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ liền phải cho hắn quỳ xuống. Năm đó Ngụy Bằng không màng tự thân an nguy thế Hạng gia chăm tới khẩu người nhặt xác, cùng tồn tại mồ, làm kia Hạng gia chăm tới khẩu người hồn phách có cái về chỗ. Này phân ân đức liền tính bọn họ kiếp sau làm trâu làm ngựa đều khó có thể báo đáp. Tẩu tử, ngươi thật là chiết sát ta, là ta Ngụy Bằng thẹn với Hạng lao tướng quân. Cao lớn thu kịch Ngụy Bằng nói đến Hạng Lương liền nghẹn ngào lên, tiến lên hư đỡ Diêu Thị một phen. Địch Thị cũng lau nước mắt, nâng dậy Diêu Thị, tẩu tử, lão gia nhà ta đối năm đó sự vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn tự trách mình xảy ra chuyện là lúc không có thể bồi ở Hạng lao tướng quân bên người. Từ Hạng gia xảy ra chuyện sau, lão gia nhà ta liền không ngủ quá một đêm an ổn giấc, thẳng đến lần trước nghe nói các ngươi trở về, thần hoàng cùng thần tường đều còn sống, lão gia nhà ta trong lòng mới kiên định. Hạng gia có hậu, không có ai có thể so Ngụy Bằng càng vui vẻ, càng kích động. Năm đó Ngụy Bằng tuy nói là Hạng Lương hộ vệ, nhưng Hạng Lương coi hắn như con ruột, hắn cùng Hạng Lương mấy cái nhi tử cảm tình cũng rất thâm hậu. Ngay cả cùng Địch Thị việc hôn nhân này cũng là Hạng Lương giúp hắn cấp thu xếp. Lúc trước Ngụy Bằng đi theo Âu Dương Duệ hồi Thịnh Kinh không bao lâu Hạng gia liền có chuyện, Ngụy Bằng vẫn luôn quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Diêu Thị cũng lau lau khóe mắt, nói, Ngụy huynh đệ không cần chú ý, năm đó ngươi nếu là không có cùng Đường Kim Hoàng thượng hồi Thịnh Kinh, chỉ biết nhiều một cái oan hồn. Ta cũng là như vậy khuyên hắn, nhưng hắn chính là không nghe. Địch Thị nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, khẽ thở dài. Chuyện quá khứ đều đừng lại suy nghĩ, chúng ta phải hướng trước xem, sau này nhật tử còn trường đâu. Diêu Thị lau làm nước mắt, cười nói. Ngụy Bằng cùng Diêu Thị nói mấy câu liền mang theo Hạng Thần Tường đến thư phòng nói chuyện đi. Địch Thị cười tủm tỉm lôi kéo Tô Khả Phương đánh giá cẩn thận lên, ngày đó người quá nhiều, thím cũng chưa tới kịp hảo hảo cùng ngươi nói thượng lời nói. Địch Thị hơn 50 tuổi, mày rậm mắt to, ngũ quan tách ra xem lược hiện tục tàng, tổng thể xem ra lại cho người ta một loại đại khí thân thiết cảm giác. Thím, hôm nay liền chúng ta mấy cái, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nói cái đủ. Hạng Băng Vũ cười nói tiếp. Địch Thị giận Diêu Thị cùng Tô Khả Phương liếc mắt một cái, các ngươi cũng là, không đem hai đứa nhỏ mang lại đây cho ta nhìn một cái. Lần trước người quá nhiều, Diêu Thị không làm Văn Văn cùng Tiểu Càng Trạch lộ diện, Địch Thị cho rằng hôm nay các nàng sẽ đem hải tử mang lại đây đâu. Diêu Thị mở miệng nói, ngày hôm qua là nói tốt muốn đem hải tử mang lại đây, hôm nay lên Trạch Nhi cái mũi có chút tắc, không dám ra bên ngoài mang. Nghe vậy, Địch Thị có chút lo lắng nói, hài tử sinh bệnh A, thỉnh đại phu không có. Không thỉnh đại phu, có thể là vừa đến nơi này không quá thích ứng, uống nhiều điểm nước, chú ý giữ ấm, thực mau có thể hào lên. Tô Khả Phương nói, vừa đến Thịnh Kinh trước hai ngày Văn Văn cũng là cái mũi không thông, uống nhiều thủy, chú ý giữ ấm cũng hảo, không phải cái gì nghiêm trọng bệnh, Tô Khả Phương không nghĩ động bất động liền thỉnh đại phu. Đều là người một nhà, nói chuyện không cần cố kỵ. Diêu Thị hướng Địch Thị hỏi năm gần đây Thịnh Kinh tình huống, sau đó lại hỏi Thịnh Kinh võ tướng nhân gia cô nương tới. Bọn họ Hạng gia cùng Thịnh Kinh những cái đó văn chức quan viên thiếu lui tới, lấy bọn họ Hạng phủ hiện giờ trạng hướng tưởng cưới những cái đó quan lớn nữ nhi cũng là không có khả năng, cho nên Diêu Thị tính toán từ võ quan gia cô nương chọn lựa. Địch Thị vừa nghe lời này liền đoán được Diêu Thị ý tứ, nghĩ nghĩ, nói, tẩu tử, cùng ngươi ta cứ việc nói thẳng. Lấy thần tường này tuổi muốn tìm tuổi tương đương cô nương chỉ sợ không dễ dàng đâu. Hạng thần tường gần nhất tuổi đại, thứ hai không có quan chức trong người, muốn tìm môn đăng hộ đối cô nương có chút khó khăn. Đệ muội, ngươi nói ta đều minh bạch, ngươi liền giúp ta tìm xem, không có thích hợp cũng không có biện pháp. Diêu thị nói, kỳ thật Diêu thị cũng không phải nói một hai phải cấp nhi tử tìm một cái quan gia cô nương, chính là địch thị sở tiếp xúc đều là chút quan phu nhân, cho nên nàng tưởng chức từ nơi này vào tay. Mấy người đang nói chuyện, một nha hoàn cấp Tô Khả Phương đưa tới một phong thơ, nói là một hải tử đưa tới. Tô Khả Phương mở ra tin một khai, mặt mày đều cong. Chương 516 ban thưởng. Ai tới tin? Diêu thị thấy con dâu vẻ mặt vui mừng, còn tưởng rằng này tin là từ Phong Quả thôn tới. Tô Khả Phương còn không kịp mở miệng liền nghe được Ngụy Bằng lớn giọng, tin tức tốt. Ngụy Bằng người chưa tới, thanh tới trước, một lát sau mới thấy hắn đi nhanh đi đến, phía sau Hạng Thần Tưởng cũng mặt mày hớn hở. Cái gì tin tức tốt? Địch thị vội vàng hỏi. Từ Nhuận đem vây khốn xương phủ Thiên Duy quốc đại quân đánh lui, còn đoạt lại đồng thành. Ngụy Bằng vui mừng quá đôi nói. Diêu thị cùng địch thị đột nhiên đứng lên, trong lòng mừng như điên, thật sự. Tô Khả Phương cũng cười gật đầu, đúng là. Nàng trong tay tin là Phong Lịch Thanh đưa tới, nói đúng là cái này đại hỷ sự. Nguyên lai Hạng Tử Nhuận vừa đến tuyên phủ thời điểm, phía dưới tướng sĩ đối hắn sắc thật có điều không phục. Hạng Tử Nhuận cùng các tướng sĩ lập hạ quân lệnh trạng, thề chặn đánh lui địch nhân đoạt lại mất đi thành trì cũng bắt đầu bố trí. Lúc sau quân tâm không song chỉ là dùng để mê hoặc quân địch biểu hiện giả dối. Liên ở địch nhân lơi lòng hết sức, Hạng Tử Nhuận mang theo đại quân xông ra trùng vây, thân thủ chém giết địch quân mấy cái tướng lãnh, trọng tỏa quân địch, lại nhất cử lấy về đồng thành, này chỉ là mấy ngày chi gian sự. Kinh này một dịch, Hạng Tử Nhuận ở trong quân lập hạ uy tín. Cảm ơn trời đất. Diêu thị chắp tay trước ngực hướng ra phía ngoài đã bái lại bái. Phu nhân, làm đầu bếp giữa trưa lại nhiều hơn vài món thức ăn, đem ta kia năm xưa rượu lâu năm cũng lấy ra tới. Hôm nay chúng ta hảo hảo uống một chén. Ngụy Bằng Hân cười đến không khép miệng được. Biết tẩu tử các nàng hôm nay lại đây, sớm ta liền giao đái đầu bếp thêm đồ ăn. Địch thị buồn cười nói. Ngụy Bằng kích động ở đại sảnh đi qua đi lại, hiển nhiên so Diêu thị mấy người còn vui vẻ. Tô Khả Phương cười, đề nghị nói, Ngụy thúc, thím, hôm nay mọi người đều cao hứng, nghe nói quân duyệt tiểu lầu rượu và thức ăn không tồi, nếu không chúng ta liền đến tiểu lầu ăn mừng đi. Tô Khả Phương nương hoàng đế thế, cùng Hạng Tử Nhuận an tấn quốc nội tuyển mấy cái phồn hoa thành khai quân duyệt tử lầu, trong đó Thịnh Kinh liền có một nhà. Nghe vậy, Ngụy Bằng trần chờ hạ, nói, muốn đi quân duyệt tử lầu ăn cơm đến trước tiên hẹn trước, hiện tại đi chỉ sợ liền đại đường đều bài không thượng vị đâu. Tô Khả Phương cười từ tay háo túi lấy ra một khối tiểu ngọc bài, nói, ta ở Dương Phong thành thời điểm có bằng hữu đưa ta một khối có thể miễn phí đến quân duyệt tử lầu ăn cơm thẻ bài. Nghe nói cả nước thông dụng, chúng ta đi trước nhìn xem. Nhìn đến Tô Khả Phương trong tay điêu khắc quân duyệt tiểu lầu chữ tiểu ngọc bài, Ngụy Bằng ánh mắt sáng lên, này ngọc bài ta lúc trước ở phía trước phong doanh thống lĩnh trong tay gặp qua, bất quá hắn kia khối ngọc bài chỉ có thể miễn phí ăn thượng tam bàn rượu và thức ăn, lúc ấy hắn chính là cầm này ngọc bài mời chúng ta đến quân duyệt tiểu lầu ăn cơm, không nghĩ tới Phương Nhi ngươi trong tay cũng có này ngọc bài. Tô Khả Phương mặt mày một loan, nói, Ngụy thúc, ta này khối ngọc bài chính là trường kỳ miễn phí. Nàng này khối ngọc bài cùng Ngụy Bằng nói có điều bất đồng, không nghiêm túc xem là phân biệt không ra. Còn có thể trường kỳ miễn phí. Ngụy Bằng vừa mừng vừa sợ, đã có miễn phí bữa tiệc lớn ăn, kia còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại liền đi. Địch thị một lần nữa thay đổi ngoài thân ra quần áo, cùng Diêu thị mấy người lên xe ngựa, Ngụy Bằng cùng Hạng Thần Tưởng tắc cưỡi ngựa, đoàn người cùng đi trước quân duyệt tiểu lầu. Thịnh Kinh quân duyệt tiểu lầu tuy nói là sản nghiệp của chính mình, chính là Tô Khả Phương cũng là lần đầu tiên tới. Này gian tiểu lầu cách cục cùng Dương Phong thành tiểu lầu là giống nhau, chẳng qua diện tích lớn rất nhiều. Trường quầy không nhận biết Tô Khả Phương đám người, chính là lại nhận được kỵ binh dũng manh tham tướng Ngụy Bằng, trên mặt hắn mang theo gại đúng chỗ ngứa ý cười đón đi lên, Ngụy đại nhân, ngày hôm nay cùng vị nào đại nhân có ước. Trường quầy biết Ngụy Bằng không có tiến đến hẹn trước. Thấy hắn mang theo nhiều người như vậy lại đây, cho rằng hắn là người ta ước tới. Ngụy Bằng tiếp nhận Tô Khả Phương trong tay tiểu ngọc bài đưa cho trưởng quầy, nói, chúng ta tới ăn miễn phí tiệc rượu. Trưởng quầy tiếp nhận tiểu ngọc bài lật xem hạ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, sau đó tất cung tất kính đem ngọc bài đệ còn cấp Tô Khả Phương, ngược lại cấp Ngụy Bằng mấy người dẫn đường, Ngụy đại nhân, bên này thỉnh. Thấy trưởng quầy tự mình cư nhiên tự mình tiếp đón bọn họ thượng lầu ba phòng, Ngụy Bằng trong lòng có chút giật mình, bởi vì lần trước trước phong doanh thống lĩnh dẫn bọn hắn đến nơi đây ăn cơm thời điểm, này trưởng quầy đều không có tự mình tiếp đón, Ngụy Bằng trong lòng kinh nghi, mặt ngoài lại không nhúc nhích thanh sắc. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, lượng này trưởng quầy cũng không có can đảm hại bọn họ. Trưởng quầy rời đi phòng sau, Tô Khả Phương chiều Tô Mục nói nhỏ vài câu, Tô Mục cũng tùy theo đi ra ngoài. Ngụy Bằng gặp qua trước phong doanh thống lĩnh trong tay ngọc bài, lại không biết loại này tiểu ngọc bài thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, kỳ thật có vài loại, mà Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận hai người trong tay tiểu ngọc bài cùng với nó vài loại tiểu ngọc bài khác nhau chính là ngọc bài phía dưới nhiều một cái ngón cái dạng điêu khắc, này tượng trưng cho bọn họ thân phận. Trưởng quầy vừa thấy đến cái này ấn ký tự nhiên nhận ra Tô Khả Phương thân phận. Tô Mục đi ra ngoài không một hồi, tiểu lâu tiểu nhị liền lục tục thượng rượu và thức ăn. Ngụy Bằng cùng Hạng Thần Tường nếm một ngụm rượu sau kinh ngạc nói, này rượu giống như so với ta lần trước uống còn muốn hảo, còn muốn thuần đâu. Tô Khả Phương nhấp môi cười hạ, Ngụy Thúc, uống rượu chính là cùng tâm tình có quan hệ đâu. Chính là. Nghe vậy, Địch Thị cũng trêu ghẹo nói, hôm nay liền tính là thô chấu rau dại, ở ngươi trong miệng nói vậy đều là mỹ vị. Ngụy Bằng đem ly chung rượu uống mà tẫn, buông ly sau cảm khái nói, ta vừa mới bắt đầu nghe được Hoàng thượng hạ chỉ làm thần hoàng xuất trinh, ta là lại kinh hỉ lại lo lắng, ta kinh hỉ chính là Hạng gia còn có hậu nhân, lo lắng chính là thần hoàng chưa từng thượng quá chiến trường, như thế nào có thể gánh vác khởi như vậy trọng trách. Ngụy Bằng dừng một chút, cảm thán nói, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Thần hoàng cho ta như vậy một cái kinh hỉ lớn. Ngụy Bằng cùng Địch Thị còn có Diêu Thị vừa ăn uống biên hồi ức năm đó sự, Hạng Thần Tường tiểu lượng không có Ngụy Bằng hảo, ăn đến một nửa liền đi ra ngoài thấu hạ khí, trở về thời điểm đại gia phát hiện hắn áo ngoài ống tay áo đều phá. Thường Nhi, ngươi té ngã. Hạng Băng Vũ còn tưởng rằng đệ đệ uống say, ở bên ngoài té ngã đem quần áo cấp lộng phá. Hạng Thần Tường tuy rằng đi ra ngoài thấu sẽ khí, chính là mặt còn có chút hồng. Đầu cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau, hắn rôi tay nhéo nhéo thái dương, nói, không có, vừa rồi đi theo trưởng quầy muốn nước gấm phục cái giải rượu hoàn, đợi lát nữa thì tốt rồi. Nay giải rượu hoàn là nhà mình ca ca trước kia dạy hắn làm, hắn đều tùy thân bị, chỉ có thể dùng nước gấm dùng. Mọi người cơm mới ăn được một nửa, Tô Mục từ bên ngoài đi đến, đối Tô Khả Phương nói, phu nhân, thái hậu cấp lão phu nhân thưởng hảo vài thứ. Trong cung công công đã đem đồ vật đưa đến hộ quốc công phủ. Ngụy Bằng vừa nghe, không khỏi thoải mái cười to, thần hoàng đánh thắng trận, ta liền đoán hoàng thượng cùng thái hậu sẽ có ban thưởng xuống dưới. Hạng gia có thể lại chịu hoàng thượng coi trọng, Ngụy Bằng rất là vui mừng. Tẩu tử, ngươi chạy nhanh trở về cấp trong cung tới công công đánh thưởng đi. Địch Thị sốt ruột thúc giục nói. Hạng gia chủ tử tất cả đều tại đây, trong cung công công lại đây không thu đến thưởng bạc sẽ không cao hứng. Vô cớ đắc tội trong cung công công nhưng không tốt. Chương 517 xe ngựa đâm người. Diêu Thị có chút chần chờ nhìn Ngụy Bằng cùng Địch Thị, vậy các ngươi? Diêu Thị chính cân nhắc làm nữ nhi lưu lại bồi Ngụy Bằng cùng Địch Thị đem cơm ăn xong, rốt cuộc hôm nay bọn họ làm ông chủ. Ai nha, tẩu tử, này đều khi nào, ngươi cũng đừng quản chúng ta, các ngươi đều chạy nhanh mau trở về đi thôi, hiện tại các ngươi đã trở lại, về sau chúng ta gặp nhau thời gian có rất nhiều. Địch Thị nói, đúng vậy, các ngươi chạy nhanh trở về, này rượu và thức ăn còn nhiều như vậy, chúng ta ăn xong lại đi. Ngụy Bằng cũng nói, hắn thật sự luyến tiếc lãng phí này bàn rượu và thức ăn. Tô Khả Phương cười nói, kia hành, Ngụy Thúc cùng thím từ từ ăn, này bữa cơm chúng ta hôm nào lại tiếp theo ăn. Nói xong, Tô Khả Phương cùng Diêu Thị mấy người liền đi trước rời đi tử lầu. Diêu Thị đám người vừa đi, Ngụy Bằng liền lo chính mình uống lên lên. Một bên Địch Thị nhịn không được khuyên nhủ, uống ít điểm. Ngụy Bằng lại lần nữa hướng trong ly rót đầy rượu, nói, hôm nay cao hứng, ngươi khiến cho ta uống cái đủ đi, ngươi cũng ăn nhiều một chút, khó được có thể tới nơi này tới ăn một lần. Vợ chồng hai người chính ăn, trưởng quầy cười đi đến, đem một khối bàn tay đại ngọc bài đưa lên, Ngụy đại nhân, chúng ta tiểu lầu hôm nay làm cái phòng rút thăm trúng thưởng hoạt động, ngài cái này phòng trúng thưởng, phần thưởng là này khối khách quý ngọc bài. Về sau ngài tưởng khi nào đến tiểu lầu ăn cơm đều được, không cần lại hẹn trước, hơn nữa là giảm 50% ưu đãi. Cư nhiên có tốt như vậy sự. Địch Thị trừng lớn hai mắt nói. Ngụy Bằng lại là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, cho chính mình tức phụ giải thích, quân duyệt tiểu lầu mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có loại này rút thăm trúng thưởng hoạt động, bất quá trước kia phần thưởng giống như đều là một ít vật kỷ niệm hoặc là miễn một cơm miễn phí cơm. Trưởng quầy cười mà không nói, Ngụy Bằng ngẩng đầu đối trưởng quầy nói, kia Ngụy người nào đó liền cảm ơn trưởng quầy. Ngụy đại nhân khách khí. Trưởng quầy thân thiết cười cười, Ngụy đại nhân cùng phu nhân thỉnh chậm dùng, tiểu nhân liền không quấy rầy. Nói xong, trưởng quầy lui đi ra ngoài. Ngụy Bằng thưởng thức trong tay ngọc bài, rất là cao hứng, hôm nay chúng ta vận khí cũng thật hảo. Đây đều là Phương Nhi cấp chúng ta mang đến vật khí. Địch thị giận nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. Hôm nay nếu không phải Phương Nhi đề nghị tới nơi này ăn cơm, bọn họ cũng không có khả năng chung này thưởng. Nói đến này, địch thị một đốn, hỏi, lao ra, này ngọc bài chúng ta nên còn cấp Phương Nhi mới là. Phương Nhi trong tay ngọc bài chính là có thể ăn miễn phí cơm, nàng còn sẽ để ý cái này giảm 50% khách quý ngọc bài. Ngụy Bằng cảm thấy chính mình tức phụ thật sự hào đốc. Địch thị ngẫm lại cũng là, liền không lại dối dám việc này. Diêu thị mấy người trở về đến quốc công phủ, ngoài cửa ngừng hai chiếc từ trong cung ra tới xe ngựa to, mấy người bước nhanh vào phủ, mới vừa đi đến nhị môn liền đụng phải đang chuẩn bị rời đi Trương Đức Bảo. Nguyên lai là Trương Công Công. Hạng Thần Tường cùng Diêu thị mấy người nhìn thấy Trương Đức Bảo vị này lão người quen nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ còn lo lắng trong cung tới công công chờ đến lâu lắm đối bọn họ trong lòng có ngật đáp đâu, là Trương Đức Bảo liền không có việc gì. Nhìn thấy Tô Khả Phương mấy người, Trương Đức Bảo mắt sáng rực lên, ngoài miệng lại tiêm thanh đoán trách nói, hạng lao phu nhân, các ngươi như thế nào mới trở về, nhà ta còn tưởng rằng hôm nay không thấy được các ngươi đâu. Từ Phong Quả thôn một đường lại đây, bọn họ ở chung thật sự vui sướng, hơn nữa Tô Khả Phương cứu hắn một mạng. Trương Đức Bảo đối hạng gia người có khác cảm tình. Chúng ta nếu là biết Trương Công Công hôm nay sẽ đến, liền không ra đi. Diêu thị cười nói. Trương Công Công, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi vào nói đi. Hạng Thần Tường hô. Hảo. Trương Đức Bảo biên cùng Diêu thị mấy người hướng trong đi, biên cười tủm tỉm nói. Nhà ta hôm nay chính là tới chúc mừng của các ngươi. Hạng Nguyên Soái đoạt lại đồng thành tin tức tốt nói vậy các ngươi cũng nghe tới rồi. Hoàng thượng Long Tâm đại duyệt. Thái hậu cùng hoàng hậu cho các ngươi ban thưởng không ít thứ tốt đâu. Làm phiên Trương Công Công. Diêu thị trên mặt là nồng đậm ý cười, nhưng đấy lòng lại xa không bằng mặt ngoài như vậy cao hứng, nàng trong lòng càng nhiều vẫn là lo lắng. Nhi tử thượng chiến trường kia tương đương là đem mệnh đeo ở trên lưng quần, không có nhìn đến nhi tử bình an trở về, nàng này đương nương sao có thể chân chính cao hứng đến lên. Bất quá nàng hơn phân nửa đời đều là như thế này lại đây. Nàng đã thói quen loại này lo lắng để phòng nhật tử, nhưng thật ra Phương Nhi chỉ sợ đến có đoạn thời gian tới thích ứng. Biết được Trương Đức Bảo đoàn người còn không có dùng qua cơm trưa, Diêu thị lại làm hạ nhân đi thu xếp rượu và thức ăn, làm hạng Thần Tường bồi Trương Đức Bảo lại ăn một hồi. Tiến đi Trương Đức Bảo, Diêu thị lúc này mới làm Tô Khả Phương đi kiểm kê Thái Hậu cùng Hoàng Hậu ban thưởng xuống dưới đồ vật. Nhìn đến kia mấy đại dương hoàng kim bạc trắng, đồ cổ tranh chữ còn có châu đáo trang sức. Tô Khả Phương trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu là ngày thường, nhìn đến mấy thứ này nàng khẳng định cao hứng, chính là tưởng tượng đến mấy thứ này nhưng đều là nàng nam nhân lấy mệnh đi đổi lấy, nàng như thế nào đều vui mừng không đứng dậy. Nhìn Tô Khả Phương phát ngốc, Hạng Băng Vũ hỏi, như thế nào, không khớp đơn tử. Tô Khả Phương xả khoe môi, đem trong tay đơn tử giao cho Tô Mộc Thu hồi tới, đối được, làm người thu vào nhà kho đi. Mắt thấy ly ăn tết cũng gần, tuyết lại càng rơi xuống càng lớn. Bởi vì hạng tử nhuận còn ở tiền tuyến, Diêu thị cùng Tô Khả Phương cũng chưa tâm tình đi đặc biệt chuẩn bị, chỉ là y an tấn quốc quý củ, các nàng như vậy có cáo mệnh trong người phụ nhân ở đại niên 30 chiều hôm nay đều đến tiến cung bồi Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, Tô Khả Phương cấp hai đứa nhỏ tắm rửa xong đã đổi mới y sau giao cho Hạng Băng Vũ cùng Hạng Thần Tường, cũng làm cảnh mụ mụ cùng Hương Mai hỗ trợ nhìn. Mẹ chồng nàng dâu hai người liền vào cung. Trên xe ngựa, Tô Khả Phương tay phủng lò sưởi tay, thấp giọng nói, thịnh kinh như vậy lãnh, không biết đồng thành bên kia thế nào. Ly ăn tết càng gần, Tô Khả Phương trong lòng liền càng cảm thấy áp lực, hôm nay trừ tịch loại này tâm tình càng thêm rõ ràng. Yên tâm, Hoàng Nhi đông lạnh không? Diêu thị trấn an nói. Tô Khả Phương cười, không nhắc lại hạng tử nhuận sự cấp bà thêm u sầu. Mẹ chồng nàng dâu hai người một đường không nói chuyện. Tô Khả Phương lần đầu tiên tiến cung, nên nói, nên giáo mấy ngày hôm trước Diêu thị cùng ma ma đều giáo xong rồi, Tô Khả Phương cũng học được thực hảo, Diêu thị cũng không lo lắng nàng lần này tiến cung sẽ làm lỗi. Mắt thấy Ly Hoàng cung không đến 10 tới giảm đường, xe ngựa đột nhiên đánh cái hoạt, Diêu thị không có phòng bị thiếu chút nữa cấp quăng ngã đi ra ngoài, Tô Khả Phương tay mắt lanh lẹ đem nàng bắt lấy, hai người ôm lò sưởi tay đồng thời rớt ra xe ngoại. Sao lại thế này? Xe ngựa ổn định sau, Tô Khả Phương xốc lên màn xe hỏi. Phu nhân, vừa rồi đột nhiên lao ra cá nhân ngã vào băng trên mặt đất, tiểu nhân phanh lại sắt đến quá cấp mới trượt. Sa phu kinh hồn chưa định nói, trên mặt biểu tình có chút sợ hãi. May mắn xe ngựa chỉ là đánh cái hoạt, nếu là phiên xe thương đến hai vị chủ tử, hắn có 10 cái đầu đều không đủ chém. Tô Khả Phương nhìn về phía cưỡi ngựa đi theo xe sườn Tô Mục, Tô Mục banh mặt nói, vừa rồi người kia nguyên bản ly xe ngựa có chút khoảng cách, là đột nhiên lao tới. Không nói Sa phu, ngay cả Tô Mục cùng Tô Diệp cũng không có phòng bị. Hôm nay là đại niên 30, trên đường người đi đường cũng không nhiều, Sa phu đánh xe thời điểm đều là cố ý rời xa người đi đường, ai ngờ còn sẽ phát sinh như vậy sự. Người tới A, hộ quốc công phủ xe ngựa đâm chết người. Xe ngựa mặt sau có người hô. Chương 518 bị theo dõi. Nghe thế tiếng la, Tô Khả Phương trong đầu lập tức hiện lên hai chữ, an vạ. Thật là thật to gan, lừa bịp tống tiền đều ngoa đến hộ quốc công phủ tới. Tô Khả Phương cùng Tô Mục nhìn nhau, Tô Mục dây tiếp theo rục ngựa hướng vừa rồi xảy ra chuyện chỗ mà đi. Tô Khả Phương một tay đỡ bà, một tay xốc lên màn xe sau này nhìn lại, nhìn thấy vừa rồi xảy ra chuyện chỗ không biết khi nào vây quanh một đám ba cánh, thuần một sắc đều là tuổi trẻ nam tử. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm những người đó, đột nhiên phát hiện trong đó một cái bên hông có đạo hàn quang lung lay hạ, Tô Khả Phương mạch mặt trầm xuống tới kêu lên, Tô Mục cẩn thận. Tô Khả Phương giọng nói rơi xuống đồng thời, nguyên bản ngã trên mặt đất người kia đột nhiên thoáng đứng dậy, cùng vây xem đám kia nam tử đồng loạt từ áo khoác nội rút ra loan đao chiều Tô Mục bổ tới. Những người này thân thủ thoạt nhìn đều không tồi, Tô Mục song quyền khó địch bốn tay, thực mau liền rơi xuống hạ phòng, trong đó vài người thẳng đến xe ngựa mà đến, mục tiêu là Tô Khả Phương cùng Diêu Thị. Tô Khả Phương đem Diêu Thị hộ ở sau người, ý niệm vừa động, mấy cái ngân châm chiều kia mấy người bề mặt vọt tới. Mấy cái nam tử nhẹ nhàng né qua, mắt thấy liền phải tiếp cận xe ngựa quanh thân đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đám kính trang hắc y rìa nhân, chặn đám kia người. Nhìn đến những người này, Tô Khả Phương mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền nói nguyên bản theo bên người hắc y rìa nhân như thế nào vừa đến thịnh kinh đã không thấy tăm hơi, nguyên lai đều giấu ở chỗ tối. Nếu chỉ là nàng chính mình, Tô Khả Phương cũng không lo lắng, hiện tại bà cũng ở trên xe. Nàng không thể không có điều cố kỵ. Hắc Y Lệ Nhân trong tay trường kiếm múa may, cùng đám kia ăn mặc ba cánh quần áo nam tử dây dưa ở một khối, Tô Khả Phương xem đến hoa cả mắt, vô pháp phân biệt nào một phương chiếm thượng phong. Phu nhân, những người này chiêu thức hảo kỳ quái. Canh giữ ở một bên Tô Diệp nhìn một hồi, nhíu mày đối Tô Khả Phương nói. Tô Khả Phương cũng như suy tư gì nhìn đám kia người, thực mau liền phát hiện này nhóm người trong tay sử đao không phải kiếm, cũng không phải bình thường đại đao, mà là luân đao. Hai bên rằng có gần 30 phút đều không có phân ra thắng bại, liền ở Tô Khả Phương chuẩn bị động ý niệm sái độc hết sức, bên hai truyền đến chỉnh tề dồn dập chạy bộ thanh. Thức mau, hai đội thị vệ xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, gia nhập đánh nhau. Đám kia người tưởng lui lại bị Tô Khả Phương người cấp cuốn lấy, mắt thấy tình thế không tốt, đám kia người dùng ánh mắt không tiếng động giao lưu một phen, rất có ăn ý từ bỏ phản kháng. Tô Khả Phương ý thức được cái gì, nhảy xuống xe mới vừa hô to một tiếng không hảo, liền thấy kia hơn 10 người nam tử đồng thời ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra màu đen huyết, hiển nhiên là uống độc mà chết. Thị vệ đầu lĩnh kiểm tra xong kia mười mấy cổ thi thể sau lại đến xe ngựa trước, cung kính nói, hạng lao phu nhân, nguyên soái phu nhân bị sợ hãi. Đã xảy ra như vậy sự, Tô Khả Phương không biết trong nhà là tình huống như thế nào, cũng bất chấp nhiều như vậy, đối thị vệ đầu lĩnh nói. Đại nhân, phiền toái ngài giúp ta hướng hoàng thượng báo cáo việc này, liền nói ta nương bị kinh hách, tiến cung sợ sẽ quấy nhiều thành giá, liền bất quá đi. Nghe vậy, Diêu thị cũng giả bộ một bộ kinh hách quá độ bộ dáng, thị vệ đầu lĩnh nhìn Diêu thị liếc mắt một cái, đáp ứng rồi. Hạng thần tường cùng hạng băng vũ chính mang theo hai đứa nhỏ ở phòng ấm chơi, thấy Diêu thị cùng Tô Khả Phương trở về có chút kinh ngạc, vừa nghe đến hai người thiếu chút nữa ở trên đường xảy ra chuyện. Hạng thần tường cùng hạng băng vũ nghĩ lại mà sợ. Tại sao lại như vậy? Hạng băng vũ như mày nói, rốt cuộc là người nào muốn cản tiệt các ngươi. Trên thực tế rốt cuộc là chặn lại vẫn là ám sát, mọi người đều không dám xác định. Người đều chết sạch, tưởng điều tra ra chỉ sợ không dễ. Tô Khả Phương trầm ngâm nói, dám ở thiên tử dưới chân hành thích, trừ bỏ cùng các nàng có thù oán, vẫn là trần trụi khiêu chiến hoàng quyền. Tô Khả Phương nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ có Âu Dương Lân một cái. Hạng Băng Vũ tại đây, Tô Khả Phương không có đem chính mình suy đoán nói ra. Diêu thị hơi đốn hạ, nói, hôm nay là hữu kinh vô hiểm, về sau đại gia ra cửa đều phải tiểu tâm một ít. Hiện tại thời tiết lạnh, đại gia trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là không cần ra cửa. Hạng Thần Tường cũng nói, sắc mặt tâm u. Hạng Thần Tường hận những người đó càn rỡ, càng hận chính mình vô năng, hắn là nghị ca ca thượng tiền tuyến, trong nhà không cái nam nhân cho nên mới lưu lại che chở này một nhà già trẻ, chính là hắn phát hiện trong nhà chân chính xảy ra chuyện thời điểm, chính mình lại một chút vội đều không thể giúp. Thấy đại gia tâm tình đều không tốt, Tô Khả Phương thu liễm khởi mặt trái cảm xúc, cười nói, kỳ thật hôm nay không tiến cung cũng không tồi, chúng ta có thể ăn bữa cơm đoàn viên. Lại nói tiếp hoàng đế cũng là không phúc hậu, ngươi tuyển ngày mấy làm này đó thần tử mệnh phụ tiến cung không tốt, vì cái gì muốn cố tình tuyển ở trừ tịch hôm nay, làm người liền bữa cơm đoàn viên đều ăn không được. Không sai, đêm nay làm đầu bếp nhiều làm mấy cái hảo đồ ăn. Diêu thị đối bên người nha hoàn nói. Diêu thị cùng Tô Khả Phương trở về không bao lâu, hoàng đế liền phái Trương Đức Bảo tiến đến an ủi, cũng báo cho này những cái đó sát thủ chi tiết. Nguyên lai đám kia sát thủ là từ Thiên Duy Quốc lẻn vào An Tấn Quốc, ở Thịnh Kinh ngoài thành tiếp ứng mấy cái Thiên Duy Quốc gian tế đã bị phu, trong đó một cái gian tế chịu không nổi hình phạt tùng khẩu. Này đó sát thủ ý ở Tô Khả Phương, như không thể bắt sống, nhất hư tính toán chính là hạ tử thủ. Nghe vậy, Tô Khả Phương thần sắc bất biến hỏi, Trương Công Công, này hỏa Thiên Duy người trong nước có phải hay không bởi vì ta phu quân mới theo dõi ta? Nghe được đối phương là mục tiêu là nàng, Tô Khả Phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng lo lắng nhất chính là có người đánh hai đứa nhỏ chủ ý. Này đó thích khách là Thiên Duy người trong nước, Tô Khả Phương không thể không hoài nghi Thiên Duy người trong nước có phải hay không bởi vì sợ hãi Hạng Tử Nhuận, cho nên mới muốn bắt sống nàng tới áp chế Hạng Tử Nhuận, cũng hoặc là giết nàng đả kích Hạng Tử Nhuận. Cái này nhà ta liền không rõ ràng lắm. Trương Đức Bảo mặt lộ vẻ lo lắng nói, tóm lại trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, ai biết còn có hay không cá lọt lưới. Đa tạ Trương Công Công nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Diêu Thị gật đầu nói, tiến đi Trương Đức Bảo, Tô Khả Phương tiến thư phòng viết một phong thơ làm Tô Mục đi tìm Phong Lích Thanh, làm Phong Lích Thanh đem này tin đưa đến Lâm Chiêu Hoành trên tay. Muốn tìm người điều tra rõ chuyện này, trừ bỏ Lâm Chiêu Hoành không còn hắn tuyển. Diêu Thị đám người bởi vì Trương Đức Bảo mang đến nói mà lo lắng sốt ruột, văn văn nghe được bên ngoài không ngừng truyền đến pháo trúc thanh lại dị thường hưng phấn. Ngay cả ngày thường đối bất luận cái gì sự đều nhất không nổi hứng thú tiểu cảng trạch đều kéo trường lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh, còn không ngừng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Ăn qua cơm chiều sau, cả nhà đều ngồi ở đốt địa long đại sảnh, biên uống trà, biên thất thần nói chuyện. Văn văn tiến lên ôm lấy Tô Khả Phương cánh tay, hỏi, nương, bên ngoài như vậy nhiều người nã pháo trúc, vì cái gì nhà chúng ta không bỏ. Nghe được nữ nhi nói, Tô Khả Phương ngược lại nhìn về phía Diêu Thị. Hỏi, nương, nhà chúng ta không phải mua pháo trúc sao, chúng ta tới cửa nã pháo trúc đi, cấp trong phủ tăng thêm chút ăn tết không khí cũng hảo. Mấy ngày trước đây bà làm quản gia Hà quản gia mua sắm thức ăn thời điểm thuận tiện mua một ít pháo trúc, hiện giờ còn đặt ở ngoại viện đâu. Một bên Hạng Băng Vũ cũng tán thành, đúng vậy, đừng quét văn văn cùng Trạch Nhi Hưng. Diêu Thị cười gật đầu, các ngươi đều đi thôi, ta này tay giả chân yếu liền không ra đi. Các đại nhân trong lòng có việc, khá vậy không thể bị khuất hài tử. Chương 519 gian tế. Nghe thế tiếng la, Tô Khả Phương trong đầu lập tức hiện lên hai chữ, an bạn. Thật là thật to gan, lừa bịp tống tiền đều ngoa đến hộ quốc công phủ tới. Tô Khả Phương cùng Tô Mục nhìn nhau, Tô Mục dây tiếp theo rụt ngựa hướng vừa rồi xảy ra chuyện chỗ mà đi. Tô Khả Phương một tay đỡ bà, một tay xốc lên màn xe sau này nhìn lại. Nhìn thấy vừa rồi xảy ra chuyện chỗ không biết khi nào vây quanh một đám ba cánh, thuần một sắc đều là tuổi trẻ nam tử. Tô Khả Phương nhìn chằm chằm những người đó, đột nhiên phát hiện trong đó một cái bên hông có đạo hàn quang lung lay hạ, Tô Khả Phương mạch mặt trầm xuống tới kêu lên, Tô Mục cẩn thận. Tô Khả Phương giọng nói rơi xuống đồng thời,

nhất hư tính toán chính là hạ tử thủ. Nghe vậy, Tô Khả Phương thần sắc bất biến hỏi, Trương Công Công, này Hỏa Thiên Duy người trong nước có phải hay không bởi vì ta phu quân mới theo dõi ta? Nghe được đối phương là mục tiêu là nàng, Tô Khả Phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng lo lắng nhất chính là có người đánh hai đứa nhỏ chủ ý. Này đó thích khách là Thiên Duy người trong nước, Tô Khả Phương không thể không hoài nghi Thiên Duy người trong nước có phải hay không bởi vì sợ hai Hạng Tử Nhuận, cho nên mới muốn bắt sống nàng tới áp chế Hạng Tử Nhuận, cũng hoặc là giết nàng đả kích Hạng Tử Nhuận. Cái này nhà ta liền không rõ ràng lắm. Trương Đức Bảo mặt lộ vẻ lo lắng nói, tóm lại trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, ai biết còn có hay không cá lọt lưới. Đa tạ Trương Công Công nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Diêu Thị gật đầu nói, tiến đi Trương Đức Bảo, Tô Khả Phương tiến thư phòng viết một phong thơ làm Tô Mục đi tìm Phong Lích Thanh, làm Phong Lích Thanh đem này tin đưa đến Lâm Chiêu Hoành trên tay. Muốn tìm người điều tra rõ chuyện này, trừ bỏ Lâm Chiêu Hoành không còn hắn tuyển. Diêu Thị đám người bởi vì Trương Đức Bảo mang đến nói mà lo lắng sốt ruột, văn văn nghe được bên ngoài không ngừng truyền đến pháo trúc thanh lại dị thường hưng phấn. Ngay cả ngày thường đối bất luận cái gì sự đều nhất không nổi hứng thú tiểu cảng trạch đều kéo trường lỗ thai ngay bên ngoài động tĩnh, còn không ngừng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Ăn qua cơm chiều sau, cả nhà đều ngồi ở đốt địa long đại sảnh, biên uống trà, biên thất thần nói chuyện. Văn văn tiến lên ôm lấy Tô Khả Phương cánh tay, hỏi, nương, bên ngoài như vậy nhiều người nã pháo trúc, vì cái gì nhà chúng ta không bỏ. Nghe được nữ nhi nói, Tô Khả Phương ngược lại nhìn về phía Diêu Thị. Hỏi, nương, nhà chúng ta không phải mua pháo trúc sao, chúng ta tới cửa nã pháo trúc đi, cấp trong phủ tăng thêm chút ăn tết không khí cũng hảo. Mấy ngày trước đây bà làm quản gia Hà quản gia mua sắm thức ăn thời điểm thuận tiện mua một ít pháo trúc, hiện giờ còn đặt ở ngoại viện đâu. Một bên Hạng Băng Vũ cũng tán thành, đúng vậy, đừng quét văn văn cùng Trạch Nhi Hưng. Diêu Thị cười gật đầu, các ngươi đều đi thôi, ta này tay giả chân yếu liền không ra đi. Các đại nhân trong lòng có việc, khá vậy không thể ủy khuất hài tử. Chương 520 lượng tin tức quá lớn. Hạng Thần Tường nhìn cháu trai cháu gái liếc mắt một cái, tạm thời đem đáy lòng tự trách cùng phiền muộn áp xuống, một tay nắm một cái liền đi ra ngoài, đi, nhị thúc mang các ngươi đi nã pháo trúc. Tiểu Cang Trạch mới vừa học được đi đường, thời tiết lánh lại ăn mặc nhiều, đi chưa được mấy bước liền thiếu chút nữa té ngã, Hạng Thần Tường đành phải đem hắn ôm lên, mang theo văn văn đi ra ngoài. Cảnh Mụ Mụ cùng Hương Mai vội cầm ngoại áo đuổi theo. Tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Tô Khả Phương kéo Hạng Băng Vũ cũng theo sát đi ra ngoài. Xem Hạng Thần Tường nã pháo trúc, văn văn ngao ngoe dục dịch, muốn tiến lên lại bị Tô Khả Phương cấp giữ chặt, chính xác nói, văn văn, pháo trúc rất nguy hiểm, không thể dựa đến thân cận quá. Nương, nhị thúc vì cái gì có thể tới gần? Văn văn không cao hứng hỏi. Nhị thúc là đại nhân. Chờ ngươi giống nhị thúc giống nhau tuổi tác, nương cũng sẽ không ngăn ngươi, chính là ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể đụng vào này đó nguy hiểm đổ vật, biết không? Tô Khả Phương nhẫn mại tính tình hướng nói. Nương, này pháo trúc tốt như vậy chơi như thế nào sẽ nguy hiểm đâu? Văn văn bĩu môi hỏi. Tô Khả Phương nhìn nữ nhi, chính xác nói, có người bị này pháo trúc bị thương đôi mắt thành người mù, có người bị này pháo trúc tạc chặt đứt đầu ngón tay, có người hủy dung. Ngươi nói nguy hiểm không nguy hiểm. Văn văn nghe được trừng lớn hai mắt, có chút dọa đến bộ dáng. Nương, này pháo trúc có thể đem người nổ thành người mù. Đương nhiên, ngươi cho rằng nương là hù dọa ngươi sao? Tô Khả Phương có đôi khi đều không hiểu được chính mình này nữ nhi. Đứa nhỏ này có đôi khi thành thục hiểu chuyện đến không giống cái hài tử. Có khi lại liền một ít cơ bản thưởng thức đều phải nàng hao hết môi lưới giải thích mới có thể minh bạch. Văn văn Hạng Băng Vũ cũng mở miệng. Nhẹ giọng hướng nói, pháo trúc thật là nguy hiểm đồ vật, văn văn hiện tại cũng không thể chơi, bằng không ngươi nương sẽ lo lắng. Văn văn do dự một chút, cái hiểu cái không gật gật đầu, hảo đi. Tô Khả Phương nói nhìn mắt bên cạnh nhi tử, thấy nhi tử nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạng Thần Tường nã pháo trúc, Hạng Thần Tường mỗi phóng một cái pháo trúc, hắn liền nết miệng cười một chút, giống như thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, bất quá lại không có đi ra phía trước. Khó được nhìn đến nhi tử như vậy vui vẻ, Tô Khả Phương không tự giác gợi lên khóe môi, duỗi tay khẽ vuốt nhi tử đỉnh đầu tiểu hổ mũ, ôn nhu hỏi nói, Trạch Nhi, lạnh hay không? Tiểu Cang Trạch nghiêng đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, không lạnh. Nói xong, lại quay lại đầu gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Thần Tường xem. Hạng Băng Vũ nhìn chằm chằm cái này cháu trai nhìn thoáng qua, trong lòng nhịn không được phạm nổi lên nói thầm. Nàng như thế nào cảm giác đứa nhỏ này càng lớn liền càng giống nàng kia tích tự như kim đại đệ đâu. Thật sự quá không đáng yêu. Ở Hạng Băng Vũ xem ra, tiểu hài tử nên giống Văn Văn giống nhau ồn ào nhốn nháo, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, như vậy mới nhận người đau sao. Hạng Thần Tường ở quốc công phủ cửa phóng pháo trúc, đột nhiên, nơi xa không trung bị liên tiếp lửa khói cấp chiếu sáng lên, lửa khói ở trong trời đêm nở rộ, tựa như từng thanh dù hoa. Hoa, nương, đó là cái gì, thật xinh đẹp á. Văn Văn ngẩng đầu, hương phấn kêu lên. Tiểu Cang Trạch cũng hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía nơi xa không trung, đen nhánh mắt to có cũng lấp lánh sáng lên. Hạng Thần Tường buông xuống pháo trúc, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời không ngừng nở rộ dù hoa, cười nói, là hoàng cung ở phóng pháo hoa. Hoàng cung mỗi năm đêm giao thừa đều sẽ phóng pháo hoa, hắn đã rất nhiều năm chưa từng nhìn đến này pháo hoa. Theo hoàng cung bên kia pháo hoa nở rộ, cơ hồ đem nửa cái Thịnh Kinh đều cấp thắp sáng, một khắc trước còn không có người đi đường đường phố một chút náo nhiệt lên, trên đường tuần tra cấm quân cũng dần dần tăng nhiều. Tô Khả Phương thấy nhi tử ngửa đầu ngưỡng đến vất vả liền đem hắn cấp ôm lên, Tiểu Cang Trạch gắt gao ôm mẫu thân cổ, tâm tình thực tốt ở mẫu thân trên người cọ cọ. Lúc này mới một lần nữa ngửa đầu hướng không trung nhìn lại. Nhi tử khó được hướng chính mình làm nũng, Tô Khả Phương trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, nhịn không được ở nhi tử lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Mạch, Tô Khả Phương lô thai khẽ nhúc nhích hạ, nghe được náo nhiệt đường cái kia đầu truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Thức mau, Tô Khả Phương đám người liền thấy được Ngụy Bằng thân ảnh. Ngụy thúc, ngại như thế nào tới? Hạng Thần Tường thấy Ngụy Bằng xuống ngựa, kinh ngạc đón đi lên. Lúc này hắn không phải nên ở trong hoàng cung sao? Ta nghe nói ngươi nương cùng Phương Nhi sự, cũng khỏe đi. Ngụy Bằng nói lo lắng sốt ruột nhìn về phía Tô Khả Phương. Diêu thị cùng Tô Khả Phương bị ám sát sự vẫn là địch thị ở Thái Hoàng thân này vô tình nghe được. Địch thị không biết cụ thể tình huống trong lòng nôn nóng, đành phải làm người thông báo hắn. Hắn mới đến hoàng thượng kia vừa hỏi đến tụt cùng. Tô Khả Phương ôm Tiểu Cang Trạch cũng tiến ra đón, cười nói, Ngụy thúc. Ta cùng nương đều không có việc gì, thích khách đều đã bắt được. Nghe nói ngươi nương đã chịu kinh hách. Hắn đã từ hoàng thượng nơi đó hiểu biết chuyện này ngọn nguồn, tự nhiên cũng biết thích khách bắt được. Bất quá nghe nói Diêu thị đã chịu không nhỏ kinh hách, này sẽ không ở cửa nhìn đến Diêu thị, Ngụy Bằng tâm không khỏi đi xuống trầm trầm. Ngụy thúc, ta nương không có việc gì. Tô Khả Phương nói, chúng ta đi vào nói đi, ta nương ở bên trong đâu. Nhìn thấy Diêu thị thần sắc như thường. Ngụy Bằng lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Bằng uống lên ly trà nóng ấm ấm thân mình sau quét mắt canh giữ ở thính cửa nha hoàn. Diêu thị hiểu ý, đem sở hữu hạ nhân đều khiển đi xuống. Phương Nhi thấy chỉ còn lại có mấy người bọn họ sau. Ngụy Bằng nhìn về phía Tô Khả Phương, hoàng thượng cho ngươi sai khiến mấy cái ám vệ, ngày mai sẽ qua tới. Tô Khả Phương kinh ngạc nhướng mày, nhìn Ngụy Bằng, chờ hắn bên dưới. Nghe được hoàng đế cấp Phương Nhi sai khiến ám vệ, Diêu thị mấy người đều thực kinh ngạc. Hạng Lương phụ tử mấy người thủ vệ biên thổ nửa đời người, Thát tử đối Hạng Lương nghe tiếng sợ vỡ mật, cũng không phải không có Thát tử gian tế tưởng đối Hạng gia nữ quyến bất lợi, chính là tiên hoàng đều không có cấp Hạng gia nữ quyến sai khiến quá ám vệ, đừng nói là ám vệ, chính là bình thường thị vệ đều không có cấp Hạng gia nữ quyến tăng xứng. Hiện tại Âu Dương Duệ cư nhiên phải cho Tô Khả Phương sai khiến ám vệ, này thật sự quá ra ngoài đại gia dự kiến. Phương Nhi, hoàng thượng làm ta cho ngươi mang câu nói, làm ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Ngụy Bằng nói lời này thời điểm thần sắc có chút cổ quái. Kỳ thật hoàng thượng sai khiến ám vệ bảo hộ Tô Khả Phương, Ngụy Bằng trong lòng là cao hứng, chính là hắn tổng cảm thấy hoàng thượng đối nàng chú ý giống như có chút qua. Muốn làm cái gì liền đi làm, những lời này tin tức hàm lượng quá lớn, làm cho Ngụy Bằng cũng không dám hướng chỗ sâu trong tưởng. Vừa thấy Ngụy Bằng này thần sắc, Tô Khả Phương liền biết hắn hiểu sai. Có chút dở khóc dở cười, chính là nàng cùng hoàng đế kết phường làm buôn bán sự là không thể đặt tới bên ngoài đi lên, nàng cũng vô pháp hướng Ngụy Bằng giải thích. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương trong đầu hiện lên cái gì, mắt lóe lợi mang chợt lóe, đều đã quên Hạng Băng Vũ còn ở, trầm giọng hỏi, Ngụy thúc, muốn bắt sống ta thật là thiên duy người trong nước sao? Vừa mới bắt đầu nàng suy đoán những cái đó thích khách là Âu Dương lần phái tới. Sau lại Trương Đức Bảo mang đến tin tức nói kia hỏa thích khách là thiên duy người trong nước, cho nên nàng liền lập tức phủ quyết cái này suy đoán, chỉ là Âu Dương Duệ làm Ngụy Bằng Mang nói làm nàng lại không thể không lại hoài nghi khởi Âu Dương lần tới. Chương 521 cảm động. Nàng thiếu chút nữa liền đã quên Âu Dương Lân đã từng là Thiên Duy quốc quân sư, cho nên vừa nghe đến thích khách là Thiên Duy người trong nước liền đem Âu Dương Lân cấp bài trừ, nhưng hiện tại xem ra, đám kia thích khách tám phần là Âu Dương Lân phái tới. Âu Dương Duệ làm Ngụy Thúc chuyển cáo nàng lời nói đơn giản chính là nhắc nhở nàng, hoàng đế hiện tại yêu cầu tiền, làm nàng chạy nhanh đi kiếm tiền, cái này làm cho nàng nghĩ tới Âu Dương Lân đã từng đối nàng nói qua nói. Mấy năm trước Âu Dương Lân bắt đi nàng, mục đích cũng là tại đây, hôm nay những cái đó thích khách muốn bắt sống nàng, bắt sống không thành liền phải nàng chết, nghĩ đến là Âu Dương Lân đã biết nàng cùng hoàng đế hợp tác sự, cho nên bắt sống không được nàng lời nói liền tính giết nàng, cũng không thể vì Âu Dương Duệ sử dụng, này cách làm xác định phù hợp Âu Dương Lân âm ngoan ca tính, không hoàn toàn là Thiên Duy người trong nước. Ngụy Bằng trả lời xác minh Tô Khả Phương suy đoán, hắn sân mục nghiến răng nói, sau lưng chủ mưu là Âu Dương Lân cái kia quân bán nước, Thiên Duy quốc nguyên soái là đồng lõa. Đương hắn từ hoàng thượng trong miệng biết được việc này thời điểm là vừa kinh vừa giận lại hận, khoảng thời gian trước rõ ràng thu được Âu Dương Lân đã thấy Diêm Vương tin tức, ai ngờ hắn cư nhiên còn chưa có chết. Bởi vì đã đoán được, cho nên nghe xong Ngụy Bằng nói Tô Khả Phương không có quá lớn phản ứng, chính là Diêu Thị cùng Hạng Thần Tường hai người sắc mặt lại là đổi đổi, đồng thời nhìn về phía Hạng Băng Vũ. Hạng Băng Vũ trên mặt thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là phủng lò sưởi tay mười ngón hơi hơi khúc khởi, hiển nhiên là ở cực lực ức chế đáy lòng quần quận hận ý. Tô Khả Phương tâm tư phiêu xa, hảo sau một lúc lâu đều không có lấy lại tinh thần, thẳng đến hạ nhân tiến vào bẩm báo nói địch thị cũng tới, Tô Khả Phương mới thu tư suy nghĩ. Tẩu tử, Phương Nhi, các ngươi đều không có việc gì đi. Địch thị một chân mới vừa bước vào đại sảnh liền vội vàng đã mở miệng. Không có việc gì, không cần lo lắng. Diêu thị đứng dậy nắm lấy địch thị tay, phát hiện nàng lòng bàn tay thế nhưng ra hãn, cũng không biết là cho dọa vẫn là cấp cấp. Ngươi như thế nào cũng nhanh như vậy ra cung. Ngụy Bằng hỏi. Thái hậu nói mệt mỏi, đem tất cả mọi người đuổi đi. Địch thị nói. Nàng ở trong cung cũng ngồi không được, thái hậu một phát lời nói nàng liền vội vàng chạy tới hộ quốc công phủ. Thím, ngài uống trước ly trà nóng ấm áp thân mình đi. Tô Khả Phương từ Tô Diệp trong tay tiếp nhận nước trà, tự mình đưa đến địch thị trong tay. Địch thị vừa rồi ở trong cung tâm thần không yên, tịch thượng cũng chỉ là chạm vào vài cái chiếc đũa không ăn xong thứ gì, này sẽ định rồi hồn sau cảm thấy lại lánh lại đói, tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch sau hỏi, trong nhà còn có ăn sao? Tô Khả Phương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mặt mày cong cong, có, ta tự mình xuống bếp cấp Ngụy Thúc cùng thím làm tốt ăn. Phía trước Ngụy Bằng cùng địch thị đối hạng gia hảo, Tô Khả Phương đều là từ bà trong miệng nghe tới, cho nên cũng không có quá sâu cảm xúc, nhưng lúc này giờ phút này địch thị mở miệng cùng các nàng thảo ăn, Tô Khả Phương cảm thấy đã ấm áp lại cảm động. Tô Khả Phương có thể cảm nhận được, địch thị phía trước ở trong cung đối với các nàng là như thế nào lo lắng cùng vướng bận. Tô Khả Phương làm nha hoàn trước cấp địch thị cùng Ngụy Bằng phần đỉnh đi một đĩa điểm tâm lót dạ. Chính mình tắc đem đầu bếp nữ cùng giúp đỡ đều cấp chi khai, cấp địch thị cùng Ngụy Bằng làm khởi ăn tới. Nhìn đầy bàn phong phú tinh xảo thái sắc, địch thị có chút không thể tin được, Phương Nhi, này đó đồ ăn đều là ngươi làm. Một bên Hạng Thần Tường cười nói, thím, ta tẩu tử trù nghệ nhưng một chút đều không thua cấp quân duyệt tiểu lầu đầu bếp đâu, các ngươi nếm thử sẽ biết. Chỉ là nhà hắn tẩu tử bận quá, đã rất ít tự mình xuống bếp. Thật vậy chăng? Ngụy Bằng nửa tin nửa ngờ nâng dậy chiếc đũa. Ngụy Bằng thấy trên bàn có vài loại đều là hắn thấy cũng chưa gặp qua thái sắc, vươn chiếc đũa hướng trong đó một mâm kẹp đi. Phương Nhi, cái này kêu cái gì đồ ăn? Cái này kêu tây thi lưỡi, là dùng sa cắp thịt là chủ liêu làm thành. Tô Khả Phương cười nói. Này sa cắp là từ không gian dòng suối nhỏ vớt, nàng phía trước cũng từ trong không gian vớt một ít sa cắp dùng nước sôi năng quá lấy thịt phơi khô đặt ở hầm cất giữ đi lên. Bất quá này trên bàn sa cắp thịt là nàng mới từ không gian dòng suối nhỏ vớt mới mẻ sa cắp, hương vị càng thêm tươi ngon. Như thế nào sẽ lấy như vậy kỳ quái tên? Ngụy Bằng nói thầm một tiếng, gắp một chiếc đũa tây thi lưới tiến trong miệng. Nhai vài cái, Ngụy Bằng nhịn không được gật đầu nói, lại cam lại giòn, ăn ngon, ăn ngon. Này đồ ăn danh tuy rằng chẳng ra gì, hương vị là thật không sai. Nghe vậy, Tô Khả Phương mới nhớ tới An Tấn Quốc là cái hư cấu thời đại, trong lịch sử cũng không có Tây Thi người này, không khỏi âm thầm buồn cười, sớm biết rằng sửa cái tên hảo. Ta cũng nếm thử. Địch thị biết chính mình trượng phu là cái vô thịt không vui chủ, chỉ cần là thịt hắn đều nói tốt, cảm thấy vẫn là chính mình chính miệng nếm thử mới có thể tin tưởng có phải hay không thật sự ăn ngon. Thím, ngài nếm thử, thích nói đợi lát nữa mang chút sa cắp làm trở về. Tô Khả Phương dùng cái muỗng múc một cái muỗng bỏ vào địch thị trong chén. Diêu thị cùng Tô Khả Phương mấy người mới ăn cơm xong, ở một bên cũng là ý tứ động chiếc đũa, cũng ăn không vô thứ gì. Địch thị hưởng qua Tây Thi lưới sau cũng là khen không dứt miệng, mà Ngụy Bằng đã sớm nếm khởi cái khác đồ ăn tới. Tô Khả Phương làm đều là một ít bình thường thái sắc, bởi vì thời tiết lạnh, Ngụy Bằng cùng địch thị lại đều thích ăn cay, trừ bỏ Tây Thi lưới, cá chua ngọt, bạch trước tôm cùng lao vịt canh vài món thức ăn, mặt khác đồ ăn đều là cay. Các ngươi cư nhiên mua được đến lớn như vậy cá. Địch thị biên nếm băm ớt cá đầu, biên nói. Nàng mấy ngày hôm trước làm phòng bếp quản sự nương tử đi mua cá, mua trở về lớn nhất một cái cũng liền 5-6 cân, mà Phương Nhi cho bọn hắn làm này chỉ cá đầu, vừa thấy liền biết này cá ít nhất cũng có 10 cân tả hữu. Năm gần đây quan mua khẳng định mua không được cá lớn. Tô Khả Phương cười nói, chúng ta này đó cá đều là nửa tháng trước mua trở về giết băng lên dự phòng. Này cá có cái gì hiếm lạ? Ngụy Bằng dùng chiếc đua chỉ kêu bàn bạch trước tôm. Lúc này có thể mua được đến lớn như vậy tôm mới không dễ dàng đâu. Này băng thiên tuyết địa, bình thường ba tánh liền cá đều là mua không được, huống chi là tôm. Ở thịnh kinh này tôm quý đến thái quá, chỉ có những cái đó chân chính phú quý nhân ra mới có thể ăn đến khởi. Tô Khả Phương cười cười, nói, Ngụy Thúc, thím, ta là làm giúp cá cùng mắm tôm sinh ý, ta vừa đến thịnh kinh liền bắt đầu tìm phương pháp, có thể mua được lại đại tiện nghi tôm. Các ngươi về sau nếu là muốn ăn tôm trực tiếp cùng ta nói là được, ta làm người cho các ngươi đưa qua đi. Nếu có thể, Tô Khả Phương kỳ thật cũng không nghĩ dùng loại này nói dối lừa Ngụy Bằng cùng địch thị. Này hóa ra hảo. Ngụy Bằng cũng không cùng nàng khách khí, nghiêng đầu đối chính mình tức phụ khai khởi vui đùa tới. Về sau chúng ta cũng có đại tôm ăn, liền không cần lại đi hâm mộ những cái đó nhà có tiền. Hắn tuy rằng thân là kỵ binh dũng manh tham tướng, nhưng bổng lộc rốt cuộc hữu hạn. Trong phủ dân cư lại nhiều, ngày thường tuy rằng không đến mức muốn thắt lưng buộc bụng, lại là không dám bốn phía tiêu xài. Địch thị tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói rất đúng giống ta vẫn luôn bị đói ngươi dường như. Địch thị đối chính mình thực hà khắc, chính là đối mặt trên hai cái lao nhân, đối hài tử, đối dựa vào bọn họ phu thê sinh tổn chú em cùng chị em dâu trước nay đều là hữu cầu tất ứng. Đương nhiên, nhà nàng kia chú em cùng chị em dâu cũng không phải cái loại này lòng tham không đáy người, bằng không một nhà cũng không có khả năng như vậy hòa hợp. Chương 522 Dương lão phu nhân tới chơi. Thấy Ngụy Bằng phu thê hai người trêu ghẹo, Diêu thị mấy người đều nở nụ cười. Ngụy Bằng cùng địch thị tuy rằng đã phái người thông báo người nhà sẽ vãn chút đi trở về, nhưng dù sao cũng là đêm giao thừa, hai người ở quốc công phủ cơm nước xong cũng không lại nhiều làm lưu lại. Hồi Ngụy phủ chuẩn bị đón giao thừa đi. Ở hai người hồi phủ trước, Tô Khả Phương làm Tô Mục đem Văn Văn cùng Tiểu Cảng Trạch mang ra tới gặp qua Ngụy Bằng cùng địch thị. Ngụy Bằng cùng địch thị rất là cao hứng, cho thật dày bao lì xì. Hai người đi phía trước, Tô Khả Phương đem một bao sa cắp thịt khô giao cho địch thị bên người nha hoàn, cũng đem này sa cắp thịt cách làm dạy cho nàng. Tô Khả Phương thủ xong tuổi về phòng, hai đứa nhỏ ngủ đến chính thục, thấy Tô Khả Phương về phòng. Cảnh Mụ Mụ cùng Hương Mai lúc này mới rời khỏi nhà ở. Tô Khả Phương nằm ở trên giường lại như thế nào đều ngủ không được, trong đầu vẫn luôn nghĩ Âu Dương Duệ làm Ngụy Bằng truyền đặt nói, thẳng đến mo hừng đông mới mị thượng mắt. Tô Khả Phương cảm giác chính mình vừa mới ngủ say liền cấp nhi tử cấp đánh thức. Nương, ta muốn đi tiểu. Tiểu Cang Trạch đã khuya mới mở miệng nói chuyện, lại là một mở miệng liền nói thật sự rõ ràng. Tô Khả Phương mơ hồ mở mắt ra. Cấp nhi tử khoác kiện quần áo lúc này mới khom lưng từ giường đế lục soát ra một cái bô. Tô Khả Phương mới vừa cấp hải tử đem xong nước tiểu liền nghe được Tô Mục thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Phu nhân, có người cho ngài đưa thiếp mời. Tô Khả Phương đang muốn hơi một đốn, cảm thấy có chút buồn bực. Nàng vừa đến thịnh kinh không bao lâu, cũng chưa thấy qua vài người, cho dù có người muốn đưa thiếp mời cũng là hạ cấp bà mới đúng, như thế nào sẽ trực tiếp hạ cho nàng. Tô Khả Phương mang theo đầy bụng hoang mang cấp hải tử mặc tốt quần áo, chính mình cũng thu thập một phen, lúc này mới ra nhà ở. Đương nhìn đến thiệp thượng là khoản sau, Tô Khả Phương thật là vừa mừng vừa sợ. Lạc Thanh Phương, cùng Tô Khả Phương từng có hai mặt chi duyên, còn ở Văn Văn Trăng Tròn là lúc cho nàng đưa quá hạ lễ, Liêu lão phu nhân trong đó một vị lão tỉ muội, Dương lão phu nhân. Nếu không phải Dương lão phu nhân cho chính mình đưa thiếp mời, Tô Khả Phương đều mau đem Dương lão phu nhân cấp đã quên. Dương lão phu nhân vẫn luôn đều đi theo ở Thịnh Kinh làm quan nhi tử Dương Tùng cư trú. Dương Tùng là cái từ lục phẩm quan viên, ở Hàn Lâm viện nhận chức. Ở kinh quan bên trong, từ lục phẩm quan viên chức vị xem như thấp, bất quá Dương lão phu nhân nhi tử chỉ cầu vững vàng, cho nên quan chức nhiều năm không có biến động cũng không cảm thấy ủ rũ. Tô Khả Phương mới vừa cấp Dương lão phu nhân hồi hảo thiệp sau liền mang theo hài tử đến bà sân đi. Tô Khả Phương tiến bà sân liền thấy được Lâm Chiêu Hoành thân ảnh. Lâm đại thiếu. Tô Khả Phương có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, ngươi không phải hồi Hoài Đường huyện đi sao? Lâm Chiêu Hoành đem tiểu càng trạch ôm lên, ngoài miệng lại nói, xuất hiện đi. Liên ở Tô Khả Phương nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đống dưng, không biết tử như toát ra bốn nam tử tới. Tẩu tử, đây là hoàng thượng cho ngươi sai khiến ám vệ, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ đi theo ngươi. Lâm Chiêu Hoành giải thích nói, nguyên lai là ám vệ. Tô Khả Phương nhìn kia bốn nam tử liếc mắt một cái, cười như không cười nói, Lâm đại thiếu, ngươi không phải làm tình báo sao, chức vụ bị loát. Thấy Lâm Chiêu Hoành nhân chính mình nói mà đen mặt, Tô Khả Phương không khỏi vui vẻ, Lâm đại thiếu, thật bị ta đoán đúng rồi. Tẩu tử, ngươi có thể hay không đừng cái hay không nói cái dở. Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt buồn bực. Hắn vì tìm Cắt Nhạn mà thiện ly trước thủ chọc giận sư phụ, may mắn sư phụ không có phế đi hắn, chỉ là làm hắn lập công chỗ tội. Hảo đi Tô Khả Phương thu hồi vui lùa tâm, không lại trêu chọc hắn. Hoàng đế cái này an bài làm Tô Khả Phương cảm thấy thực vừa lòng, nếu là người khác, Tô Khả Phương thật không quá yên tâm, có Lâm Chiêu Hoành ở, nàng có thể yên tâm đem hai đứa nhỏ giao cho hắn, nàng mới có thể chuyên tâm làm chính mình sự. Chuyển thiên là đại niên sơ nhị, tuyết từ ngày hôm qua nửa đêm liền ngừng, Tô Khả Phương đám người mới vừa ăn xong cơm sáng liền nghe được Dương gia xe ngựa tới rồi. Tô Khả Phương đi đến tam môn chỗ liền thấy nha hoàn đem lãnh Dương lão phu nhân đi đến, nàng vội đón đi lên. Dương lão phu, đã lâu không thấy. Tô Khả Phương đem lò sưởi tay đưa cho Tô Mục, duỗi tay đỡ lấy Dương lão phu nhân, đầy cõi lòng xin lỗi hỏi, Dương lão phu nhân, ta không sớm chút đi bái phòng ngài, ngài không trách ta đi. Quái. Dương lão phu nhân giả vờ tức giận sụ mặt, ngươi muốn tới Thịnh Kinh cũng không trước đó gửi thư thông báo ta một tiếng, ta không nên quái sao? Nên. Tô Khả Phương câu môi cười, cố ý đem mặt dỗi qua đi, ngài lao đánh ta vài cái xin bất giận bái. Dương lão phu nhân bị nàng như vậy một đầu, không banh trụ, cười mắng, thật là cái bỡn cợt quỷ. Tô Khả Phương mặt mày một loan, đỡ Dương lão phu nhân biên hướng trong đi biên hỏi, Dương lão phu nhân, là Liễu lão phu nhân gửi thư nói cho ngài, ta tới Thịnh Kinh sao? Dương lão phu nhân khỏe môi một nhấp, hạ giọng nói, không phải, ta trừ tịch đêm đó nghe ta nhi tử nhắc tới các ngươi, mới biết được các ngươi tới Thịnh Kinh, cũng mới biết được Hạng Nguyên Soái nguyên lai chính là phu quân của ngươi. Dương lão phu biết hoàng thượng thân phong đại nguyên soái kêu Hạng Thần Hoàng, nhưng nàng cho rằng tên này chỉ là trùng hợp, nơi nào tưởng được đến nguyên bản một cái ở nông thôn tiểu tử lắc mình biến hóa liền thành đại nguyên soái, nàng căn bản liền không đem hai người liên tưởng đến một khối. Ngày hôm qua nghe được nhi tử nhắc tới Hạng Nguyên Soái mẫu thân Diêu thị, còn có phu nhân Tô thị bị ám sát, Dương lão phu nhân trong lòng liền lộ bột một chút. Nếu nói tốt cho người thần hoàng tên này là trùng hợp, kia Hạng Thần Hoàng mẫu thân cùng phu nhân dòng họ lại giống nhau, này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là cái này Hạng Thần Hoàng tuyệt đối là ở thành chủ phủ cùng nàng gặp qua một lần mặt Hạng Thần Hoàng, cho nên nàng mới có thể đại niên mùng một liền cấp Tô Khả Phương đưa thiếp mời. Phương Nhi, nghe nói các ngươi trừ tịch ngày đó bị ám sát, không có việc gì đi. Mau đến nội viện, Dương lão phu nhân mới mở miệng hỏi. Dương lão phu nhân nhi tử cũng là nghe đồng liêu nói lên hộ quốc công phủ người bị ám sát, biết đến cũng không nhiều, sau lại ở nhà người trước mặt thuận miệng đề ra vài câu, Dương Tùng cũng không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ cùng kia tám cột đều đánh không Hạng đại nguyên soái phu nhân là hiểu biết. Chỉ là bị điểm kinh hách, thích khách không có thương tổn đến chúng ta. Tô Khả Phương nói. Dương lão phu nhân nắm chặt một chút Tô Khả Phương tay, khẩn trương hỏi, nghe nói thích khách đều bắt được, rốt cuộc là người nào muốn ám sát các ngươi? Tô Khả Phương trần chờ hạ, mới nói, nghe nói những cái đó thích khách là Thiên Duy người trong nước. Đến nỗi phía sau màn người Tô Khả Phương không có nói, đỡ phải đem hoàng đế liên lụy ra tới. Nghe vậy, Dương lão phu nhân vẻ mặt bừng tỉnh, bọn họ sợ hạng đại nguyên soái, cho nên muốn tìm ngươi trả thù. Dương lão phu nhân trầm khuôn mặt, lại là tức giận lại là khinh bị nói, trên chiến trường sự cư nhiên lấy hậu trạch phụ nhân khai đao, ta nhìn bầu trời duy quốc cũng là vận số đã hết. Một cái đê tiện vô sỉ tiểu quốc cũng dám tiêu tưởng chúng ta mênh mông an tấn đại quốc, thật là buồn cười đến cực điểm. Thấy Tô Khả Phương nghiêng đầu mi mắt cong cong đánh giá chính mình, Dương lão phu nhân nhịn không được oán trách nói, làm cái gì như vậy nhìn ta, ta trên mặt có thứ gì sao? Tô Khả Phương đáy mắt đựng đầy ý cười, trên mặt lại nghiêm trang nói, ta phát giác lão phu nhân ngài thật càng ngày càng đáng yêu. Dương lão phu nhân phỉ nhổ, giận mắng, ngươi nha đầu này liền ta cũng dám trêu ghẹo, tin hay không ta thật đánh ngươi a. Chương 523 đường cứu Lưu Toàn. Tô Khả Phương nhấp môi nở nụ cười, lão phu nhân ngài mới liên tiếp đâu. Duyên phận thứ này thật sự hảo kỳ diệu, Tô Khả Phương cùng Liễu lão phu nhân thường xuyên gặp mặt, Hạ Tử Nhuận cùng Liễu Trường Phong vẫn là bạn tri kỷ, chính là Tô Khả Phương đối Liễu lão phu nhân lại là vô pháp chân chính thân cận đến lên, nhưng đối vị này Dương lão phu nhân, Tô Khả Phương từ lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, cho dù nhiều năm như vậy không gặp, hai người đều không cảm thấy có nửa điểm ngăn cách, quan hệ ngược lại so với trước càng thêm thân mật. Dương lão phu nhân hôm nay lại đây chủ yếu chính là xem Tô Khả Phương cùng Diêu thị có hay không bị thương, thấy hai người không có việc gì liền bắt đầu liêu nổi lên Tô Khả Phương khắc gỗ tay nghề tới. Phương Nhi, nghe nói ngươi lần trước cấp Liêu Quyên điêu khắc một tôn tượng Phật, chờ ngươi có rảnh cũng cho ta khắc một tôn đi, đến lúc đó thỉnh đến nhà của chúng ta miếu đi. Dương lão phu nhân nói. Dương lão phu nhân ở Thịnh Kinh nhận thức người cũng không nhiều lắm, ngày thường liền thích ăn chay niệm Phật, điểm này cùng Liễu lão phu nhân nhưng thật ra thực tương tự. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lượng, không hề hai lời nói, hành a, chờ ta đem tượng Phật điêu khắc hảo liền cho ngài đưa qua đi. Tô Khả Phương đang cùng Dương lão phu nhân nói chuyện, ngoại viện nha hoàn cấp Tô Khả Phương đưa vào tới một phần thiệp. Lại là cho nàng thiệp. Tô Khả Phương buồn bực tiếp nhận, mở ra vừa thấy, không khỏi nhíu mày trầm ngâm nói, Lưu Toàn. Tên này như thế nào như vậy quen thuộc? Một bên Diêu thị nghĩ, nói, Phương Nhi, ngươi nương không phải họ Lư sao, có thể hay không là ngươi nương bên kia nhà mẹ đẻ thân thích. Kinh bà như vậy vừa nhắc nhở, Tô Khả Phương bừng tỉnh bật cười, đúng vậy, là ta đường cứu. Tô Khả Phương xoa xoa ngạch, thở dài nói, xem ta, đều đã quên Thịnh Kinh còn có nhiều như vậy bạn bè thân thích. Nàng gái này đường cứu tuổi còn trẻ coi như quan, mấy năm nay mỗi năm đều sẽ phái người đưa năm lễ đến phong quả thôn. Chính là Tô Khả Phương cùng vị này đường cứu lại vô duyên gặp mặt, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa nhớ tới hắn tới. Dương lão phu nhân tức giận giận nàng liếc mắt một cái này ta này lão bà tử trong lòng cân bằng. Liền chính mình cứu đều có thể quên, nha đầu này tâm cũng đủ đại. Diêu lão phu nhân cười nói, Phương Nhi, nếu ngươi đường cứu ở Thịnh Kinh, ngươi cũng nên đi cho hắn bái cái năm mới là. Diêu thị biết chính mình con dâu không phải cái vô tâm không phổi người, mà là bởi vì bọn họ là bị buộc đến Thịnh Kinh Thành tới, nàng tâm không có dừng ở Thịnh Kinh Thành, cho nên mới không tưởng những việc này. Là, ta ngày mai liền qua đi. Lư tất cả đều là nàng đường cứu, đối nàng nhà mẹ để lại vẫn luôn chiếu cố có thêm, nàng làm van bối vốn nên đi trước bái phỏng. Dương lão phu nhân uyển chuyển từ chối Diêu thị cùng Tô Khả Phương giữ lại, không ở quốc công phủ dùng cơm trưa liền đi trở về. Dương lão phu nhân đi rồi, Tô Khả Phương liền cấp Lư Toàn trở về thiệp, ngày hôm sau thượng Lư phủ chúc Tết. Lư Toàn liền đại Tô Khả Phương mẫu thân Lư thị một tuổi, đường huynh muội hai khi còn nhỏ cảm tình thực hảo, mấy năm nay tuy rằng không gặp mặt, này phân thân tình cũng không nhân thời gian mà biến đạm. Tô Khả Phương chỉ biết chính mình vị này đường cứu ngoại phóng triệu hồi Thịnh Kinh làm quan không bao lâu, hiện giờ ở thông chính tư nhậm chức, lại nhiều liền không rõ ràng lắm. Lư phủ cũng không lớn, là tòa nhị tiến tiểu viện. Tô Khả Phương mang theo năm lễ đến Lư phủ thời điểm, Lư Toàn cùng phu nhân Quan thị đã ở trong sảnh chờ đến có chút nóng lòng. Phương Nhi gặp qua cứu, mợ. Vào thính phòng sau, Tô Khả Phương cấp hai người được rồi cái vãn bối lễ. Người chính là Phương Nhi. Quan thị thân thiết kéo Tô Khả Phương trên tay hạ đánh giá lên. Quan thị 40 tuổi tả hữu, lớn lên gương mặt hiền tử, nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt rất là nhu hòa. Đúng vậy, mợ, ta nương thường thường cùng chúng ta nhắc tới ngài cùng cứu cứu đâu. Tô Khả Phương câu môi nói, ta nương thường xuyên cùng chúng ta nói, mấy năm nay ít nhiều cậu mợ chiếu cố. Đứa nhỏ ngốc, đều là người trong nhà nói chuyện này để làm gì. Quan thị hoán trách một tiếng, nói, thời tiết lạnh, chạy nhanh ngồi xuống uống ly trà nóng ấm áp thân mình. Lư phòng khách không có đốt điệu lòng, bất quá thả hai cái chậu than. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Lư toàn tâm có chút kích động, bất quá hắn cá tính trầm ổn. Đãi Tô Khả Phương ngồi định rồi mới hỏi nói, Phương Nhi, cha mẹ ngươi thân thể cũng khỏe đi. Đều khá tốt, ta cha mẹ rất nhớ thương cậu mợ, mỗi đến ăn Tết đều nhắc mãi, nói chỉ sợ phải đợi cứu cứu tuổi già về hưu về quê mới có thể tái kiến. Tô Khả Phương cười nói, nàng cha mẹ mỗi năm đều là nhắc mãi kia vài câu, Tô Khả Phương đều có thể đọc lầu lầu. Bởi vì lâu lắm không có nhìn thấy chính mình người nhà bên ngoài thân nhân, hàn huyên vài câu, Lư Toàn liền nhịn không được oán trách nói, Phương Nhi, ngươi đến Thịnh Kinh cũng không biết đến xem cứu cứu, nếu không phải ngươi ca viết thư tới cùng ta nói ngươi đã đến rồi Thịnh Kinh, ta còn không biết việc này đâu. Nếu không phải tôi nhưng bận tin, Lư Toàn cũng không biết hạng thần hoàng hạng đại nguyên soái cư nhiên vẫn là hán ngoại sinh nữ thế. Nghe vậy, Tô Khả Phương bừng tỉnh. Nguyên lai là ca ca cấp đường cứu viết tin. Lư Toàn nói đến này, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên, ngươi cùng ngươi bà trừ tịch bị ám sát sự chúng ta đều đã biết, ngươi bà nàng không có việc gì đi. Bọn họ lo lắng Tô Khả Phương gia phủ không an toàn, mới có thể đưa thiếp mời tưởng tự mình đến hộ quốc công phủ đi, chính là Tô Khả Phương khăng khăng muốn lại đây, bọn họ cũng không hảo cự tuyệt. Cứu cứu, ta bà nàng không có việc gì. Tô Khả Phương có loại kỳ quái cảm giác, các nàng ở thiên tử dưới chân ngộ thiên duy quốc thích khách giám sát, làm thiên duy quốc thích khách lẻn vào Thịnh Kinh như vậy mất mặt, lại có khả năng khiến cho bá tánh khủng hoảng sự. Hoàng đế không phải hẳn là ở trước tiên đem việc này che lại sao, vì cái gì sẽ làm cho mọi người đều biết. Đầu tiên là Dương lão phu nhân, lại là đường cứu, cho dù bọn họ là trong triều quan viên, nếu hoàng đế có che lấp việc này ý tứ, bọn họ cũng không có khả năng như vậy đĩnh đạc hỏi ra tới, liền tính quan tâm, cũng sẽ thật cẩn thận hỏi mới là. Không có việc gì liền hảo, hạ nguyên soái đoạt lại đồng thành, thiên duy quốc khẳng định là lòng có không phục. Về sau các ngươi ra cửa cẩn thận một chút chính là. Lư Toàn cùng quan thị không yên tâm dặn dò vài câu. Cứu cứu, mợ, ta sẽ cẩn thận. Tô Khả Phương vừa dứt lời, liền thấy một lư phủ hạ nhân tiến vào bẩm báo nói, lao ra, đàm chủ mỏng tới. Hắn như thế nào tới? Lư Toàn mày hơi hơi một ninh. Này tất nhất, lại không đưa thiếp mời, cái này đàm chủ mỏng nhưng không giống như vậy không đúng một người, hay là có cái gì việc gấp? Cứu cứu. Ngài có việc liền trước vội đi thôi, ta trước cùng mợ nói hội thoại. Tô Khả Phương sợ trì hoãn Lư Toàn chính sự, không khỏi cười nói. Hành, ta đi xem, chúng ta đợi lát nữa ăn xong cơm trưa lại liêu. Lư Toàn nói vội vàng ra thính phòng. Lư Toàn vừa đi, một nha hoàn đem Tô Khả Phương mang đến danh mục quà tặng đưa đến quan thị trong tay, cũng ở quan thị bên thai nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong nha hoàn nói, quan thị nhịn không được nhíu mày trách nói, Phương Nhi. Chúng ta đều là người trong nhà, ngươi làm cái gì đưa như vậy trọng lễ. Này danh mục quà tặng thượng trừ bỏ một ít thức ăn, gấm vóc, văn phòng tứ bảo, còn có lục đung, linh chi, nhân sâm chờ quý trọng dược liệu. Nghe nha hoàn nói, quang hai ngón tay thô nhân sâm liền có hai chi, đây chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, đến hoa không ít tiền đâu. Chương 524 đồng hương. Mợ, mấy thứ này đều là người ta đưa ta. Lễ vật còn không phải là ngươi đưa tới, ta đưa đi sao? Chính là đồ cái ý đầu, không cần đi so đo nó giá trị. Tô Khả Phương không để bụng cười nói. Nhìn xem đường cứu này có viện này cùng bài trí, nghĩ đến điều kiện cũng là giống nhau. Chính là những năm gần đây, đường cứu mỗi năm đều còn hướng nàng nhà mẹ để tặng đồ. Này phân tâm ý chính là vô giá. Mà nàng đưa mấy thứ này thoạt nhìn chân quý, lại không cần nàng hoa nửa văn tiền. Mấy thứ này trừ bỏ không gian tự sản, dư lại chính là Liêu trưởng phong cùng Thái Hoàng bên kia ban thưởng xuống dưới đồ vật. Thấy quan thị nhìn danh mục quà tặng biểu tình rồi dám, Tô Khả Phương cười khuyên nhủ, mợ, mấy thứ này ngài liền nhận lấy đi, này đó dược liệu ở Thịnh Kinh mua là đến hoa không ít tiền, bất quá chúng ta nhập hàng giới lại rất tiện nghi. Tô Khả Phương một đốn, lại giải thích nói, mợ, ta cùng phu quân khai mấy gian dược liệu hành, có chính mình nhập hàng con đường. Mấy năm nay nàng trong không gian dược liệu tiệm nhiều, không khai hiệu thuốc thật sự lãng phí, cho nên ở mấy cái đại thành khai đại dược phòng, đơn thuần bán dược, không có ngồi công đường đại phu, mấy năm nay kiếp sau ý cũng làm khai, tới cửa bán sỉ dược liệu người nhiều không kể xiết, Tô Khả Phương đơn giản đem đại dược phòng sửa vì dược liệu bán sỉ được rồi. Nghe Tô Khả Phương như vậy vừa nói, quan thị tâm khi kiên định chút, lúc này mới làm nha hoàn đem đồ vật trước thu hồi tới. Đây là cháu ngoại gái hiếu kính bọn họ đồ vật, bọn họ cũng không hảo lui về. Lư Toàn vừa ra đi thẳng đến cơm trưa thời gian đều không có trở về, quan thị phái cái nha hoàn đến thư phòng đi xem, biết được Lư Toàn cùng cái kia chủ mỏng còn ở thư phòng, quan thị khiến cho nha hoàn trước bãi cơm, chuẩn bị cùng Tô Khả Phương ăn trước, không đợi Lư Toàn. Mợ, vẫn là chờ một chút cứu cứu đi. Tô Khả Phương nói, Lư Toàn cùng quan thị có hai nhi một nữ, nữ nhi sớm mấy năm gả cho người, cũng không ở thịnh kinh, hai cái nhi tử còn ở niệm thư, hôm nay vừa vặn cùng trường ước hảo cấp tiên sinh chúc Tết đi, giữa trưa không có trở về dùng cơm, liền quan thị cùng Tô Khả Phương hai người, bàn ăn có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Quan thị trầm ngâm một lát, nói, không cần chờ, cái kia đàm chủ mỏng một chốc một lát nói vậy sẽ không đi. Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn quan thị liếc mắt một cái, nhấp môi cười nói, vậy được rồi. Quan thị trần chờ hạ, mới mịt mờ nói, ta ngày hôm qua mới vừa nghe người ta nói có người cấp vị này đàm chủ mỏng nói cái cô nương, là ngươi cứu thủ trưởng đích thứ nữ, ta đều còn không kịp cùng ngươi cứu nói chuyện này, không nghĩ tới hắn liền tới cửa. Cái này đàm chủ mỏng bất quá là cái bát phẩm tiểu quan viên, lại coi trọng nhà nàng lao ra thủ trưởng nữ nhi. Vừa nghe việc này liền không quá đáng tin cậy, nghĩ đến cái này đàm chủ mỏng hẳn là biết nhà nàng lao ra cùng hắn thủ trưởng quan hệ hảo, cho nên muốn tìm nhà nàng lao ra hỗ trợ nói tốt đi. Chẳng qua đây là nhân gia nữ nhi trung thân đại sự, há là nhà nàng lao ra nói mấy câu có thể tả hữu. Tô Khả Phương vừa nghe liền nghe ra tên tuổi, bất quá việc này cùng nàng không quan hệ, chỉ là cười cười, cũng liền không có phát biểu ý kiến. Hai người ăn đến một nửa, Lư Toàn Tài trở về. Vừa thấy hắn trở về, quan thị lại hỏi, cái kia đàm chủ mỏng tìm ngươi không phải nói công sự đi. Hắn lại không phải tham chính tư người, chúng ta nào nói được với công sự. Lư Toàn cũng là vẻ mặt như suy tư gì, hắn tìm ta giúp hắn giám định và thưởng thức một bộ tranh chữ. Quan thị gắp đồ ăn tay một đốn, lấy mắt liếc hắn, ngươi chừng nào thì bắt đầu cho người ta giám định và thưởng thức tranh chữ. Ta chưa từng cho người ta giám định và thưởng thức quá tranh chữ, này ngươi là biết đến. Lư Toàn nói, hắn là thích cất chứa tranh chữ, lại trước nay sẽ không cho người ta giám định và thưởng thức tranh chữ, cái này ngày thường cùng hắn không có gì giao tình đàm chủ mỏng vì sao sẽ tìm tới hắn. Đúng rồi, Lư Toàn tạm thời đem việc này vứt bỏ, đột nhiên lại cười nói, đã quên nói cho các ngươi, vị này đàm chủ mỏng cùng chúng ta vẫn là đồng hương đâu. Vừa rồi đàm chủ mỏng trong lúc vô ý nói lên chính mình quê nhà, hắn mới biết được nguyên lai đàm chủ mỏng cũng là Hoài Đường huyện bên kia người. Cho nên một liêu liền liêu đến có chút lâu rồi. Nghĩ vậy, Lư Toàn vui sướng nhìn về phía Tô Khả Phương, Phương Nhi, lại nói tiếp vị này đàm chủ mỏng cùng ngươi vẫn là cùng cái thị trấn ra tới đâu. Nghe vậy, vẫn luôn không có mở miệng Tô Khả Phương giữa mày mạc danh nhảy hạ, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng vẫn là thử hỏi, cứu cứu, ngài nói cái này đàm chủ mỏng tên gọi là gì? Đàm Trọng An. Lư Toàn không hề nghĩ ngợi liền nói, Tô Khả Phương ánh mắt hơi ngưng, bên môi gợi lên một mạt cười lạnh. Thật đúng là hắn. Chỉ là làm Tô Khả Phương ngoài ý muốn chính là, nàng ca ca đều không có thi đậu, Đàm Trọng An lại ở thịnh kinh vớt quan làm, dùng đầu gối tưởng cũng biết hắn này quan chức lai lịch bất chính. Vừa rồi ta vốn định giữ hắn ở trong phủ dùng bữa, sau lại hắn biết trong nhà tới khách nhân liền đi trước. Lư Toàn lại nói, vừa rồi vừa nghe nói Đàm Trọng An là chính mình đồng hương. Lư Toàn liền mời hắn uống rượu, Đàm Trọng An một ngụm liền đáp ứng rồi, ai ngờ vừa nghe hắn nói cháu ngoại gái tới liền rất thức thời nói không quấy rầy bọn họ thân nhân gặp nhau. Tô Khả Phương ánh mắt lập loè hạ, cười hỏi, cứu cứu, ngươi có nói cho hắn, ta cũng là đầu mương chân tới sao? Nói Lư Toàn nói, bất quá ngươi là nữ tác nhân gia, ta cũng không có khả năng cho các ngươi gặp mặt. Tô Khả Phương âm thầm cười lạnh một tiếng. Này Đàm Trọng An chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được Lư tất cả đều là nàng đường cứu đi. Lư Toàn đột nhiên nhìn về phía Tô Khả Phương, Phương Nhi, các ngươi đều là đầu mương chấn người, nói không chừng còn nhận thức đâu. Đâu chỉ nhận thức. Tô Khả Phương cười lạnh, chúng ta chi gian ân oán cũng không phải là dăm ba câu là có thể giải thích đến thanh. Đàm Trọng An không phải nhìn chúng cứu cứu thủ trưởng nữ nhi, muốn cho cứu cứu hỗ trợ nói tốt sao. Nay sẽ biết được Lư Toàn chính là nàng cứu cứu, khẳng định là trột dạ đi, bằng không như thế nào sẽ vội vã rời đi. Lúc này chợt vật ra Lư Phủ Đàm Trọng An sắc thật như Tô Khả Phương suy nghĩ, sợ hãi Tô Khả Phương nhìn thấy hắn sau ở Lư Toàn diện trước nói chính mình nói bậy mới vội vã rời đi. Hắn ra Lư Phủ, có chút bất an ở Lư Phủ cửa đứng một hồi lâu, thẳng đến bên người gã sai vặt nhắc nhở tuyết rơi mới rời đi. Kỳ thật Đàm Trọng An trong lòng trừ bỏ bất an còn có không phục, người nọ đem hắn gọi tới thịnh kinh nói có thể vì hắn như cái một quan nửa trước, hắn đáp ứng rồi. Được đến cái này quan trước, hắn nguyên bản là cao hứng cũng đắc ý, hắn chính cân nhắc cưới tiểu thê sau lại áo gấm về làng, làm Tô Khả Phương xem hắn cùng hạng thần Hoàng Chi gian rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Nào biết lúc này Hoàng thượng một đạo thánh chỉ khiến cho hạng thần Hoàng lắc mình biến hóa, biến thành An Tấn Đại Nguyên Soái, còn đem hạng ra tất cả mọi người cấp triệu tiến thịnh kinh. Càng càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Lư Toàn thế nhưng sẽ là Tô Khả Phương cứu cứu. Hắn nguyên bản là muốn cho Lư Toàn hỗ trợ ở chính mình nhạc phụ tương lai trước mặt nói lời hay, hiện tại xem ra, Lư Toàn không nói hắn nói bậy liền không tồi. Tô Khả Phương nói làm quan thị Lư Toàn cùng quan thị đều nhíu mày tới, cái này Đàm Trọng An cùng ngươi còn có ân oán. Tô Khả Phương gật gật đầu, không chút do dự nói, hắn đã từng tưởng phá hư ta cùng Tử Nhuận cảm tình, cố ý ở Tử Nhuận trước mặt hư ta thanh danh, may mắn Tử Nhuận hắn tin tưởng ta. Sợ nàng làm phá hư. Vậy đúng rồi. Chương 525 hạng thần tường tao ám toán 1. Nghe vậy, Lư Toàn chau mày, cái kia Đàm Trọng An cư nhiên là loại người này. Tính tọa thường tư mình quá, tán gẫu mạc luận người thị phi, đây là mỗi cái người đọc sách đều hiểu đạo lý, không nghĩ tới cái kia Đàm Trọng An thế nhưng đi châm ngòi Phương Nhi phu thê quan hệ, mệt hắn vừa rồi còn vì nhiều nhận thức một cái đồng hương mà cao hứng. Phương Nhi, hắn vì cái gì muốn ở phu quân của ngươi trước mặt hư ngươi thanh danh? Quan thị là nữ nhân, thực mẫn cảm đã nhận ra cái gì? Tô Khả Phương cũng không cảm thấy chính mình là cái gì quân tử, hơn nữa trước mắt hai vị là nàng đường cứu cùng mợ, nàng cảm thấy cần thiết làm cho bọn họ biết Đàm Trọng An là người, để tránh chịu người lợi dụng, liền tránh nặng tìm nhẹ đem chính mình cùng Đàm Trọng An còn có Đàm Tiểu Liên chi gian liên quan nói cho bọn họ. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, Lư Toàn mặt đều đen xuống dưới, Đàm Trọng An thế nhưng cùng người từng có hôn ước. Như vậy còn nghĩ đến nhúng chàm hắn thủ trưởng đích nữ, thật là không biết trời cao đất dày. Lư Toàn không phải cái loại này lợi thế người, sẽ không bởi vì Đàm Trọng An chức quan thấp mà xem nhẹ hắn, chính là Lư Toàn lại là xem thường những cái đó vì bản thân chi tư tới người khác với không mà người. Lư Toàn đối Đàm Trọng An ấn tượng rơi xuống ngàn quá. Quan thị nghe xong lại là buồn bực lại cảm thấy vui mừng. Hạng Nguyên Soái có thể tin tưởng ngươi liền hảo. Đối với Đàm Trọng An châm ngòi, quan thị rất là sinh khí, việc này mặc kệ đặt ở cái nào nam nhân trên người khẳng định đều làm không được thờ ơ, chính là hạng thần Hoàng đối Phương Nhi lại không có nửa điểm hoài nghi, nói vậy đối Phương Nhi là thiệt tình lấy đãi. Lư Toàn sau khi nghe xong chính mình tức phụ nói cũng gật gật đầu, hạng lương hạng lao tướng quân là chúng ta An Tấn Quốc anh hùng, hán tôn tử nói vậy cũng là khoát đạt đại độ người. Sẽ không chịu tiểu nhân xúi giục. Tuy là nói như vậy, nhưng đang xem đến tôi nhưng bần tin, biết được chính mình cháu ngoại gái gả chính là hạng lương hạng lao tướng quân chi tôn sau, Lư Toàn liền bắt đầu thế cái này cháu ngoại gái lo lắng lên. Ở Lư Toàn tâm, Tô Khả Phương dù sao cũng là cái chữ to không biết ở nông thôn nha đầu, gả vào hạng gia như vậy danh môn chi hậu, Lư Toàn thực lo lắng nàng sẽ chịu ủy khuất, hắn càng lo lắng hạng gia Đông Sơn tái khởi sau sẽ ghét bỏ Tô Khả Phương. Bất quá những lời này hắn đẻ ở đáy lòng, không dám đối với Tô Khả Phương nói. Ăn qua cơm trưa, Tô Khả Phương liền rời đi Lư Phủ. Tô Khả Phương vừa đi, quan thị liền lo lắng sốt ruột nói, lao ra, hôm nay Phương Nhi cấp chúng ta đưa lễ nhưng không nhẹ đâu, cũng không biết Phương Nhi bà sẽ nghĩ như thế nào. Lư Toàn nhìn nàng một cái, ngươi chưa cho Phương Nhi đáp lễ. Tặng quan thị thở dài nói, nhưng ngươi cũng biết nhà chúng ta cũng không có gì lấy đến ra tay đáp lễ. Tổng không thể đem Phương Nhi đưa tới năm lễ đưa trở về đi. Này tất nhất, bên ngoài cửa hàng còn không có mở cửa làm buôn bán, bằng không nàng như thế nào cũng đến đi lộng một hai kiện lấy đến ra tay đáp lễ cấp hạng ra đưa trở về. Lư Toàn trầm ngâm một lát sau, nói, quá chút thời gian ngươi đến hộ quốc công phủ đi một chuyến, nhìn xem Phương Nhi ở hạng gia quá đến như thế nào. Không tận mắt nhìn thấy xem, Lư Toàn vẫn là không quá yên tâm. Đây là hắn đường muội nữ nhi, mặc dù hắn không thể che chở nàng, ít nhất cũng phải biết nàng ở hạng gia quá đến vui vẻ không. Ta đang có ý này đâu. Quan thị nói. Nhìn đến Tô Khả Phương, quan thị không khỏi nhớ tới chính mình kia xa gả nữ nhi. Lúc trước nữ nhi tuổi lớn không có cách nào, chỉ có thể ở nhà mình lao ra nhậm chức địa phương cấp nữ nhi tìm nhà chồng. Hiện tại bọn họ trở về Thịnh Kinh, nữ nhi con rể lại xa ở ngàn dặm, quan thị ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu. Thịnh Kinh trên đường cái cửa hàng đại đa số đều là đại niên sơ năm liền mở cửa làm buôn bán. Hôm nay buổi trưa thấy tuyết ngừng sau Tô Khả Phương mới mang theo Tô Diệp Tô Mộc ra cửa. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều, hoàng đế ngày đó là ngụy bằng cho nàng mang đến nói còn có âm thầm kia mấy cái ám vệ làm nàng cảnh giác. Hoàng gia xưa nay vô tình, Tô Khả Phương không xác định Âu Dương Duệ xem ở cùng hạng tử nhuận ngày xưa tình nghĩa, vẫn là bởi vì bọn họ còn có giá trị lợi dụng, phía trước mới mặc cho bọn hắn tùy tâm cái gọi là. Hiện giờ tử nhuận còn ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu hăng hái, trận này thắng hay thua vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nàng cần thiết làm tốt nhất hư tính toán, vì chính mình cùng hạng tử nhuận tích cóp đủ lợi thế, đến lúc đó mặc dù tử nhuận đánh bại trận cũng còn có thể có xoay chuyển đường sống. Tô Khả Phương hôm nay cũng không có ngồi xe ngựa, mà là người mặc nam trang, cùng Tô Mục Tô Diệp cưỡi ngựa đem toàn bộ Thịnh Kinh đường cái dạo qua một vòng, lúc này đều đã là giữa trưa, liền cùng Tô Mục Tô Diệp đến quân duyệt tiểu lầu dùng cơm, dùng xong cơm ở tiểu lầu nghỉ ngơi một cái nhiều thời gian lại hồi trên đường xoay lên. Thời tiết lánh, chịu không nổi thời điểm liền tìm có đốt địa long trà lâu nghỉ chân một chút, chờ thân thể ấm áp lại về tới trên đường. Một bên xoay mấy ngày, cho đến đem Thịnh Kinh ở phố cơ bản kết cấu cùng mỗi gian cửa hàng chi tiết thăm dò rõ ràng sau Tô Khả Phương mới đình chỉ ở trên phố chuyển động. Hôm nay, hạng thần tường thấy Tô Khả Phương thay đổi thân nam trang lại muốn ra cửa, không khỏi đem nàng kêu trụ, tẩu tử, có cái gì muốn hỗ trợ sao? Hạng thần tường biết Tô Khả Phương chuẩn bị ở Thịnh Kinh đại triển quyền cước, mấy ngày này hắn nhìn nhà mình tẩu tử mỗi ngày đều đi sớm về trễ, mà chính mình lại ở nhà ăn không ngồi rồi, trong lòng rất là dày vò. Tô Khả Phương vừa định nói không cần, lại bị hạng thần tường đoạt lời nói, tẩu tử, ta là cái nam nhân, cũng là nhà này một viên, ngươi cái gì đều không cho ta làm, ta sẽ cảm thấy chính mình là một phế nhân. Đối thượng hạng thần tường đáy mắt mang theo cực lực gáp chế không vui. Tô Khả Phương ngây ngẩn cả người. Ở Tô Khả Phương trong mắt, nhà mình cái này chú em là cái thông tính tình hảo, biết tiến thối người, trước nay đều không cần nàng tiêu phí tâm tư. Dần ra, Tô Khả Phương đều đã quên hạng thần tường cũng là cái có tự tôn nam nhân. Nàng đem trong nhà này trong ngoài ngoại đều chuẩn bị hảo, không cần bà, càng không cần cái này chú em đi lo lắng. Chú em cả ngày ở nhà giúp nàng mang theo hài tử, nàng là an tâm. Chính là nàng lại đã quên đặt mình vào hoàn cảnh người khác thế chính mình chú em suy nghĩ. Hạng thần tường là cá nhân, hơn nữa là cái có lý tưởng, có tín ngưỡng nam nhân, nàng sao có thể làm hắn ngốc tại trong nhà cho nàng mang hài từ đâu. Nghĩ lại chi gian, Tô Khả Phương đã tự mình tỉnh lại một phen. Nhị thúc, ta hôm nay là nghĩ đến trên đường đi xem có hay không có thể bàn xuống dưới mặt tiền cửa hiệu. Tô Khả Phương đem tính toán của chính mình nói cho hắn. Tẩu tử, ta giúp ngươi đi xem. Hạng thần tường nghe xong lời này, đáy mắt không vui tan đi, dùng ánh mắt dò hỏi Tô Khả Phương. Tô Khả Phương cười cười, hành, kia việc này liền giao cho ngươi, chỉ cần có người nguyện ý chuyển nhượng mặt tiền cửa hiệu, tiền không là vấn đề. Tô Khả Phương trong lòng hiểu rõ, tại đây tấc đất tấc vàng Thịnh Kinh thành, chỉ sợ rất khó tìm đến muốn chuyển nhượng mặt tiền cửa hiệu, bất quá mặc kệ có hay không người nhượng lại mặt tiền cửa hiệu, chỉ có hỏi qua mới biết được. Nếu thật sự tìm không thấy mặt tiền cửa hiệu đến lúc đó lại truyền tin tức cấp Âu Dương Duệ, làm hắn giải quyết. Âu Dương Duệ muốn nàng hỗ trợ kiếm tiền, nhưng nếu không có mặt tiền cửa hiệu, nàng cho dù có lại nhiều ý tưởng cũng là uổng công. Hạng thần tường thấy Tô Khả Phương không có phản đối, trong lòng vui vẻ, cầm áo lông cừu liền phải ra cửa. Tô Khả Phương đem hắn gọi lại, phái hai người đi theo hắn. Hai người kia là hạng tử nhuận tự mình huấn luyện ra, người cơ linh. Thân thủ cũng không tồi. Tô Khả Phương nguyên tưởng rằng có hai người kia đi theo hạng thần tường, liền tính thật sự gặp được thích khách, hạng thần tường cũng có thể đằng ra thời gian đại sứ độc, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, hạng thần tường kết quả là vẫn là xảy ra chuyện, thế nhưng ở trà lâu bị ám toán. Chương 526 hạng thần tường tao ám toán. Cái gì? Nghe được hạng thần tường ở trà lâu đùa giỡn kiểu ỷ nguyệt mà bị Chu Hoa Quang làm người mang đi, Diêu thị cùng hạng băng vũ lại cấp lại giận. Ta đây liền dẫn người đi Chu ra muốn người. Hạng băng vũ trong cơn giận dữ nói. Tiêu ỷ nguyệt tiện nhân này, phía trước diệt tộc chi thủ còn không có cùng nàng tính, lại bắt đầu ra chuyện xấu. Vũ Nhi, bình tĩnh một chút. Diêu thị đem nữ nhi quát bảo ngưng lại trụ, trầm khuôn mặt đối bên người nha hoàn nói, ỷ thúy, đi thỉnh đại thiếu phu nhân lại đây. Nương. Tô Khả Phương đã thu được tin tức, bước chân vội vàng đi vào phòng khách. Phương Nhi, Chu gia cùng hạng gia từ trước đến nay không đối phó, tường nhi bị bọn họ mang đi, ta sợ giữ nhiều lành ít. Diêu thị biết chính mình lúc này không thể hoảng, mạnh mẽ áp xuống đáy lòng lo âu, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Tô Khả Phương banh mặt, trầm giọng hỏi hướng quỳ gối trong sảnh, một thân chật vật nam tử, vừa rồi trà lâu đã xảy ra chuyện gì? Này nam tử chính là nàng sai khiến đi theo hạng thần tường trong đó một người, mặt khác một người cùng hạng thần tường một khối bị Chu Hoa Quang người cấp mang đi. Phu nhân, vừa rồi nhị thiếu gia ở trên đường cái xoay hai vòng, liền nói đến trà lâu đi nghỉ đi chân, chúng ta tiến phòng liền phát hiện không thích hợp, vừa định rời đi, một cái tự xưng họ kiểu nữ tử liền từ bình phong sau vọt ra, hô to phi lễ. Chúng ta nghĩ ra đi thời điểm đã chậm, phòng cửa bị lấp kín, Chu Hoa Quang mang theo mười mấy cao thủ tiến vào, sau lại chúng ta đem đối phương cấp cuốn lấy, muốn cho nhị thiếu gia đi trước rời đi, chính là nhị thiếu gia không biết từ nơi nào đoạt đao, chiều kia họ kiểu nữ nhân sát đi, bị đối phương cấp bắt. Chu Hoa Quang, Tiểu Ý Nguyệt, này hai cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, bọn họ nói rõ tử cấp tường nhi hạ bộ. Hạng băng vũ tức giận nói. Diêu thị so hạng băng vũ muốn bình tĩnh, có chút nghi hoặc nói, tường nhi đều vài thiên không ra cửa, bọn họ như thế nào sẽ trước tiên cấp tường nhi hạ bộ đâu. Nghe vậy, Tô Khả Phương lại hỏi hướng kia nam tử, các ngươi ở đâu gian trà lâu nghỉ chân. Giật tiên lâu, chữ thiên số 3 phòng. Nghe thế, Tô Khả Phương còn có cái gì không rõ? Mấy ngày hôm trước nàng bên ngoài chuyển động đều là ở giật tiên lâu chữ thiên số 3 phòng nghỉ chân, Chu Hoa Quang cùng Tiểu Ỷ Nguyệt buồn ý sợ là tưởng tính kế nàng đi. Thấy Tô Khả Phương trầm mặc không nói, hạng băng vũ có chút nóng nảy, Phương Nhi, ngươi chủ ý nhiều, ngươi mau ngẫm lại biện pháp như thế nào cứu Tường Nhi đi. Nếu là thật không được, ta liền trực tiếp dẫn người tới cửa muốn người. Ta cũng không tin, thiên tử dưới chân. Này Chu Hoa Quang cũng dám như vậy mục vô vương pháp. Đừng nói Tường Nhi không phải loại người như vậy, liền tính Tường Nhi thật sự phi lễ kiểu ỷ nguyệt kia tiện nhân, kia cũng nên từ quan phủ ra mặt xử lý việc này, hắn Chu Hoa Quang là thứ gì, dựa vào cái gì đem người mang đi. Hạng băng vũ nói đảo nhắc nhở Tô Khả Phương trong lòng có chủ ý. Tô Khả Phương nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đối Diêu thị nói, nương, ngài lập tức đệ thẻ bài tiến cung gặp mặt Thái Hậu. Trên đường đi được mau chút, bất quá tiến cung sau cái gì đều đừng nói, bồi Thái Hậu liêu thượng nửa canh giờ tả hữu liền có thể đã trở lại, dư lại sự ta tới xử lý. Thấy Tô Khả Phương nói được định liệu trước, Diêu thị liền biết nàng trong lòng có tính toán trước, trong lòng khẽ buông lỏng, hảo, ta hiện tại liền tiến cung. Diêu thị thay cáo mệnh phục liền ra cửa, Tô Khả Phương nhìn theo xe ngựa đi ra đầu phố, lúc này mới xoay người trở về nhà ở viết mẫu đơn kiện. Đứng ở bên cạnh bàn hạng băng vũ thấy Tô Khả Phương viết đơn kiện, không khỏi nhíu mày nói, Phương Nhi, ngươi cho rằng cáo hắn một trạng, hắn là có thể đem Tưởng Nhi thả ra sao? Trà lâu người thực rõ ràng là bị họ Chu cấp thu mua, liền tính bọn họ đem họ Chu bẩm báo kinh triệu doãn kia, không có nhân chứng cũng là phí công. Tỷ, ta không trông cậy vào cáo thượng một trạng là có thể làm Chu Quang Hoa đem người thả. Tô Khả Phương đem viết tốt đơn kiện làm khô chết hảo, giao cho hạng băng vũ. Tỷ, này trạng ngươi đi cáo, tận lực đem sự tình nháo đến đại, ta đi Chu phủ. Tô Khả Phương nhẹ vỗ về váy biên, bên môi nhấc lên một mặt lánh khóc tươi cười. Muốn Chu Hoa Quang cùng Tiểu Ỷ Nguyệt mệnh đơn giản, chính là phải vì bọn họ bồi thượng chính mình tánh mạng liền qua không đáng. Nếu Chu Hoa Quang đối Tiểu Ỷ Nguyệt như vậy tình thâm ý trọng, kia nàng liền thành toàn bọn họ. Phương Nhi, Chu gia đám kia xuất sinh cũng không phải là dễ đối phó, này trạng ngươi đi cáo. Ta dẫn người đi Chu ra muốn người. Hạng băng vũ nói. Nàng một người không có vướng bận, liền tính cùng Chu ra người đồng quy vu tận đều thành, chính là văn văn cùng Trạch Nhi còn nhỏ, nàng không thể làm Phương Nhi có cái vặn nhất. Tô Khả Phương thần sắc vừa chậm, nói, tỷ, ta không phải đi Chu phủ muốn người, sẽ không có việc gì. Nàng chỉ là qua đi nhắc nhở bọn họ một sự kiện mà thôi, lại không phải đi đánh nhau. Không phải muốn người. Hạng Băng Vũ giật mình, vậy ngươi đi Chu phủ làm cái gì? Thì, canh giờ không còn sớm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tô Khả Phương từ Tô Mục trong tay tiếp nhận áo lông chồn, cùng Hạng Băng Vũ cùng đi ra ngoài. Nghe xong Tô Khả Phương tính toán, Hạng Băng Vũ lúc này mới an tâm cầm đơn kiện ngồi trên xe ngựa đi Kinh Triệu phủ cáo trạng đi. Tô Khả Phương vừa muốn lên xe ngựa lại bị Lâm Chiêu Hành cấp ngăn lại, tẩu tử, việc này tìm Hoàng thượng là được, nào dùng đến ngươi tự mình đi Chu phủ. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, thiên tử dưới chân phát sinh loại này dơ bẩn việc, Hoàng thượng là cai quản quản. Nói xong, Tô Khả Phương banh trương khuôn mặt nhỏ lên xe ngựa. Lâm Chiêu Hành ý tứ, Tô Khả Phương hiểu, hắn là cảm thấy chính mình giúp đỡ Âu Dương Duệ kiếm tiền. Âu Dương Duệ nhất định phải hộ bọn họ một nhà chu toàn, nhưng Lâm Chiêu Hành lại không nghĩ, toàn bộ An Tấn Quốc đều là Âu Dương Duệ, cửa nhà phát sinh loại này nghiệp quan cấu kết, hãm hại người khác việc, Âu Dương Duệ chẳng lẽ không nên quản sao? Lâm Chiêu Hành là cảm giác được Tô Khả Phương tức giận, sờ sờ cái mũi, nhìn nàng xe ngựa càng lúc càng xa, lúc này mới trở về sân, cấp nhà mình sư huynh cùng tẩu tử xem hài tử đi. Tô Khả Phương bên người mang theo Tô Mục cùng Tô Diệp, mặt khác còn có hai cái hộ quốc công phủ nha hoàn, liền cái gia đình cũng chưa mang, liền hướng Chu phủ đi. Đi vào Chu phủ thời điểm, Tô Khả Phương bên người chỉ còn lại có Tô Diệp cùng hai cái nha hoàn. Ở Tô Khả Phương đã đến phía trước, Chu Hoa Quang phụ thân Chu Tấn An cùng mẫu thân Miêu Thị đã sớm nghe được Diêu Thị tiến cung tin tức, nghe được Tô Khả Phương tới cửa bái phỏng, Miêu Thị cùng Chu Tấn An nhìn nhau. Lao ra, này Tô Thị thấy vẫn là không thấy. Miêu Thị có chút không biết làm sao hỏi. Chu Tấn An cũng là vừa rồi nghe nói nhà mình nhi tử ở trà lâu bắt hạng thần tưởng sự, lúc này chính khí đến ngực đau, nghe được Tô Khả Phương tới chơi, càng là hận không thể đem Chu Hoa Quang chân cấp đánh gãy. Cái này ngu xuẩn. Biết rõ hạng gia hiện giờ ân sủng chính thịnh, cố tình muốn ở thời điểm này đi trêu chọc nhân gia. Chu Tấn An hận sắt không thành thép nổi giận mắng. Chu hạng hai nhà từ trước đến nay đều hình cùng nước lửa. Chu Tấn An không phải phản đối nhi tử bắt người, mà là bực hắn vì cái thiếp thất gióng trống thua chiêng, càng bực hắn vì tại đây mấu chốt thượng tìm việc. Hạng thần hoàng thu phục đồng thành mới mấy ngày, Diêu thị cùng Tô thị liền đã chịu thiên duy quốc gian tê ám sát, hoàng thượng đang lo như thế nào trấn an hạng ra người, hắn cái này ngu xuẩn nhi tử còn đi dẫm nhân ra một phen, này không phải là đánh hoàng thượng mà sao. Hiện tại Diêu thị tiến cung cáo chẳng đi. Đến lúc đó con của hắn sợ bất tử cũng sẽ lột ra. Chương 527 phản kích 1. Thấy. Chu Tấn An suy tư một lát sau, đối Miêu Thị nói. Nói xong, lại làm người đi đem Chu Hoa Quang cấp kêu lại đây. Miêu Thị chỉ biết việc này sợ không thể thiện, lại không tưởng nhiều như vậy. Miêu Thị mang theo Hồ Thị đi vào phòng khách thời điểm, vừa vặn nghe được Tô Khả Phương nhẹ xuýt một hớp nước trà sau, cười tán thanh, hảo trà. Đối thượng Tô Khả Phương trên mặt điềm tĩnh trung mang theo năm chắc thắng lợi tươi cười, Miêu Thị cùng Hồ Thị đáy lòng đồng thời mạc danh lột bột một chút. Nguyên soái phu nhân nếu là thích, đợi lát nữa mang chút lá trà trở về. Hồ Thị nét mặt biểu lộ cười, cùng bà cùng đi vào. Chu thiếu phu nhân. Tô Khả Phương đứng lên cùng Hồ Thị lẫn nhau hành lễ, sau đó nhìn về phía Miêu Thị, vị này nói vậy đã Chu lão phu nhân, Chu lão phu nhân thoạt nhìn cũng thật tuổi trẻ. Miêu Thị cười cười, nguyên soái phu nhân quá khen, mau mời ngồi. Miêu Thị cùng Hồ Thị tự nhận là đối Tô Khả Phương ý đồ đến trong lòng biết rõ ràng, chính là hàn huyên một hồi lâu đều không thấy Tô Khả Phương nhắc tới hạng thần tường, trong lòng không khỏi phạm nổi lên nói thầm. Đều thay đổi tam chén trà nhỏ, Tô Khả Phương vẫn là vẻ mặt bình tĩnh cùng các nàng trò cười thịnh kinh mới mẻ sự, cũng để hôm nay tới cửa mục đích, cũng chưa nói phải rời khỏi. Miêu Thị cùng Hồ Thị cũng chưa dự đoán được Tô Khả Phương như vậy hay nói, nguyên bản hai cái chính là cường trang cười vui, bị Tô Khả Phương nói đông nói tây hỏi chút dâu dịa vấn đề, hai người dần dần có chút chịu đựng không nổi. Qua non nửa cái canh giờ, Tô Mục ở Chu phủ một cái nha hoàn dẫn dắt hạ vào phòng khách. Tô Mục cấp Miêu Thị cùng Hồ Thị hành lễ sau, mới đối Tô nhưng cung kính nói, thiếu phu nhân, lão phu nhân thỉnh ngài trở về. Tô thật có chút chần chờ. Chính là ta bên này. Thiếu phu nhân nói chỉ cần ngài trở về là được. Tô Mục nhẹ giọng nói. Tô Mục cái gì cũng chưa n.